cao nhất là hư nguyệt cảnh giới. Nếu là thái cổ thần tộc, vậy cũng không uổng công ta ra tay. Thiểm ảnh đại sư hai tay nắm thành quả đấm không ngừng lóe ra ánh sáng đen, ô quang kia trùng trùng điệp điệp, đồng nhiên từ nắm đấm của hắn trên biến mất, đó cũng không phải là biến mất, mà là gọi lại. Thiểm ảnh đại sư người cũng như tên, ra quyền động tác nhanh như tia chớp, trước một giây ánh sáng đen vẫn còn ở thiểm ảnh đại sư trên nắm tay, nhưng là một giây kế tiếp đã đụng vào Diệp Phong linh khí trên lá chắn. Ung ung, thiểm ảnh đại sư động tác nhanh như ảo ảnh, liên tiếp mười mấy quyền đập được Diệp Phong ngực một ngọn, thiếu chút nữa hộc máu, mặc dù không có hộc máu, lại có một chút máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Gặp Diệp Phong tiếp nhận mình mười mấy quyền, một chút việc cũng không có, chỉ là khỏe miệng tràn ra một món tiêu máu, để cho thiểm ảnh đại sư cảm giác rất kinh ngạc. Thiểm ảnh đại sư thần sắc khinh miệt, giọng nhưng lộ ra kinh ngạc, thằng nhóc này có thể ngăn ta 10 quyền, thực lực có thể à? Phi ảnh ma tôn nhắc nhở, ta liền nói hắn thực lực có thể đạt tới hương nguyệt cảnh, sư minh ngươi tránh ra, ta để cho ta cũng lôi hắn mấy quyền thử một chút. Chương 2127, Kim Quang Bao Phủ. Diệp Phong kinh hãi thiểm ảnh đại sư lực lượng, đây chính là đến gần cấp 8 ma nguyên lực lượng, mỗi một quyền cơ hồ có thể đánh bể một khối nặng đến 100 tấn đá lớn. Diệp Phong lau khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, cười lạnh nói, quang để cho các ngươi đánh, ta ha chẳng phải là thật không có lễ phép, tới mà không đi cũng không lễ phép, các ngươi vậy thử ta mấy quyền. Thằng nhóc, đủ cuồng, so ngươi lão kia quỷ sư phụ còn ngông cuồng. Ngày hôm nay cầm bọn họ đây đối với thầy trò toàn thu thập. Thiên Cầm lão nhân cải chính nói, Diệp tướng quân cũng không phải là ta học trò, hắn là thái cổ thần tộc huyết mạch, là bạn của ta, các ngươi nếu không lầm. Quản các ngươi có phải hay không thầy trò, trước thu thập nhỏ, lại thu thập lão. Phi ảnh ma tôn quả đấm dâng lên một đoàn cũng như duyên cầu vậy màu đen chớp sáng, người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nặng nề đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong đã sớm kịp chuẩn bị, toàn thân thần lực cấp tốc vận chuyển, một đạo tức giận tràn ngập ở trong lòng. Đối mặt cường địch thi triển ra áp lực thật lớn, thái cổ thần tộc huyết mạch một cách tự nhiên kích phát bí thuật chiến. Bí thuật chiến là băng tuyết thần vương chế tạo ra một loại võ học, để cho thái cổ thần tộc huyết mạch ngay tức thì kích thích thần lực tăng cường gấp mấy chục lần. Vậy thần cách bên trong, cuồn cuộn không ngừng thả ra thần lực đi ra. Thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trảo, chợt đánh ra. Thức thứ nhất sóng trảo, Diệp Phong toàn lực mà là, lại có thể nhấc lên tầng 12 sóng lớn, phân bốn phương hướng tràn hướng phi ảnh ma tôn. Đây mới là danh phủ kỳ thật bốn phương tám hướng công kích. Phi ảnh ma tôn vọt tới Diệp Phong trước mặt, chợt một quyền, nhưng cảm giác đánh vào trên bông vải như nhau, chút nào không lực, mà một loại tựa như cuồn cuộn sóng lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng cùng nhau vọt tới. Hắn thầm kinh hãi, tiểu tử này quyền kính lại có như thế lực, đem hắn vô ảnh ma quyền hoàn toàn phong bế. Phi ảnh ma tôn có thể không cam lòng, toàn thân ma nguyên lăng không hóa thành một đạo to lớn có chừng mười mấy mét hẹp dài trường mâu kia trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, không ngừng nén. Mấy lần nén sau đó, vậy mười mấy mét ánh sáng đen trường mâu bị nén thành cánh tay lớn nhỏ, dài hơn một thước ánh sáng đen trường mâu, mặc dù số đo nhỏ rất nhiều, nhưng dung đè ép càng nhiều hơn ma nguyên, tựa như đè teo lại một cái vũ trụ vậy năng lượng. Diệp Phong cảm thấy ánh sáng đen trường mâu bên trong đáng sợ lực lượng, hắn không thể lui về phía sau, nếu như có một chút xíu lui về phía sau ý thức, vậy đạo ô quang trường mâu sẽ không chút lưu tình gai đất mặc mình thân thể. Diệp Phong hai tay âm thầm múa, Thái Hoàng tứ kích thức thứ tư chồng chất đốt, nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Hơn nữa cái này so với chồng chất đốt sáp nhập vào thần long toa bên trong. Thái Hoàng tứ kích không chỉ là bốn chiêu quyền pháp, mà là bốn loại có thể diễn biến sinh sôi thành thiên vạn loại chiêu thức thâm ảo võ học, bất đồng công pháp. Từ Diệp Phong mới vừa học biết Thái Hoàng tứ kích bắt đầu đến hiện tại, còn cảm giác trong đó có dù sao cũng loại biến hóa, còn không có lĩnh hội, cần hắn tiếp tục cố gắng nghiên cứu. Diệp Phong trong tay thần long toa ở Thái Hoàng tứ kích trồng chất đốt công pháp dưới sự hướng dẫn, cực nhanh xoay tròn, vậy đạo đạo kim quang lại có thể biến mất, cũng không phải là chân chính biến mất, mà là mắt thường không nhìn thấy. Nhưng là Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần có thể thấy được thần long toa chuyển tốc mau được đạt tới một loại mi trình độ. To lớn thần lực không ngừng trong cơ thể tràn vào thần long toa bên trong, cùng thần long toa bên trong vậy đạo cường đại thần lực hoàn toàn dung hợp, Diệp Phong cảm giác mình linh hồn giống như là cởi khiếu ra, cùng thần lực cùng nhau, tràn vào thần long toa bên trong. Hoặc là nói, Diệp Phong có một loại mình vậy biến thành thần long toa cảm giác, đó là hắn cường đại ý niệm lực cùng thần long toa hoàn toàn hòa làm một thể sau đó, hình thành cảm giác. Ánh sáng đen trường mâu kẹp hủy thiên diệt địa vậy lực lượng tràn tới, Diệp Phong thần long toa đối chọi tương đối gay gắt, bắn nhanh lên. Phi ảnh ma tôn một mặt đắc ý thần sắc, hắn tự tin mình bay ảnh trường mâu có thể phá hủy hết thảy. Với anh, hai đạo cuồng loạn lực lượng tương đụng vào nhau, hình thành to lớn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem vốn là tàn tạ không chịu nổi công xưởng quân đội xưởng, tất cả đều gọi thành đất bằng phẳng. Diệp Phong đầu tiên là dùng bí thuật chiến tướng toàn thân thần lực tăng lên gấp mấy chục lần, lại đem chồng chất đốt công pháp rót vào liền thần long toa, vậy thần lực có hình học bội số tăng trưởng, ngay tức thì đạt tới thực tháng cảnh giới, đây chính là thần vương cấp lực lượng. Phi ảnh ma tôn nụ cười đắc y đông lạnh ở trên mặt, hắn cảm giác trước mắt có một cái mặt trời bỗng nhiên nổ, kim quang chói mắt hoàn toàn chọc mù hắn ánh mắt. Một loại dễ như bỡn vậy lực lượng, đối diện vọt tới, hắn vậy cấp 8 ma nguyên hình thành phong ngự, tự tin không người có thể địch, nhưng là ở nơi này loại kim quang trước mặt, nhưng vô cùng yếu kém, ngay tức thì liền bị xé. Như vậy kim quang tựa hồ có dù sao cũng độ nhiệt độ cao, đem hết thể đều bốc hơi, không chỉ có để cho hắn không cách nào ngăn cản, ở lại hắn cảm giác mình cả người ở nhiệt độ cao cùng nóng bỏng không trung, dần dần bị nướng khét. Hắn vốn định trốn ra, nhưng là thần long toa tản mát ra kim quang, giống như thiên ti vạn lũ vậy xúc tu, đem hắn toàn thân vững vàng bao phủ, chói, để cho hắn không cách nào trốn ra. Lúc này, hắn mới từ đáy lòng cảm thấy một chút sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là 3.000 năm qua lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. 3.000 năm trước, hắn là ở tiên ma giới, lâm vào tiên linh trong trận, lại gặp thiên cầm lão nhân, kết quả hắn bị thiên cầm lão nhân một đạo phượng hót cửu khúc, đánh được miệng phun máu tươi, nếu không phải sư huynh cứu giúp, hắn đã chết ở thiên cầm lão nhân đàn xuống. Mà lần này Diệp Phong tay trung thần long thoi, lấy chồng chất đốt công pháp thi triển ra, so thiên cầm lão nhân tiếng đàn uy lực còn muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Vậy lũ lũ kim quang giống như quay tơ bóc kén vậy, đem hắn huyết nhục từ trong thân thể rút ra, lựa ra, vậy đau tê tâm liệt phế đau để cho hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thiềm ảnh đại sư nhìn ra sư đệ lâm vào một loại kinh khủng tình cảnh bên trong, Diệp Phong trong tay có một vật phát ra thiên ti vạn lũ kim quang, như vậy kim quang để cho hắn đều cảm giác được kinh hoàng. Cái loại này kim quang ở giữa năng lượng vượt qua tiên khí, vượt qua ma khí, để cho bọn họ cái loại này cấp 8 ma nguyên ma tôn đều cảm giác được sợ hãi, không dám thả chống đỡ. Nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn sư đệ, bị thần long toa chui thành tổ ong vò vẽ, hắn trong lòng bàn tay vậy chỉ ánh sáng đen lóe lên tiểu đao, đó là hắn 3.000 năm qua cố ý dùng vạn năm hàn thiết luyện thành ma quang đao. Ma quang đao phát ra cuồng loạn ánh sáng đen, chắn phi ảnh ma tôn trước mặt, phải giúp phi ảnh ma tôn ngăn cản thần long toa công kích. Nhưng là làm ma quang đao mới vừa cùng thần long toa đụng vào nhau, liền nghe gặp một tiếng rõ ràng tiếng vỡ vụn, vậy ma quang đao thần đao, ở thần long toa kinh khủng kim quang bên trong. Bể thành dù sao cũng cái trong suốt tiểu thiết phiến, lại ngay tức thì bị khí hóa, biến mất vô ảnh vô tung. Ma quang đao từ vỡ vụn đến khí hóa, đều ở đây trong chớp mắt, đặc biệt nhanh chóng, nhưng là phi ảnh ma tôn nhưng ở ngắn ngủi này ngay tức thì, tìm được một chút thoát đi thần long toa kim quang bao phủ kẽ hở. Hắn toàn lực hướng trong đó khe cửa bỏ chạy, dùng hết toàn thân lực lượng. Để cho hắn vui mừng chính là, hắn cuối cùng từ trong đó khe cửa chạy ra ngoài, nhưng lại nhưng cảm giác hai chân đau xót, toàn bộ hai chân tất cả đều mất đi chi giác. Chương 2128, Ma Quang nhận. Mượn Ma Quang đao ngăn trở thần long toa thời điểm, phi ảnh ma tôn từ Diệp Phong thần long toa kim quang chói mắt bên trong chạy khỏi, nhưng là Ma Quang đao để lại cho hắn thời điểm quá ngắn tạm. Hắn cả người từ thần long toa huy lực cường đại kim quang hạ chạy khỏi lúc đó, hơn nửa người đã chạy khỏi, chỉ còn lại mắt cá chân bộ phận. Hắn mắt cá chân bị thần long toa kim quang bên bờ quét hạ. Chỉ như vậy nhỏ nhẹ chạm đến, phi ảnh ma tôn một hai chân từ mắt cá chân hướng xuống, bị chẻ thành hai đoạn. Một chùm mưa máu từ giữa không trung phiêu về xuống, nhiễm đỏ mặt đất, còn có một chút tàn cốt thịt vụn. Phi ảnh ma tôn đau đến kêu thảm một tiếng, té xuống đất, hắn khuôn mặt cũng đau được vặn mẹo, từ mắt cá chân hướng xuống, đồng loạt bị chém đứt. Mặc dù người ma tộc lực tự lành theo ma nguyên cấp bậc tăng cao mà tăng cường, nhưng là ước chừng đối với một ít vết thương, nội thương cái gì, chân tay gãy nhưng không cách nào sống lại, trừ phi đem đoạn chân kịp thời tiếp theo trên. Đáng tiếc, thần long toa huy lực quá mức mạnh mẽ, không chỉ có đem hắn hai chân cắt đứt, thần long toa kim quang tích chứa mấy nhiệt độ cao nghìn độ, ở trong trước mắt, vậy hết thể nướng chín, năng lượng to lớn đem chân tay cụt chấn thành xương bể. Phi ảnh ma tôn cắn răng nghiến lợi hận nói, đáng ghét, lại có thể chặn chân ta. Cái này so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn, vô ảnh ma công lớn nhất bí quyết chính là vô ảnh, muốn dựa vào hai chân nhanh chóng rời hình đổi ảnh, hắn tốc độ còn không bằng thiểm ảnh đại sư, không cách nào chân chính rời hình đổi ảnh. Cho nên sẽ lưu lại một ít tàn ảnh. Chắn hai chân ý nghĩa, hắn phi ảnh ma tôn bay ảnh bí thuật từ đây không cách nào thi triển. Gặp sư đệ bị thương nặng, thiểm ảnh đại sư mặt đầy tức giận cùng đau tim, nhanh chóng dùng kim chế thuốc thế sư đệ phi ảnh ma tôn cầm máu, cũng nhét hai loại bổ máu và bổ sung ma nguyên đan dược. Ở sư huynh đan dược nhờ giúp đỡ hạ, phi ảnh ma tôn chân gãy chỗ không chảy máu nữa, hắn tự thân lực tự lành cũng ở đây dần dần tu bổ hắn vết thương, chỉ là vết thương quá lớn, cần dược vật trợ giúp. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ gặp phi ảnh ma tôn bị thương nặng, vậy thầm kinh hãi. Đặc biệt là Nam Cung Vĩ thần sắc phức tạp. Hắn trừ kinh ngạc ra, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng tham lam, hắn rốt cuộc gặp được thần long toa, gặp được thần long toa uy lực cường đại, liền liền ma nguyên đạt tới cấp 8 ma tôn cũng dễ dàng bị tước đoạn hai chân. Đây chính là thần long toa, không hổ là một kiện cường đại thần khí, ta nếu có thể có như vậy một kiện thần khí vậy thật là tốt à. Gặp Diệp Phong chặn phi ảnh ma tôn hai chân, Thiên Cầm lão nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn đang lo lắng Diệp Phong đối mặt hai người đến gần cấp 8 ma nguyên ma tôn cấp cao thủ sẽ thua thiệt. Hắn cảm giác Diệp Phong vẫn có chút trẻ tuổi, theo những thứ này tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, không nghĩ tới Diệp Phong thái cổ thần tộc huyết mạch cộng thêm thần long toa nhất định chính là phối hợp hoàn mỹ tổ hợp, là người ma tộc khắc tinh, bị thương nặng phi ảnh ma tôn. Hắn cảm giác một mực treo ở tảng tử nhãn tim có thể thả lại trong bụng. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, Diệp Phong theo mình hai người đối phó thiểm ảnh đại sư, tuyệt không sẽ bị thua. Diệp Phong cũng ở đây âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, hắn đem băng tuyết thần vương tay cụt ở giữa bí thuật chiến thi triển ra, toàn thân thần lực ngay tức thì tăng trưởng gấp mấy chục lần, cái này đã cho thần lực của hắn thêm được. Lần đầu tiên đối mặt cấp 8 ma nguyên ma tôn, Diệp Phong vẫn có chút khẩn trương, cảm thấy áp lực cường đại, lại đem thái hoàng tứ kích cao thấm nhất, nhất tinh tuyệt, một thức sau cùng tuyệt chiêu trồng chất đốt, sắp nhập vào thần long toa bên trong. Diệp Phong đối với phi ảnh ma tôn một kích này, dung hợp ba loại tuyệt học, hắn thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng từ thực tinh cấp bậc ngay tức thì nhảy tới thần lực hư nguyệt cảnh, đặc biệt là thần long toa, chủ nhân cảnh giới càng cao, nó uy lực vậy dần dần gia tăng. Thiểm ảnh đại sư nhìn chằm chằm Diệp Phong tay thần trong lòng long toa, thần sắc nhiều phần kính sợ, lóe lên kim quang thần long toa bề ngoài có chút quen thuộc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thằng nhóc, các ngươi dùng là binh khí gì? Uy lực như thế mạnh. Diệp Phong khinh miệt cười nói, binh khí uy lực như thế nào, cũng không trọng yếu chính là hắn chủ nhân. Khá hơn nữa binh khí, nếu như hắn chủ nhân không có năng lực phát huy nó uy lực, cũng sẽ bị mai một. Chẳng lẽ là thần long toa? Thiểm ảnh đại sư cuối cùng nhớ ra thần long toa tên chữ, kinh ngạc bật thốt lên. Không sai, lão nhân ra kiến thức rộng, lại có thể nhận được ta binh khí trong tay. Gặp Nam Cung Vĩ và thiểm ảnh đại sư cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm trong tay mình thần long toa, lộ ra thần sắc tham lam, Diệp Phong đem thần long toa thu lại. Thiểm ảnh đại sư cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi chính là được gọi là ác ma ở giữa ác ma Diệp Phong. Chính là tại hạ. Ta kêu thiểm ảnh, vị này là ta sư đệ bay ảnh, có thể thấy thái cổ thần tộc huyết mạch truyền nhân, là chúng ta vinh hạnh. Lao nhân ra khách khí. Các ngươi nhân tộc thích tiên lễ hậu bình, ta cũng thích như vậy ngươi là có thể nhớ, là ai giết ngươi. Thiểm ảnh đại sư mặt không cảm giác, nhưng là nội tâm cũng đã giận tới cực điểm. Hắn mang Nam Cung Vĩ quá nhiều người ma tộc kỳ vọng hắn tiêu diệt nhân tộc liên quân thủ lãnh Diệp Phong, hơn nữa sư đệ hai chân đoạn ở Diệp Phong trong tay, càng thêm kiên định muốn tiêu diệt Diệp Phong quyết tâm. Thiểm ảnh đại sư cổ tay nhẹ nhàng lăng không hoa vòng, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra mười mấy đạo tản ra ánh sáng đen bay nhận, nhìn như giống như mới vừa rồi bị thần long toa hủy diệt ma quang nhận. Chỉ là hắn hiện tại trong lòng bàn tay ma quang nhận không phải cố định thật thể, mà hắn cấp 8 ma nguyên ngưng tụ ra chân chính ma quang nhận, so mới vừa rồi ma quang nhận uy lực càng cường đại hơn, càng sẽ không bị tùy tiện phá hủy. Thiểm ảnh đại sư chợt phát lực, cổ tay run một cái, những cái kia ma quang nhận liền từ hắn trong lòng bàn tay biến mất, sau đó liên tiếp đánh vào linh khí trên lá chắn. Mười mấy đạo ma quang phát nhận, gào thét, giống như mười mấy sao rơi, cực nhanh bắn nhanh tới, chúng lộn xộn bừa bãi, nhưng là nhấc lên khí lưu nhưng cực nhanh xoay tròn, tựa như một đạo vòi rồng gió lớn. Ma quang nhận là vừa mới vậy đạo ma quang đao thăng hoa, cái loại này lấy ma nguyên ngưng tụ ra giao ánh sáng. Uy lực so vật thật càng cường đại hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Diệp Phong chỗ cổ tay chợt nhấp nhoáng một đạo chói mắt kim mang, linh khí thuẫn ngay tức thì hóa thành một đạo hình quạt to lớn quang thuẫn, chắn Diệp Phong trước mặt. Đạo thứ nhất ma quang nhận đánh tới linh khí thuẫn lúc đó, Diệp Phong cảm giác được một loại như bài sơn đảo hải lực lượng đụng, chấn động được linh khí thuẫn cơ hồ muốn tan vỡ. Cấp 8 ma nguyên ma tôn thực lực theo Nam Cung Vĩ bọn họ cấp 6 ma nguyên ma tướng thực lực, nhất định chính là một cái trời, một chỗ, tốc độ. Lực lượng hoàn toàn là Diệp Phong chưa bao giờ nghe thấy. Diệp Phong âm thầm cắn răng, đem toàn thân thần nguyên cực nhanh lưu chuyển, tất cả đều tràn vào trong cổ tay linh khí thuẫn bên trong, tăng cường linh khí thuẫn phòng ngự uy lực, trùng trùng kim quang cũng như giống như tường đồng vách sắt bền chắc. Linh khí thuẫn bị từng cái ma quang nhận đánh được lảo đảo muốn rơi xuống, xem trong gió tàn trúc, bóng sáng không ngừng bể tan cảnh lay động, vẫn còn là tiếp nhận từng đạo kích bắn tới ma quang nhận. Một tầng bóng sáng bể tan cảnh, Diệp Phong toàn thân thần lực cùng trào. Linh khí thuẫn lập tức lại sinh ra một đạo bóng sáng nhanh chóng bổ túc quang thuẫn tàn phá địa phương. Chương 2129, nỏ hết đà. Diệp Phong linh khí thuẫn hình thành quang thuẫn, chặn lại ma quang nhận, nhưng là Diệp Phong nhưng cũng bị ma quang nhận tích chứa cường đại ma nguyên chấn động ra nội thương. Hắn thần sắc lộ vẻ được có chút thống khổ, cảm giác cánh tay trái của mình, từ cổ tay đến bả vai cơ hồ mất đi chi giác, hơn nữa ngực một hồi khó chịu, đồng nhiên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng hai đạo ma quang nhận cực nhanh bay tới, đó là uy lực cường đại nhất hai đạo ma quang nhận, là thiểm ảnh đại sư toàn thân ma nguyên ngưng tụ ra sau cùng sát chiêu. Nói là bay tới, không bằng nói là đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong linh khí thuẫn trước mặt, kẹp bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới. Thiểm ảnh đại sư, danh phủ kỳ thật, hắn phát bắn ra ma quang nhận vậy theo hắn danh hiệu như nhau, mau đến cơ hồ xem không thấy nó quỹ tích phi hành, giống như rời hình đổi ảnh vậy. Diệp Phong cười khổ trong lòng, không biết còn có thể hay không tiếp cái này hai đạo ma quang nhận. Gặp Diệp Phong hộc máu, Nam Cung Vĩ bọn họ, bao gồm phi ảnh ma tôn đều lộ ra trả thù vậy cười nhạt, hận không được ma quang nhận một tí là có thể cầm Diệp Phong giết. Đồng nhiên, một đạo đàn tiếng vang lên, vậy hai đạo uy lực cường đại ma quang nhận, sắp đụng vào linh khí thuẫn quang thuẫn trước, liền nổ, cường đại chảy loạn hướng bốn phương tám hướng vào tới. Là Thiên Cầm lão nhân dùng âm ba công làm vỡ nát vậy hai đạo ma quang nhận, cho Diệp Phong một cái thở dốc cơ hội. Diệp Phong nhanh chóng cho mình nhét một viên tiên linh đan, trong thần cách cơ hồ khô kiệt thần lực, lần nữa xem quần cuộn sóng từ toàn thân tràn tới. Mười mấy đạo ma giao ánh sáng là thiểm ảnh đại sư sở trường tuyệt sát, nhưng không có thương tổn được Diệp Phong chút nào, để cho thiểm ảnh đại sư cảm giác trên mặt không sáng, sắc mặt tái xanh. Thiên Cầm ngươi thật không biết xấu hổ, chúng ta tỉ thí giữa cao thủ, phải tôn trọng đối thủ, ngươi tại sao có thể loạn thêm can thiệp. Thiên Cầm xem thường, hi hi, ta cũng không như vậy bảo thủ, các ngươi mới vừa rồi cũng không dùng xa luân chiến pháp đối phó ta. Ta giúp ta huynh đệ ngăn cản hai đao thì thế nào, ta liền muốn ra tay, ngươi lại có thể làm gì. Nam Cung Nộ ở bên cạnh thay thiểm ảnh đại sư tức giận bất bình, vô sỉ, loài người là rào hoạt nhất. Nam Cung Vĩ vậy phụ hòa nói, loài người đều là đức hạnh thấp hèn động vật. Thiên Cầm lão nhân xông lên bọn họ trấn mắt, giơ tay muốn đánh rung dây đàn, biết Thiên Cầm lão nhân âm ba công lợi hại, không phải bọn họ có thể địch, thiểm ảnh đại sư một lòng một dạ đối phó Diệp Phong, cũng không có người bảo vệ mình, hù được bọn họ không dám nói nữa. Xa xa truyền tới đinh thai nhức góc tiếng động cơ, là ma tinh xe pháo thanh âm. Diệp Phong biết, đó là mình đến tiếp sau này quân đội chạy đến. Nhận được Âu Dương Viễn cầu viện, nói Thiên Cầm lão nhân bị vây công, nguy ở một sớm một chiều, Diệp Phong trước ngồi kinh lôi kiếm đuổi tới cứu viện. Sư vương bọn họ thì dẫn ma tinh xe pháo theo ở phía sau. Đó là từ ma tộc đại quân trong tay giành được ma tinh xe pháo, có chừng hơn 200 chiếc, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù thiểm ảnh đại sư không đem những thứ này xe pháo coi ra gì, nhưng là có một loại thế đơn lực bạc cảm giác. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ thì lo lắng, ma tinh xe pháo tầm bắn rất xa, bọn họ ma tộc phi thuyền rất dễ dàng bị đánh rơi. Nếu như là ngày thường, bọn họ sẽ không sợ hãi nhân tộc viện quân, nhưng là hiện tại phi ảnh ma tôn được tổn thương nặng, mất đi sức chiến đấu, sẽ liên lụy bọn họ. Bọn họ hướng thiểm ảnh đại sư đầu đi lo âu ánh mắt, muốn khuyên thiểm ảnh đại sư rút lui, nhưng là vừa không dám nói. Thật ra thì thiểm ảnh đại sư có ý tưởng giống nhau, nhìn phía xa nâng lên cát bụi, biết có rất nhiều người đang hướng bên này chạy tới, mặc dù mình cũng không ý kỵ những loài người này, vạn nhất bị bao vây, sư đệ lại mất đi sức chiến đấu, sợ rằng không dễ thoát thân. Hắn lạnh lùng đối với Nam Cung Vĩ nói, chúng ta rút lui trước đi, cùng có cơ hội, chúng ta lại theo Diệp tướng quân. Thiên Cầm cứ việc chơi chơi. Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân không có ngăn trở bọn họ rời đi. Thiểm ảnh thực lực của đại sư không phải chuyện đùa, Diệp Phong bị chút nội thương, mà Thiên Cầm lão nhân dây đàn 7 cây chỉ còn lại 3 cây, đều đến nỏ hết đà bước. Không có đầy đủ chắc chắn lưu lại thiểm ảnh đại sư. Người ma tộc phi thuyền nhanh chóng rời đi, chỉ ở chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh. Thiên Cầm lão nhân xoa xoa trước mồ hôi lạnh trên trán, hắn sau lưng xiêm áo đã sớm thấu, dán chặt ở phía sau lưng. Hắn hướng Diệp Phong cười khổ nói, Diệp tướng quân, may mà ngươi kịp thời chạy tới, thì lấy giúp đỡ, nếu không ta cái mạng già này, thì phải chôn ở đất vằng dưới. Diệp Phong than nhẹ, cái này thiểm ảnh đại sư cả người ma công thật là đáng sợ, ta cơ hồ đã tiêu hao hết ta toàn thân lực lượng, cuối cùng hai con ma quang nhận, ta cơ hồ không tiếp nổi, vậy nhiều thua thiệt lão thần tiên xuất thủ tương trợ à? Thiên Cầm lão nhân giống vậy cười khổ lắc đầu một cái, chúng ta liền là một đôi người cùng cảnh ngộ, cuối cùng một kích kia, nhìn như ung dung. Thật ra thì ta cũng đem mới vừa tích góp được lực lượng cũng tiêu hao hết. Nếu không phải hắn rút lui, hai chúng ta thêm cùng nhau, không nhất định là thiểm ảnh đại sư đối thủ. Theo ta biết, hắn vô ảnh ma công nhất công pháp đính cấp, vô ảnh vô hình, còn không có thi triển. Khá tốt, chúng ta chặn phi ảnh ma tôn hai chân, để cho hắn có chỗ cố kỵ, không dám thi triển toàn lực, hắn sợ đã tiêu hao hết khí lực, bị hai chúng ta người giáp công, hắn không cách nào thoát thân. Người ma tộc là đặc biệt cẩn thận, đây là bọn họ ưu điểm, cũng là bọn họ khuyết điểm. Sư vương mở ma tinh xe pháo khí thế hung hăng vào tới, hắn kinh ngạc đánh giá chung quanh, nơi này là địa phương nào, làm sao một mảnh phế tích. Nam Cung Dương từ ma tinh xe pháo nhảy xuống, hắn cô độc vũ đều ở đây Nam Cung Vĩ thủ hạ đảm nhiệm thành chủ, đã từng tới Nam Vũ Thành làm khách, đi tham qua công xưởng quân đội, nơi này chính là cô độc vũ nhất dẫn lấy làm vinh địa phương. Cô độc vũ một mực hướng Nam Cung Dương khoe khoang, nơi này công xưởng quân đội không chỉ có hướng Nam Cung lãnh chúa quân đội cung cấp binh khí, còn hướng toàn bộ ma cửu giới người ma tộc quân đội cung cấp vũ khí, kiếm được tiền vàng, xem nước chảy như nhau chảy vào Nam Vũ Thành trong kho hàng. Khi đó công xưởng quân đội phi thường náo nhiệt, trong hãng đầy người tộc nô lệ, chuyên chở ma tinh súng xe chở hàng quần quận không ngừng mở, chở hàng sau lái đi. Vậy thành hàng uy phong lấm lấm ma tinh chiến xa, trong suốt lóe sáng, trong đó ma tinh đá, tản mát ra bất đồng sắc thái, căn cứ chi phí không cùng, nạm bất đồng uy lực ma tinh đá. Nhưng là hiện tại, công xưởng quân đội 5 km xưởng nhưng hóa thành một mảnh phế tích, giống như là trải qua một tràng ngày tận thế hạo kiếp vậy, tất cả đều là đá vụn, đổ nát thê lương, hư hại cậy hàng, liền một gian dáng dấp giống như nhà xưởng cũng không có. Nam Cung Dương kinh ngạc hỏi, nơi này phát sinh cái gì? Sư Vương vậy buồn bực hỏi, công xưởng quân đội đâu, chúng ta mong muốn ma tinh súng đâu? Tạo súng dụng cụ cơ giới đâu? Diệp Phong không biết làm sao, công xưởng quân đội hoàn toàn phá hủy, cũng không phải cố ý hủy. Tới hai cái ma võ giới ma tôn cấp bậc cao thủ, bọn họ theo Thiên Cầm Lao Thần Tiên đánh nhau thời điểm, trong vô tình đem công xưởng quân đội hủy diệt. Sư Vương phát ra tiếc nuối than thở, chúng ta Nam Hỏa Thành, mỗi ngày, mỗi giờ, cũng có một ít từ chỗ khác người tới tộc nô lệ, bọn họ muốn gia nhập ta liên quân, nhân số chúng ta càng ngày càng nhiều, nhưng là vũ khí của chúng ta trang bị nhưng càng ngày càng thiếu, chúng ta cần đại lượng ma tinh súng. Chương 2130, Nam Vũ Thành. Khi mọi người nhìn thấy biến thành đổ nát thê lương công xưởng quân đội sau đó, đều lộ ra tiếc nuối thần sắc. Nam Vũ Thành bên trong người ma tộc căn bản đều rút lui, là một tòa thành trống, trong kho hàng chỉ có số ít súng ống đạn dược và lương thực, lúc này bờ Vinh Bình Nguyên thì sẽ đến được mùa mùa, nhưng là hiện tại lương thực tồn kho không hề nhiều. Nam Vũ Thành bên trong lưu lại phần lớn là nô lệ, bọn họ thấy được loài người và yêu tộc người mở ma tinh xe pháo, nên ngang lái vào Ma Vũ Thành, bọn họ vì thế hoan hô lên. Diệp Phong đi tới phủ thành chủ, Giang Vũ Hân các nàng cũng đi theo. Nam Vũ Thành so Nam Hỏa Thành lớn hơn được nhiều, là Nam Hỏa Thành gấp đôi, phủ thành chủ sửa sang được cũng lên cấp bậc, thuần kiểu Âu Châu lâu đài sửa sang, nhọn tùng phương nhọn tháp, đại bàng đầy pho tượng bên ngoài tường, hành lang, màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh. Mặc dù không phải là nguy nga lộng lẫy nhưng cũng coi là được sang trọng, đồ gỗ nội thất cũng là thủ công bằng gỗ đồ gỗ nội thất, làm công tinh xảo, hình dạng tinh mỹ. Họa công ưu mỹ thảm trải sàn, tinh xảo đồ sứ, ưu nhã bích họa, làm cho cả phủ thành chủ rất có một loại quý tộc phong cách. Cân nhắc đến Diệp Phong khổ cực, các nàng ở phủ thành chủ làm một ít ăn vặt, rót trà xanh, để cho Diệp Phong nghỉ ngơi một lát. Bất quá Diệp Phong nhưng không có ở đây nghỉ ngơi, chỉ là uống một ly nhỏ trà sau đó, liền triệu kiến Sư Vương. Sư Vương, người dẫn 200 ma tinh xe đi chuyến phía Nam hơn 50 dặm bên ngoài Nam Dương Thành, cầm Nam Dương Thành vậy thu hồi lại. Sư Vương thích nhất chiếm lĩnh người ma tộc thành phố. Mỗi lần công hãm một tòa thành mới, bọn họ cũng có thể từ kho hàng tìm được một ít ăn ngon, lặng lẽ đem một ít chiến lợi phẩm chiếm là đã có. Nghe Diệp Phong để cho mình đi thu Nam Dương Thành, hắn cao hứng vô cùng, vỗ lồng ngực lông xù nói, Diệp tướng quân yên tâm, ta vậy thì đi Nam Dương Thành. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Nam Dương Thành cách Nam Nguyệt Thành chỉ có mấy chục dặm, hơn nữa chúng ta thu Nam Vũ Thành cũng trải qua một trận đại chiến, muốn dễ dàng cướp được Nam Dương Thành, cũng không dễ dàng, Nam Cung Vĩ sẽ không như vậy hào phóng. Ừ, Nam Cung Vĩ con lão hồ ly này, ta mới không sợ hắn đâu, chúng ta hiện tại có đầy đủ mạnh quân đội, đáng tiếc lần này không có bảo vệ tốt công xưởng quân đội, nếu không chúng ta sẽ có được càng nhiều hơn ma tinh súng, để cho quân đội cường đại hơn. Sư Vương, Gấu Vương, Viên Vương, ba đại yêu vương, dẫn hơn 200 chiếc ma tinh xe pháo, mang 30.000 danh nhân tộc liên quân, uy phong lấm lấm mở ma tinh xe pháo hướng Nam Dương Thành xuất phát, biết lại muốn đi chiếm lĩnh một cái ma tộc thành trì. Tất cả người cùng nhau hướng Sư Vương bọn họ biểu thị chúc mừng, hướng bọn họ hoan hô. Nhìn trên mặt đường uy phong quân đội, còn có những cái kia bị giải phóng ra ngoài, hưng phấn kích động nô lệ, Diệp Phong cảm thấy vui vẻ yên tâm, mình làm quyết định, để cho những người này từ người ma tộc nô dịch hạ giải phóng ra ngoài, là đúng. Thiên Cầm lão nhân than nhẹ, ta hoài nghi hủy diệt công xưởng quân đội, là Nam Cung Vĩ cố ý nơi là, hắn nếu rút lui Nam Vũ Thành, há có thể đem công xưởng quân đội uổng công giao cho chúng ta. Hắn mới không có như vậy tim đây. Diệp Phong có chút lo lắng nói, Nam Cung Vĩ tối hôm qua còn thể thành khẩn nói muốn hòa bình 20 năm, không nghĩ tới hắn rời đi Nam Hỏa Thành đi ngay ma võ giới, còn tìm liền hai người cao thủ tới, ta muốn bọn họ sẽ không cái này thì dạng cam tâm tình nguyện, bọn họ còn sẽ từ ma võ giới quần quận không ngừng khai ra người rút, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thiên Cầm lão nhân an ủi Diệp Phong nói, Ma võ giới ma võ cao thủ không đếm xuể, bất quá, bọn họ ở tấn công ma tiên giới, chết hơn phân nửa, cho nên vượt qua cấp 8 ma võ giả không hề nhiều, cho dù có, bọn họ cũng cùng đời vô tranh, sẽ không dễ dàng đáp ứng Nam Cung Vĩ tới chạy ma cửu giới nước đủ. Diệp Phong lộ ra tự tin mỉm cười, binh tới tướng đỡ, coi như bọn họ từ ma võ giới tìm lại tới càng lợi hại người giúp, ta cũng sẽ có biện pháp đối phó bọn họ. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu bạc trắng ha ha cười nói, ta thưởng thức nhất chính là Diệp tướng quân tự tin, ngươi có như vậy thiên băng tại trước mà mặt không đổi sắc tướng xoáy tài, bội phục, bội phục. Diệp Phong cười nhạt nói, cảm ơn lão thần tiên khen ngợi, ta chỉ là tin tưởng, hết thể khó khăn cũng sẽ giải quyết dễ dàng, xe tới trước núi tất có đường. Thiếu hụt khẩu súng sẽ giải quyết, thiếu hụt lương thực vậy sẽ giải quyết. Lại qua một tháng không tới, bờ vị trên bình nguyên lương thực là có thể được mùa, nhiều người hơn nữa vậy cung cấp nuôi nổi. Tình thế từ nguy cấp, khó khăn càng ngày càng đổi được trong sáng, Diệp Phong, Thiên Cầm lão nhân bọn họ đều lộ ra lạc quan mà tự tin mỉm cười. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Âu Dương Đao vội vã chạy tới, trên mặt tràn đầy mỉm cười, bái kiến sư phụ, Diệp tướng quân. Xem ngươi cao hứng như thế, có phải hay không lại phát hiện thứ tốt gì? Diệp tướng quân anh tiên tri biết trước cả, thật đúng là như vậy, bất quá lần này không phải phát hiện thứ gì, mà là phát hiện một số người. Diệp Phong cùng Thiên Cầm lão nhân tò mò nhìn nhau, Diệp Phong mỉm cười hỏi, à, người nào? Một ít ở công xưởng quân đội làm việc nô lệ, bọn họ ở công xưởng quân đội làm mười mấy năm, có thậm chí làm mấy chục năm, bọn họ có phong phú chế tạo ma tinh súng kinh nghiệm. Có thể là ta sử dụng. Giang Kỳ thì lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tìm những người này có ích lợi gì, công xưởng quân đội cũng hủy diệt, để cho bọn họ gia nhập quân đội làm một người chiến sĩ đi. Âu Dương Viễn tâm trạng vẫn rất cao tăng. Ta từ bọn họ trong miệng lấy được một cái tin, công xưởng quân đội ở 2 năm trước đã từng xây dựng thêm qua, ở cách đó không xa Nam Vũ Sơn trong cốc, người ma tộc lại xây một cái công xưởng quân đội, quy mô so bị hủy diệt công xưởng quân đội muốn nhỏ một chút, nhưng là bên trong máy móc dụng cụ đều là mới dụng cụ, còn đã từng điều đi bọn họ đến mới công xưởng quân đội bên trong làm việc đây. Diệp Phong nghe được ánh mắt sáng lên, tin tức này là thật là giả, nếu là thật có mới công xưởng quân đội, liền có thể giải quyết lửa xém lông mày, trong quân không nói đùa. Ngươi có thể không nên tùy tiện dùng tin vịt, tới lừa gạt chúng ta cảm tình à. Âu Dương Viễn nghiêm túc nói, ta là nghe nô lệ nói, ta cũng lo lắng tin tức này thật giả, ta đã đem người mang tới, xin đem quân hỏi. Diệp Phong hưng phấn trả sát bàn tay, được, để cho những nô lệ kia, không, để cho những công nhân kia đi vào. Liên một lát, từ ngoài cửa top 5 top 3 vào một ít quần áo giản dị, phủ đầy dầu mỡ người trung niên, có 12 người, bọn họ đi đường mệt nhọc, trong ánh mắt mang một loại bị lấn áp thói quen. Theo thói quen hoảng thần sắc, có thể bị Diệp Phong cho đòi gặp, đi tới sửa sang tuyệt đẹp phủ thành chủ, để cho bọn họ hưng phấn kích động. Bọn họ cả ngày ở công xưởng quân đội bên trong làm việc, từ chưa có tới phủ thành chủ, đối mặt khí thế khoáng đạt, sửa sang sang trọng phủ thành chủ, cảm giác rất tươi. Bọn họ líu díu nghị luận, ở pho tượng trên sờ một cái, ngồi chồm hổm xuống ngửi một cái tản ra mùi hương chậu đông, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đồ nội thất gỗ đỏ, mỗi một món đồ cũng để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Diệp Phong cố ý để cho Giang Y Tuyết hơn rót mấy bình trà, bưng tới. Các vị đại thúc, mời ngồi, uống trước điểm trà đi. Nhìn thấy Diệp Phong, bọn họ lại là toát ra ngạc nhiên mừng rỡ mà kính sợ thần sắc. Có người lớn mật hỏi, ngươi chính là Diệp Phong. Chương 2131, Nam Vũ Sơn Cốc. Từ các công nhân thần sắc, Diệp Phong nhìn ra bọn họ có chút khẩn trương. Diệp Phong mang trên mặt mỉm cười hòa ái, ta chính là Diệp Phong. Rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi dẫn quân đội tiếp quản nơi này, chúng ta còn sẽ ở công xưởng quân đội bên trong làm nô lệ. Diệp tướng quân, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, ở ma tộc trong tay, chúng ta coi như mệt chết, bọn họ cũng sẽ không đồng tình chúng ta, chỉ sẽ đem chúng ta làm rác rưởi như nhau vứt bỏ. Mọi người đều là loài người, ở người chúng ta tộc liên quân nơi này, mọi người, tất cả yêu tộc người đều là bình đẳng, không có cấp bậc phân chia. Diệp tướng quân, nghe nói, chúng ta có thể được đất của mình, đó là thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ cần gia nhập nhân tộc liên quân, liền có quyền đạt được đất ai. Vậy thì tốt quá, chúng ta không cần lại là người ma tộc làm việc, không cần lại khi bọn hắn đầy tớ. Gặp các công nhân mang mong đợi và kinh ngạc vui mừng thần sắc nhìn mình, Diệp Phong mỉm cười mời bọn họ ngồi xuống uống trà. Mọi người ngồi xuống uống ly trà đi. Chúng ta có thể ngồi sao? Dĩ nhiên, nơi này bây giờ không phải là phủ thành chủ, các ngươi không cần khẩn trương, các ngươi là khách ta. Nghe Diệp Phong như thế nói, những người này mới an tâm ngồi xuống. Giang Y Tuyết cho bọn họ rót từ quê quán mang tới Long Tỉnh Lục Hoa, trà mùi thơm khắp nơi, chứng minh thanh triệt, nổi trôi mấy phiến thương thúy ướt át miếng lá. Những thứ này công xưởng quân đội nô lệ nơi nào uống qua trà, bọn họ ở nhất lao khổ thời điểm, mới có thể có nước miếng uống cũng không tệ. Âu Dương Đao nói xa nói gần hỏi bọn họ, nghe các ngươi nói, Nam Vũ Thành xây rộng hơn công xưởng quân đội là thật sao? Một cái mặt đầy màu xanh hồ cha trung niên đại thúc khẳng định nói, là thật à, bây giờ công xưởng quân đội bởi vì dụng cụ lao hóa, sản xuất ma tinh súng sẽ xảy ra vấn đề, người ma tộc ngay tại phía nam trong thung lũng lại xây một cái mới công xưởng quân đội, dụng cụ tất cả đều mới, sản lượng so lão công xưởng quân đội cao hơn, ta là công xưởng quân đội bên trong lão công nhân, bị phái đến mới công xưởng quân đội dạy một ít nô lệ mới sử dụng cơ giới, trợ giúp bọn họ bắt đầu làm việc. Lao Trương theo ta cùng đi, Lao Trương, có phải hay không à? Lao Trương là một cái tuổi tác lớn hơn công nhân, 50 tuổi cơ đó, tóc đã nửa trắng, hắn hết sức hưởng thụ uống trà long tỉnh, nghe người trung niên nhắc tới mình, hắn không ngừng gật đầu. Không sai, ta là lão công nhân, ở công xưởng quân đội làm hơn 20 năm, bọn họ muốn giáo ta nô lệ mới sử dụng cơ giới, vì để cho ta cố gắng làm việc, bọn họ mỗi bữa ăn cho nhiều ta một khối thịt bò. Diệp Phong cùng Âu Dương Đao nhìn nhau cười một tiếng, vậy mới công xưởng quân đội ở nơi nào? Người trung niên trên mặt dâng lên một đạo khôn khéo thần sắc, đưa chúng ta đi qua thời điểm, che chúng ta mắt, không để cho chúng ta thấy được đường, nhưng là căn cứ ngồi xe thời gian dài ngắn, ta khẳng định ngay tại thành Nam trong thung lũng. Diệp Phong nghi ngờ nói, à, các ngươi là ngồi xe đi qua. Chúng ta là ngồi xe đi qua, xuyên qua Nam Vũ Thành cổng Nam, mặc dù chúng ta cái gì cũng xem không thấy, ta lại có thể nghe gặp thành Nam Nam Vũ Sơn bên trong thác nước thanh âm. Nghe các công nhân nói tới chỗ này, Diệp Phong trong lòng đã có đếm, liền cho đòi tới Giang Kỳ và Âu Dương Đao. Giang Kỳ là người ma tộc, có hắn gia nhập, coi như gặp phải người ma tộc, thuận lợi trao đổi. Hắn cùng Âu Dương Đao hai người từ Vạn Yêu Lĩnh thời điểm, liền cùng nhau xung phong xung trận, ngắn ngủi một tháng tới nay, trải qua nhiều lần chiến đấu, lẫn nhau phối hợp ăn ý. Bọn họ tới giữa không chỉ là hữu nghị, mà là một loại trải qua khảo nghiệm sinh tử tín nhiệm. Gặp một cái ma tộc đại hán đi vào phòng khách, các công nhân không hẹn mà cùng khẩn trương, bọn họ đối với người ma tộc tràn đầy cảnh giác và sợ hãi. Diệp Phong an ủi, mọi người không cần sợ, hắn là bạn của chúng ta. Loài người đối với mình tràn đầy cảnh giác cùng kinh hoàng, Giang Kỳ thấy có lạ hay không, hắn hướng Diệp Phong hơi cúi người, Diệp tướng quân kêu ta tới chuyện gì. Người theo Âu Dương Đao hai người đi một chuyến Nam Vũ Sơn, nghe nói trong thung lũng xây một tòa công xưởng quân đội, các ngươi muốn chú ý, cái đó công xưởng quân đội xây được bí mật. Người ma tộc hiển nhiên không muốn để cho người ngoài biết, càng không muốn để cho chúng ta biết. Âu Dương Đao ôm quyền nói, chúng ta rõ ràng, ta theo Giang Kỳ vậy thì đi một chuyến Nam Vũ Sơn. Sư vương bọn họ đi Nam Dương Thành, chuyện này liền thức uống lệnh cho hai ngươi người, mang nhiều một số người đi đi, nếu như gặp phải nguy hiểm liền kịp thời rút lui trở về báo cáo. Thấy rằng, Âu Dương Viễn và Thiên Cầm lão nhân bị hai đại ma tôn công kích, Diệp Phong lo lắng Nam Cung Vĩ vẫn còn ở nơi này bày ra cái gì cả bấy. Nam Cung Vĩ xảo quyệt tàn bạo, không thể không đề phòng. Âu Dương Đao và Giang Kỳ cùng nhau rời đi phòng khách. Giang Kỳ sau khi đi, những công nhân kia mới yên lòng. Giang Y Tuyết an ủi bọn họ nói, các ngươi không cần sợ, mới vừa rồi cái đó người ma tộc là bạn của chúng ta, ở chỗ này các ngươi là an toàn. Lao Trương cười khổ nói, chúng ta thấy được người ma tộc liền khẩn trương, cái này ngay tức thì lấy, còn không đổi được. Diệp Phong mỉm cười nói, sẽ đổi tới đây, chỉ cần mọi người chúng ta đủ team hợp lực. Người ma tộc không đủ gây sợ hãi. Nam Vũ Sơn Cốc ở Nam Vũ Thành ngoài 30 dặm, Âu Dương Đao có thể dùng phi kiếm, nhưng là cân nhắc đến Giang Kỳ, liền ngồi chung trước một chiếc ma tinh xe đi Nam Vũ Sơn Cốc. Chiếc kia ma tinh xe nạm một quả màu xanh tinh thạch, động lực không hề mạnh mẽ, nhưng là lái tương đối nhanh nhẹn, ước chừng mười mấy phút đã đến Nam Vũ Sơn Cốc. Vào núi con đường là một nhỏ cái dương tràng đường nhỏ, không cách nào mở ma tinh xe đi vào, bọn họ liền đổi thành đi bộ. Ở nhân tộc liên quân bên trong, ba đại yêu vương bởi vì đều là yêu tộc người, hơn nữa sớm nhận biết, ba người hợp tác rất ăn ý, thống lĩnh yêu tộc người quân đội, ngưng tụ lực vậy rất mạnh. Xem Âu Dương Đao và Giang Kỳ, một người, một cái người ma tộc, chung một chỗ nhưng lộ vẻ rất không cân đối, nhìn như cũng có chút kỳ quái, nhưng là hắn hai người chúng ta nhưng trên không trung trong ngục giam biết thật nhiều năm, cho nên hai người hợp làm, vậy rất ăn ý. Mới vừa gia nhập thung lũng, liền nghe gặp xa xa chuyển tới ủng ủng tiếng vang, theo gió thổi qua. Không khí mang từng tia mát mẻ hơi nước, rơi ở trên mặt, đặc biệt mát rượi. Đó là Nam Vũ thác nước thanh âm, là Nam Vũ Sơn một đạo kỳ cảnh. Nam Vũ Sơn cả dẹt xinh đẹp, thác nước ưu mỹ, là ma cửu giới một nơi không thể có nhiều phong cảnh. Nam Vũ thác nước ưu mỹ trình độ cùng lớn nhỏ ở ma cửu giới bên trong hạng thứ tư. Nhưng là Âu Dương Đao cùng Giang Kỳ cũng không có tâm tình du sơn ngoạn thủy, bọn họ tìm kiếm bất kỳ cùng công xưởng quân đội tương liên lạc dấu vết. Muốn đưa cái này núp ở Nam Vũ Sơn Cốc công xưởng quân đội cho moi ra. Hướng trong núi đi hai dặm nhiều, Giang Kỳ người ma tộc giác quan thứ 6 để cho hắn đổi được cảnh giác. Rừng cây phía trước bên trong có người, ta cảm thấy. À, người nào? Người ma tộc, thật là mạnh ma nguyên khí tức. Ta biết, ngươi vậy phải cẩn thận một chút. Âu Dương đao trong lòng bàn tay ánh đao trước mắt, phi đao đã cầm ở trong tay, tụ tinh hội thần phong bị, đề phòng tùy thời có thể xuất hiện người ma tộc. Âu Dương đao suy đoán nói, Nam Vũ thành người ma tộc đều đã rút lui, nơi này còn có người ma tộc, nhất định là có âm mưu. Nơi đây vô ngân 300 lượng, những người này đoán chừng là phụ trách thủ vệ quân hãng. Chương 2132, Ma Nguyệt Nhi. Giang Kỳ đem ma thương nhọn nhất ở trong tay, cùng Âu Dương đao sóng vai, dẹ dặt hướng thung lũng chỗ sâu xuất phát. Đồng nhiên, trước mặt xuất hiện một bóng người, Âu Dương đao và Giang Kỳ sớm liền chuẩn bị, lập tức giơ lên binh khí. Âu Dương đao phi đao lóe lên ánh sáng bạc, thiếu chút nữa muốn rời tay ra, lại bị hắn gắng gượng thắng lại, trước mặt đạo nhân ảnh kia lại là một cái râu tóc đều là trắng, vai con tuổi gỗ ông cụ. Giang Kỳ ma thương nhọn đã đưa ra ngoài, hóa thành một cái ánh sáng đen dao long, sắc bén đầu thương, chỉ vào chém tuổi lao hán ngực, hù được lao hán sắc mặt thảm trắng, con tuổi gỗ từ trên vai lăn xuống, giải tán đầy đất. Giang Kỳ có chút ngoài ý muốn, hắn giác quan thứ 6 rõ ràng cảm giác được, trong rừng cây cất giấu người ma tộc, lại là một người. Gặp lao hán cơ hồ muốn hù chết thần sắc, Giang Kỳ có chút áy náy, hắn đối với nhân loại đã rất hòa ái. Ở nhân tộc liên quân bên trong, mặc dù mọi người đều biết hắn là Diệp Phong thủ hạ, cùng những cái kia người ma tộc không cùng, nhưng nhìn hắn ánh mắt không phải xa lánh, chính là dè đặt, có thậm chí còn đầy áp địch ý. Mới có thể có xem Âu Dương đao như vậy tín nhiệm người mình, không hề nhiều. Giang Kỳ đem ma thương nhọn thu vào, cố ý xa xa lui ra, sợ lại hù được lao hán. Hắn biết, coi như mình giải thích thế nào đi nữa, đối phương vậy sẽ hù muốn chết, càng giải thích ngược lại càng gay go, hắn đã không chỉ một lần gặp phải như vậy lúng túng tình huống. Cho nên lần này, hắn thức thời tránh, để cho Âu Dương đao giải thích. Âu Dương đao nhanh chóng tiến lên, đem vậy bó tán lạc tuổi gỗ lần nữa dùng cái bó chặt, xốc lên đến lao hán trước mặt. Hắn mang xin lỗi nói, lão nhân gia, chúng ta cho là người ma tộc. Nguyên lai là ngươi ở chỗ này chém tuổi, thiếu chút nữa ngộ thương ngươi, hết sức xin lỗi. Gặp Âu Dương Đao là loài người, lão hán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem Âu Dương Đao vậy tóc nửa trắng, mặc dù nhìn như có chút già trạng thái, nhưng là tinh thần cùng ánh mắt so với người tuổi trẻ còn tinh thần hơn. Mười hâm mộ nói, vừa thấy ngươi thì không phải là người bình thường, ngươi là không tiên nhân đệ tử. Âu Dương Đao nhàn nhạt cười một tiếng, không có chối. Lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút. Cái này Nam Vũ Sơn trong cốc có phải hay không có một cái công xưởng quân đội? Lao hán vẻ mặt nghi hoặc, công xưởng quân đội? Là cái gì? Chính là tạo ma tinh súng công xưởng, bên trong có rất nhiều người loại nô lệ. À, ta biết, à, không dối gạt ngươi nói, nhưng cái kia người ma tộc quá ghê tởm, cũng muốn bắt ta đi công xưởng quân đội, nhưng là xem ta tuổi tác quá cao, xem không làm việc gì, liền không bắt ta, ta những năm này liền một mực ở trong núi này chém tuổi, ở chỗ này sinh hoạt. Ông... Vậy nơi này có công xưởng quân đội. Ha ha, mặc dù ngươi là tiên nhân đệ tử, nhưng là ta thật muốn nói ngươi một câu, ngươi xem nơi này núi rừng rậm rạp, thác nước trong suốt, tất cả đều là cao ngất núi rừng, nơi nào có công xưởng quân đội, ngươi nói công xưởng quân đội không ở nơi này, ở phía bắc Nam Vũ thành ngoại ô, bọn họ còn bắt ta đi qua, gặp qua tuổi tác quá lớn, liền thả ta trở về, không phải nơi này, các ngươi lầm. Nói xong chém củi lao hán con bó củi, hừ điệu hát dân gian, đi vào núi rừng. Gặp ông cụ nói được hết sức khẳng định, phản để cho Âu Dương Đao và Giang Kỳ mê muội. Nơi này sơn thanh thủy tú, thác nước tựa như ngân xuyên như nhau treo ở núi gian, hơi nước dư thừa, xanh um tươi tốt, nơi nào sẽ có cái gì công xưởng quân đội. Âu Dương Đao cười khổ đối với Giang Kỳ nói, vậy hai cái công nhân là che ánh mắt đi mới công xưởng quân đội, bọn họ khẳng định nhớ lộn phương hướng, cái đó mới công xưởng quân đội là có, cũng không ở Nam Vũ Sơn bên trong. Đúng vậy, lão hán kia ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Có hay không công xưởng quân đội, hắn chắc chắn biết, chúng ta còn phải tiếp tục vào trong núi rừng điều tra sao. Nếu Diệp tướng quân phái chúng ta tới, ta liền lại tra một chút đi, đi một vòng liền làm du sơn ngoạn thủy. Được rồi, những ngày qua tất cả đều là đang chiến đấu, có thể ở chỗ này đi một vòng, cảm giác đại tự nhiên phong cảnh, cũng là một cái trong khổ mua vui địa phương tốt thức. Hai người đi vào núi rừng, chỉ là lần này, bọn họ không có mới vừa rồi khẩn trương như vậy. Nếu công xưởng quân đội không ở nơi này, cũng sẽ không có người ma tộc lưu canh giữ ở chỗ này, không sẽ gặp cái gì ác chiến. Âu Dương Đao tò mò hỏi Giang Kỳ, ngươi cảm giác gần đây không thế nào linh à, mới vừa rồi rõ ràng là một cái lao hán, ngươi nhưng cảm giác là người ma tộc, ha ha, ngươi có phải hay không gần đây quá mệt mỏi. Giang Kỳ vậy lúng túng cười một tiếng, ta cái này giác quan thứ 6 cũng không thế nào tác dụng, có thể thật đúng là mệt mỏi, từ Vạn Yêu Linh đến Nam Vũ Thành, chúng ta trải qua tất cả lớn nhỏ quá nhiều chiến đấu, là hẳn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Đợi tìm được mới công xưởng quân đội, để cho Diệp tướng quân thật tốt cho ngươi nghỉ mấy ngày. Ở trong núi rừng, hai người gặp một cái xoa đường, một cái đá vụn xếp thành đường mòn hướng bên trái rôi đi, một cái đất bùn đường mòn hướng bên phải rôi đi. Hai người trao đổi hạ ánh mắt, Âu Dương Đao chỉ bên trái, bên này nếu là đá vụn xếp thành, nhất định có người cố ý mà là, có thể mà bên phải đường mòn tất cả đều là đất bùn, phỏng đoán thông hướng hoang dã. Giang Kỳ lắc đầu một cái, vậy không nhất định, không bằng chúng ta một người đi một bên, nửa tiếng sau đó, chúng ta ở chỗ này đụng đầu, nếu như ai gặp phải nguy hiểm, liền lấy khiêu âm làm hiệu. Cứ quyết định như vậy. Giang Kỳ trước đi về phía vậy cái đường đất, hắn có một loại trực giác, cái loại này đường đất có thể là giả tưởng. Mà Âu Dương Đao thì đi đá vụn xếp thành vậy con đường mòn. Giang Kỳ dọc theo đường mòn đi ước chừng 20 phút, đường mòn là càng đi càng vắng lặng, giống như là đi vào trong núi sâu, trong núi rừng còn lượn lờ dâng lên từng tầng một khói mù, để cho thương thúy núi rừng đổi được mờ ảo mông lung, tựa như một vị dáng thướt tha người đẹp, khoác một tầng khăn che mặt, ở trước mặt hắn không ngừng nhẹ nhàng múa lên. Một đạo gió nhẹ thổi qua, Giang Kỳ trợn cả kinh, ở đó xanh um trong núi rừng, mờ ảo trong khói mù, đứng một vị ăn mặc màu đỏ tươi váy đầm dài, lộ một đôi gầy nhỏ mắt cá chân cô gái. Vậy màu hồng váy đầm dài buộc vòng quanh cô gái ưu mỹ dáng người hiểu điệu, nàng nghiêng mặt, ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa, quen thuộc kia bên ảnh, không phải là hắn hồn khiên mộng oanh, tan nát cõi lòng muốn chết ma tháng sao. Vậy rất tiếu sống mũi, đỏ tươi đôi môi ướt át, trắng non như ánh trăng gương mặt, vậy màu xanh nhạt giống như biển khơi vậy con người. Tựa hồ cảm thấy Giang Kỳ đến gần, ma tháng nhẹ nhàng quay mặt sang, hướng về phía Giang Kỳ cười nhạt, nụ cười kia có mấy phần thê mỹ, mấy phần hờn dỗi, mấy phần quyến rũ. Giang Kỳ xem ngẩn ra, làm sao có thể, ma tháng ngày hôm đó không phải nhảy xuống vách đá, hơn nữa tìm được nàng thi thể, hắn nhìn tận mắt nàng bị bỏ vào đỏ quan bên trong. Nàng dung nhan tuyệt thế kia, thi thể lạnh như băng, cô độc nằm ở trong quan tài gỗ, nàng môi đỏ mọng cùng quan tài gỗ màu sắc giống nhau như lúc, đỏ được xem máu như nhau. Ngày đó tình cảnh, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, vẫn cũng như giống như hôm qua, đau triệt cánh cửa lòng. Hắn giống như si say vậy, nhẹ nhàng tiếng gọi, Nguyệt Nhi. Thật sự là ngươi sao, ngươi không có chết. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bỏ rơi hạ tà áo, vậy quần đỏ màu sắc, để cho hắn có chút kinh tâm, làm sao theo quan tài gỗ kia màu sắc vậy giống nhau như lúc, đỏ tươi như máu. Chương 2133, ở giữa rừng phòng nhỏ. Nguyệt Nhi giống như là một đạo mờ ảo trong tranh ma tiên, khỏe miệng nàng kéo qua lau một cái cười mỉa độ cong, vậy con ngươi xanh được xem màu xanh thẳm biển khơi. Nàng càng đi càng gần, mà Giang Kỳ thì càng xem si. Cái này rõ ràng chính là Nguyệt Nhi, xinh xắn đỏ tươi môi, vẫn là như vậy quyến rũ đẹp, nàng ánh mắt vẫn là mê người như vậy. Chỉ là cái này cả người váy đầm dài vì sao đỏ thấm như máu. Có thể là theo bản năng, người ma tộc giác quan thứ 6, hoặc là ma hạch chỗ sâu một chút cảnh giác. Trong tay hắn ma thương nhọn ngăn cản ở trước mặt, ngăn cản Nguyệt Nhi hướng mình ép tới gần. Ở chỗ này sơn lâm thâm sử, làm sao gặp được chết đi Nguyệt Nhi, là trước mắt Nguyệt Nhi giả tạo ma huyễn. Vẫn là mình trí nhớ là một chàng giả tạo huyết ngộng. Là thật thực, là ảo ngộng, ở một khắc kia, Giang Kỳ cơ hồ phân biệt không ra. Từ hắn đáy lòng, hắn hy vọng trước mắt Nguyệt Nhi là thật, Nguyệt Nhi không có chết, nàng chỉ là che giấu ở núi này lâm vân sương mù tới giữa, ở nào đó cái thời điểm, đi ra cùng mình gặp nhau, cho mình một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cơ hồ muốn giang hai cánh tay đem Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, nhưng là cuối cùng một chút lý trí, nói cho hắn, muốn thực tế một chút. Hắn giơ ma thương nhọn, nhẹ nhàng hỏi một câu, bởi vì đè nén trong lòng kích động tình cảm, hắn thanh âm có chút run rẩy, Nguyệt Nhi, chúng ta ở đêm trăng tròn, núi tuyết đỉnh, chúng ta nói cái gì, ngươi còn nhớ không? Nguyệt Nhi lộ ra một chút quyến rũ mỉm cười, cười phải nhường Giang Kỳ có chút kinh hoàng. Nụ cười kia quá quyến rũ, không giống như là thanh thuần Nguyệt Nhi nụ cười. Dĩ nhiên nhớ, ngươi nói, phải vĩnh viễn yêu ta nói, ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi, ta nói có đúng hay không? Không sai, lúc ấy nói như vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự là Nguyệt Nhi? Hắn nói ra trong lòng lớn nhất nghi vấn, Nguyệt Nhi, ta thấy được ngươi bị sắp xếp đỏ quan bên trong, ngươi tại sao lại ở đây, ngươi không có chết? Ta dĩ nhiên không có chết, ta chỉ là cùng ngươi chơi cút bắt mà thôi, ha ha. Nguyệt Nhi cười xem chuông bạc, cơ hồ say mê Giang Kỳ tim, tiếng cười kêu biết bao quen thuộc, bao nhiêu lần ở trong ngộng vang lên, chỉ là sau khi tỉnh lại, chỉ có bị nước mắt dính gối. Ngươi tại sao phải giả chết, ngươi biết ta biết bao đau tim sao? Ta lấy vì ngươi chết, ta thiếu chút nữa vậy đi theo ngươi cùng chết, ta chỉ là muốn trả thù, ta muốn giết đột tướng quân, là hắn bức tử ngươi, là băng tuyết lãnh chúa bọn họ để cho chúng ta âm dương hai cách, ta làm thế nào cũng không nghĩ tới ngươi biết không có chết. Nguyệt Nhi nhỏ hết sức mà ngón tay thon dài đẩy ra hai bên giang kỳ để ngang trước mặt ma thương nhọn, mỉm cười nói, ta dĩ nhiên không có chết, bắt đầu từ bây giờ, hai chúng ta liền phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đồng nhiên, một đạo khiếu âm dâng lên, cũng như báo động trói thai, chấn động được giang kỳ giật mình, cảnh tượng trước mắt đấu chuyển tinh di, phát sinh biến hóa. Trước mắt đứng một cái ma tộc người phụ nữ, trong tay nắm một cái sắc bén dao nhọn, nơi nào là Nguyệt Nhi, rõ ràng là một cái xa lạ cô gái, trong ánh mắt hiện đầy sát khí. Trong tay dao nhọn thì phải đâm vào giang kỳ ngực. Giang kỳ hù được chợt cái xoay mình, sắc bén dao nhọn sát mặt hắn gò má mà qua, lạnh như băng lưới đao cắt ra mặt hắn gò má. Một chút đau đớn để cho giang kỳ hơn nữa thanh tỉnh, mới vừa rồi hết thảy đều là huyễn tượng. Trên mặt hắn vết thương đau rát, một đạo máu tươi theo gò má nhỏ giọt xuống. Nhưng là chút thương thế này đau, so sánh trong lòng đau, coi là cái gì? Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này trước mắt lại có thể dùng ảo thuật gợi lên hắn nội tâm thống khổ nhất chi nhớ. Người yêu dấu nhất, bi thương nhất đau. Khốn kiếp, ngươi muốn giết ta, liền chân ướt chân giáo tới đây, không muốn giả thần giả quỷ, ta muốn giết ngươi. Giang kỳ ma thương nhọn vũ thành một đạo dao long màu đen, trên dưới lật bay, đuổi theo ma tộc cô gái, liều mạng lướt đi. Bất quá vậy ma tộc cô gái động tác hết sức bén nhạy, nhanh chóng lóe lên giang kỳ ma thương nhọn. Ma tộc cô gái nàng ra xem loài người như nhau trắng non đẹp, ngũ quan xinh xắn, nếu không phải đỉnh đầu đối với sừng nhọn, giang kỳ thiếu chút nữa cầm nàng coi thành loài người. Ừ, ngươi như vậy tức giận làm gì, ngươi Nguyệt Nhi là người nào? Xem ra ngươi đối với nàng rất chuyên tình à? Nghe ma tộc cô gái như thế nói, Giang Kỳ lại là hận được trong mắt phun lửa, vô sỉ, lại có thể dùng ta bi thống nhất chi nhớ, tới tổn thương ta, ngươi có bản lãnh liền một đao giết ta, không muốn như thế vô sỉ. Ma tộc cô gái phát ra chuông bạc tựa như cười nhạt, đáng thương người đàn ông, xem ngươi như vậy đa tình người đàn ông thật đúng là ít có, là chính ngươi xúc cảnh sinh tình. Ta chỉ là nâng lên trong lòng lớn nhất dục vọng mà thôi, ngươi nhớ tới cái gì, theo bổn tiểu thư không liên quan. Giang Kỳ dần dần tỉnh táo lại, xem ra cái này ma tộc cô gái dùng là thôi miên vậy ảo thuật, ý đồ đưa tới đáy lòng người nhất trí nhớ khắc sâu, mình nhất trí nhớ khắc sâu chính là Nguyệt Nhi, lớn nhất dục vọng, chính là gặp lại Nguyệt Nhi. Không tốt, hắn thầm kinh hãi đứng lên, mới vừa nghe được một tiếng chói tai khiêu âm, đó là Âu Dương Đao phát ra cầu cứu tín hiệu, bọn họ ước định xong, lấy khiêu âm làm hiệu. Ai gặp phải nguy hiểm liền phát ra khiếu âm. Hắn muốn hướng phát ra khiếu âm địa phương phóng tới, nhưng là ma tộc cô gái nhưng ngăn cản hắn. Nàng vậy quyến rũ trên mặt mũi lộ ra khinh miệt cười nhạt, thằng nhóc, ngươi muốn đi cứu ngươi đồng bạn, đã muộn, ta coi như để cho ngươi đi, chỉ sợ cũng không đuổi kịp, không bằng ngươi ngoan ngoan đầu hàng, ta liền tha ngươi một mạng. Nói bậy nói bạn. Giang Kỳ trong tay ma thương nhọn vũ nhanh hơn như tia chớp, tình thế cấp bách bên trong, hắn đem toàn thân ma nguyên cấp tốc vận chuyển. Cầm ma tộc cô gái ép được nhảy ra sau đó, nhanh chóng hướng Âu Dương Đao lên tiếng địa phương đuổi theo. Nhìn Giang Kỳ hình bóng, cô gái đem trong tay dao nhọn cắm vào bắp đùi mình đao mặc lên, cười lạnh nói, coi là ngươi chạy nhanh hơn, lần sau ngươi liền không như thế may mắn. Âu Dương Đao một mực dọc theo đá vụn xếp thành đường mòn đi về phía trước, lòng hắn bên trong thầm nghĩ muốn, ai sẽ ở trong núi rừng trải như vậy một con đường mòn đâu. Chẳng lẽ là mới vừa rồi cái đó đốn tuổi lão đầu. Không thể nào, con đường này trải được đặc biệt ngay ngắn. Hơn nữa dùng tất cả đều là đá hoa cương cứng rắn đá, những thứ này đá vụn nhìn như lộn xộn bừa bãi thật ra thì có mỹ cảm đặc biệt, là một loại ưu mỹ tổ hợp, người bình thường thì không cách nào trải đi ra ngoài. Trong núi này nham thạch phần lớn là vôi nham thạch, những hoa này đổi nham thạch hiển nhiên là từ bên ngoài vận tiến vào, cắt nữa bể phô thành đường mòn, vẫn là một cái dài tốt mấy dặm đường mòn, tuyệt không phải mới vừa rồi cái đó chém tuổi người nơi là. Cái loại này bút tích thật đúng là xem độc cô vũ nơi là. Độc cô vũ phủ thành chủ trong hoa viên, thì có như vậy một con đường mòn, màu sắc, hình vẽ, trải thế thủ pháp cùng ra một triệt. Chẳng lẽ điều này đá vụn đường mòn mặt khác chính là công xưởng quân đội? Cái đó chém tuổi lao hán nói thế nào không có công xưởng quân đội đâu. Trước mặt trong núi rừng nhẹ nhàng một tầng nhàn nhạt sương mù, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên sương mù một góc, để cho Âu Dương Đao thất vọng chính là, cũng không phải là hắn truy tra công xưởng quân đội, mà là một tòa gỗ xây tạo thành phòng nhỏ, một cái ở giữa rừng phòng nhỏ. Mới vừa rồi cái đó đốn tuổi lao hán đang trước nhà chém tuổi gỗ, hắn cầm trong tay một chuôi sắc bén loẹ loẹ bừa bén, thấy được Âu Dương Đao đi tới, hắn lộ ra một chút mỉm, cười nhàn nhạt. Chương 2134, chém tuổi không bằng giết người. Chém tuổi lao hán mỉm cười hướng Âu Dương Đao chào hỏi, đi xa như vậy, mệt không, đến trong phòng uống ly trà đi, ta nơi này thật lâu không có người ngoài tới. Đi đường xa như vậy, Âu Dương Đao thật là có điểm khác, gặp chém tuổi lao hán gọi mình, liền đi vào trong nhà. Nhà gỗ cũng không lớn, bên trong rất sạch sẽ, một cái bàn bắt tiên, trên bàn bày một bộ bộ đồ trà, trong góc một cái trên lò trưng bình nước. Nước trong bình đã nở, phun nồng nặc hơi nước. Âu Dương Đao vậy không khách khí, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Cụ già đem bình nước từ trên lò xốc lên đến trên bàn, tới được đã sớm không bằng tới được đúng dịp, ta nước mới vừa đốt xong, vừa vặn có thể pha trà. Vậy thì cảm ơn. Lão đệ yên tâm, ta chỗ này nước tất cả đều là dùng Nam Vũ Sơn thác nước nước suối đốt, ngọt ngon miệng, lá trà cũng là Nam Vũ Sơn giữa sườn núi trà trên cây trà xanh, bảo đảm để cho ngươi uống một lần, muốn hai lần. Trên bàn bộ đồ trà tương đối đơn sơ, nhưng là rót vào nước sôi, một lát thì có mùi thơm truyền tới, đầy nhà phiêu thơm, thấm vào lòng người, để cho Âu Dương Đao chặt chặt lấy làm kỳ. Lão nhân gia, ngươi lá trà tốt thơm à, cuộc sống ở cái này trong núi rừng, có chút hẻo lánh, nhưng là núi tốt nước đẹp, phong cảnh xinh đẹp, là một cái sinh hoạt địa phương tốt à. Cụ già thay Âu Dương Đao rót trà sau đó, tiếp tục chém hắn tuổi. Âu Dương Đao ngồi ở bên cạnh bàn, thẳng ngay cụ già đốn tuổi địa phương. Sắc bén lưỡi dịu ở ánh mặt trời lóe lên hàn mang, cơ hồ ánh xài Âu Dương Đao ánh mắt. Âu Dương Đao thích binh khí, ngày thường tấy máy mình bạc mang phi đao, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này đốn tuổi trôi dịu ngắn cũng không phải là phổ thông lưỡi dịu, phản bắn ra sắc bén ngưng mà không tán, hơn nữa tản ra một loại khí lạnh, rõ ràng là hàn thiết làm bằng. Cụ già nhìn như yếu ớt, nhưng là giơ lên dịu, chợt chém xuống, đem một tấm gỗ tuổi chém thành hai đoạn, vết cắt ngay ngắn sạch sẽ, cụ già lực cánh tay không tệ à. Hắn kinh ngạc nói, lão nhân gia, ngươi ở chỗ này ở đã bao nhiêu năm? Không nhiều không thiếu, 45 cái năm đầu nha. À, có phải hay không mỗi ngày đều chém tuổi? Không sai, từ ta rời đến nơi này tay, mỗi ngày chém liền tuổi, phách tuổi, kiếm chút chút tiền, an dưỡng tàn năm à. Âu Dương Đao trong lòng đống nhiên cảnh giác, cái này quen thuộc có thể sinh đúng dịp, quả nhiên không sai. Lão nhân gia, ngươi cái này đốn tuổi thủ pháp, không thua gì một cái ma võ cao thủ à, ngươi cái này lưỡi dịu cũng không phải thông thường dịu. Dùng để chém, tuổi có chút đáng tiếc. Cụ già lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi nhãn lực cũng không tệ, ta cái này lưỡi dịu nhưng mà dùng ngàn năm hàn thiết làm bằng à, dùng để chém, tuổi không bằng dùng để giết người. Vừa dứt lời, chém tuổi lão nhân thủ bên trong đùa bén, chợt bay ra, hướng Âu Dương Đao ném tới. Âu Dương Đao đã sớm cảnh giác, chém tuổi cụ già nhìn như yếu ớt, nhưng lực cánh tay kinh người, cộng thêm sắc bén kia lưỡi dịu, thân phận tuyệt không phải chém tuổi người đơn giản như vậy. Đinh, Âu Dương Đao chăng bạc phi đao đã ra tay. Kẹp mánh liệt mênh ngông tiên linh, cùng vậy trôi dịu ngắn đụng vào nhau, lại có thể không có đánh bay vậy lưỡi dịu, hắn cảm giác vậy lưỡi dịu trên ẩn chứa cường đại lực lượng, đem hắn trăng bạc phi đao, đụng được bay xéo ra ngoài. Âu Dương Đao một cái lộn ngược ra sau, lóe lên búa bén. Hắn mấy ngày nay một mực cùng người ma tộc chiến đấu, râu dưới cằm hơi dài, trong vô tình bị búa bén lột hơn nửa. Hắn thậm chí cảm thấy cằm run lên, trôi dịu ngắn ra rét như băng lưỡi dịu lướt qua cằm bay qua, mình râu bạc ở giữa không trung lưu loát bay xuống. Lòng hắn bên trong thầm giật mình nếu là chậm hơi đập, tức mất liền không chỉ là râu mép của mình, cảm sợ rằng đều phải bị tức mất. Càng làm cho hắn kinh tâm chính là, vậy búa bén lại có thể ở chém tuổi lão nhân thủ bên trong, tùy ý bay lượn, ngay thẳng mặt tránh thoát vậy búa bén, hắn lại nghe gặp sau, sức lực gió gào thét, lại một cái trước lộn mèo. Sắc bén loẹ loẹ dịu lại lau chắp sau gót bay trở về ông già lòng bàn tay. Cụ già không có mới vừa rồi vậy tuổi già sức yếu hình dáng. Lưng rất so cường tráng hán còn muốn thẳng, mới vừa rồi còn khô đét ra đổi được rồi rào đứng lên, thân thể xem sung khí khí cầu, đổi được rắn chắc đứng lên. Từ một cái gầy đét cụ già, trong chớp mắt biến thành một cái thân thể cường tráng đại hán, một mặt hung dữ, hung thần ác sát trợn mắt nhìn Âu Dương Đao, hơn nữa đỉnh đầu còn nhiều ra đối với sừng, rõ ràng là một cái ma tộc người to con. Âu Dương Đao một bụng hồng nghi, cái này ma tộc người to con dùng là biến thân thuật sao? Mình tại sao sẽ xem thành là một nhân tộc cụ già? Nếu là mình hoa mắt, Giang Kỳ làm sao vậy không nhìn ra. Hắn thầm hận cái này ma tộc đại hán quá xảo quyệt, hóa trang thành loài người cụ già, như vậy giống như thật. Người rốt cuộc là người nào, là loài người vẫn là người ma tộc, ngươi chẳng lẽ có thể biến thân. Bị Âu Dương Đao cho rằng biến thân thành loài người, là một loại đối với người ma tộc ô nhục. Ma tộc đại hán một mặt khinh miệt, xí, lao tử mới không thay đổi thân người lớn đâu, là ngươi mù mắt, ăn nữa ta một bữa thử một chút. Ma tộc đại hán cười gần sông lên vào trong nhà. Dơ dịu liền phách, Âu Dương Đao một cái lật qua một bên, tránh thoát búa bén, bên người hắn vậy trường gô đặc bàn bắt tiên, lại bị lưỡi dịu chém được tan cảnh. Tha nói vậy cái bàn bắt tiên là bị chém xấu xa, không bằng nói là bị lưỡi dịu đập được chia 5 x 7, gỗ vụn khối vẩy đầy đất. Vậy búa bén lóe lên hàn mang, giống như rắn độc tuyến dạng, thật chặt đuổi theo Âu Dương Đao chém mạnh. Người ma tộc lực cánh tay kinh người, hàn thiết dịu thỉnh thoảng phát ra nhàn nhạt hàn mang, giống như mới vừa rồi lúc đốn tuổi như nhau. Vốn cho là đó là phản xạ ánh sáng, ở trong phòng mới xem rõ ràng, là trôi này hàn thiết dịu tự thân phát ra hàn mang. Cái này trôi dịu ngắn lại là một kiện ma khí, hơn nữa người ma tộc lực cánh tay hơn người, cả người ma nguyên mạnh mẽ, ít nhất là cấp 5 ma tướng trở lên ma võ cấp bậc. Trong phòng không gian nhỏ hẹp, Âu Dương đao thiếu chút nữa thì bị chém trúng, khá tốt hắn động tác nhanh như tia chớp, ở trong phòng nhảy xê dịch, tránh khỏi, từ cửa sổ nơi đó xông lên bể gỗ chân song, nhảy tới ngoài nhà. Đem tóc lên mặt gỗ nhặt hết, Âu Dương đao bụi văng đầy người, mệt mỏi được thở hồng hộc, không rõ ràng cái này ma tộc đại hán đầu tiên là hóa thân người lớn tộc lão người, lại một trong đầu nghĩ giết mình. Người ma tộc hình thể quá to lớn không cách nào từ chật hẹp chấn song bên trong chui ra, nhưng là ma tộc đại hán, lại có thể mấy lưỡi dịu, đem nhà gỗ cửa sổ bổ một cái đường lỗ to, từ nơi đó đổi tới. Hán quát lạnh hỏi, ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi có thù oán sao, ngươi nhất định phải giết ta. Không muốn dài dòng, các ngươi phải được chết. Giết người, tổng phải có một lý do chứ. Cùng các người không có lý do gì, các ngươi chết chắc. Gặp ma tộc đại hán nói được như đinh chém sát, mặc dù không biết xác thực nguyên nhân, nhưng là hắn nhưng mơ hồ cảm giác theo tự mình tới Nam Vũ Sơn tra tìm công xưởng quân đội có liên quan. Nghe đối phương nói các ngươi chết chắc, hiển nhiên bao gồm đi theo với mình Giang Kỳ. Nếu là bởi vì quân chuyện của hãng, vậy Giang Kỳ khẳng định vậy gặp phải nguy hiểm. Đầy mặt hắn lo âu hướng Giang Kỳ phương hướng nhìn. Ma tộc đại hán một mặt cười nhạt, ngươi không cần lo lắng ngươi đồng bạn, hắn nơi đó có người gọi hắn. Âu Dương Đao trong lòng âm thầm lo lắng, nhanh chóng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, nhắc nhở Giang Kỳ gặp nguy hiểm. Chương 2135, một món khiếu âm. Âu Dương Đao sư từ Thiên Cầm lão nhân, mặc dù hắn không có học được Thiên Cầm lão nhân đàn kỹ, nhưng cũng học vô âm tiếng một chút ra lông, đem thanh âm dùng tiên linh ép thành một cái tuyến phát ra. Cũng chính là hắn cái này một món khiếu âm, kịp thời nhắc nhở Giang Kỳ, để cho Giang Kỳ kịp thời từ ảo ảnh bên trong tỉnh dậy, tránh được ám sát, tránh được một kiếp. Âu Dương Đao trong đầu nghĩ, chỉ cần đến ngoài nhà, mình trăng bạc phi đao dễ dàng hơn thi triển, vậy dễ dàng né tránh ma tộc đại hán búa bén. Nhưng đã đến ngoài nhà sau đó, Âu Dương Đao nhưng phát hiện mình muốn được đơn giản. Ma tộc đại hán búa bén không chỉ có uy lực 10 phần, còn cuốn lên từng trận gió xoáy, để cho hắn trăng bạc phi đao, tổng là không bị khống chế. Đối phương không chỉ có cấp 6 ma nguyên thực lực, hàn thiết dịu vụ đứng lên, chiêu thức tuyệt diệu tuyệt luân, một vòng bánh xe dịu ảnh đem Âu Dương Đao cuốn ở trong đó, rất khó phát bắn mình trăng bạc phi đao. Âu Dương Đao âm thầm kinh hãi, vậy hàn thiết dịu bên trong giống như là có một loại hấp lực cường đại, từ từ đem hắn hút vào dịu ảnh trung tâm, luôn có một loại vậy đầy trời dịu ảnh chỉ cần nhẹ nhàng thu thập là có thể đem mình chém thành mảnh vỡ. Ma tộc đại hán khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh miệt mà tà ác cười nhạt, lão huynh, ngươi thân thủ không tệ, phi đao vậy rất nhanh, đáng tiếc, ngươi không phải ta đối thủ, thật xin lỗi, ngươi uống trà của ta, liền lưu mạng ngươi đi. Một đạo dịu ảnh kẹp cường đại ma nguyên, cũng như sóng biển mãnh liệt hướng Âu Dương Đao cổ vọt tới, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, dịu ảnh bên trong ẩn chứa sóng lớn mãnh liệt khí lạnh, để cho hắn cảm giác cả người lạnh như băng, tứ chi cứng ngắc, không cách nào lại né tránh đánh tới bờ bén. Hắn nội tâm không nhịn được than nhẹ, thôi, không nghĩ tới ta Âu Dương Đao sẽ chết ở chỗ này, nơi này sơn thanh thủy tú, cũng là một chôn xương địa phương tốt. Đồng nhiên, chung quanh dâng lên một đạo ấm áp khí lưu, cái này khí lưu đầu tiên là để cho hắn cảm giác ấm áp, nhưng là trong chớp mắt thì trở nên được nóng bỏng nóng như thiêu. Vậy nóng bỏng khí lưu kẹp gào thét sức lực gió, còn có người quát to, đáng giận người ma tộc, đừng ngông cuồng. Thanh âm nghe có chút quen thuộc, Âu Dương Đao lại biết mình được cứu rồi. Cùng loạn nóng bỏng khí lưu đem dịu ảnh xông lên được tan cảnh, để cho Âu Dương Đao từ tầng tầng dịu ảnh trong vòng vây trốn ra được. Hắn nhìn chăm chăm nhìn một cái, trong lòng dâng lên lòng cảm kích. Cứu mình không phải người khác, là theo sư phụ cùng đi từ ma tiên giới, chữa thiên cấp bậc đại la kim tiên, thiên khí tử và thiên thủ tử. Thiên khí tử tay cầm hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm, đó là hắn ở Diệp Phong dưới sự chỉ dẫn, luyện ra cự tê ly viêm kiếm, thân kiếm phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, có chừng mấy nhiệt độ cao nghìn độ. Cự tê ly viêm kiếm chính là lấy khí tức âm hàn làm chủ hàn thiết dịu khắc tinh. Thiên khí tử cùng Âu Dương Đao một loại là đại la kim tiên, nhưng là thiên khí tử đã là đại la kim tiên cao cấp cảnh giới, so Âu Dương Đao đại la kim tiên sơ cấp cao hơn hai cái cấp bậc, cùng ma tộc đại hán cấp 6 ma nguyên thực lực tương đương. Âu Dương Đao đối với thiên thủ tử ôm quyền nói, tạ sư thúc gần cứu mạng, không biết sư thúc tại sao lại ở chỗ này. Thiên thủ tử vớt râu cười nói, ta theo thiên khí tử từ dưới đất hang động sau khi đi ra, đặc biệt muốn xem sơ qua Nam Vũ Sơn cảnh sắc tươi đẹp, liền cùng nhau tới nơi này đi tới lui, thưởng thức hạ Nam Vũ Sơn nổi tiếng thác nước lớn. Không nghĩ tới nghe gặp ngươi phát ra tiếng huýt sáo, cảm giác ngươi tiếng huýt sáo nghiêm nghị hơi thở rất nồng, giống như là gặp nguy hiểm gì, liền nhanh chóng tìm theo tiếng tới. Mặc dù mình được cứu rồi, Âu Dương Đao nhưng nóng lòng Giang Kỳ, hắn cũng không dám ngừng nghỉ, đối với thiên thủ tử nói, sư thúc, ta còn có một tên đồng bạn vậy được uy hiếp, ta mệt mỏi được kiệt sức, xin sư thúc đi thi triển giúp đỡ. Thiên thủ tử đem mình cự tê ly viêm kiếm vậy lấy ra ngoài, hai chuôi cự tê ly viêm kiếm, để cho Nam Vũ Sơn trong cốc nhiệt độ không ngừng lên cao. À, ở phương hướng nào, ta vậy thì đi. Âu Dương Đao đang muốn mang thiên thủ tử đi cứu Giang Kỳ, nhưng gặp xa xa có một bóng người đang hướng nơi này hối hả chạy tới, vậy đỉnh đầu đoạn sừng ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Thấy được đoạn sừng, Âu Dương Đao mới thở phào, người ma tộc đoạn sừng không hề nhiều gặp, nhất định là Giang Kỳ. Người tới chính là Giang Kỳ, hắn xa xa xem thấy phía trước tựa hồ có người đang chiến đấu, bước nhanh hơn, nhưng phát hiện trước mặt truyền đến hơi nóng cuồn cuộn, xem có người ở phóng hỏa. Hắn trong lòng cục, chuyện gì xảy ra, ai không có sao phóng hỏa chơi. Hắn chạy tới trước mặt, mới thấy được Âu Dương Đao và Giang Khí Tử, Giang Tử Thủ. Hắn đối với Đại La Kim Tiên mang trong lòng tôn kính, vậy học loài người lễ phép, ôm quyền nói, tiền bối tốt. Mặc dù đối với người ma tộc không thích, không quá Giang Tử Thủ tâm tình không tệ, cũng biết Giang Kỳ cùng những cái kia người ma tộc không cùng, liền mỉm cười hoàn lễ nói, ngươi khỏe. Âu Dương Đao mỉm cười nói, Giang Kỳ, ngươi chạy được gấp như vậy, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Giang Kỳ đem mình gặp một cái quỷ dị ma tộc cô gái, đối với mình thi triển ảo ảnh, để cho mình thiếu chút nữa bị giết sự việc nói cho Âu Dương Đao. Âu Dương Đao chặt chặt lấy làm kỳ, chúng ta gặp gỡ là giống nhau, ngươi xem cái này ma tộc đại hán, hắn chính là mới vừa rồi chúng ta ở trong rừng cây gặp phải cái đó chém tuổi cụ già. À, hắn chính là chém tuổi cụ già. Giang Kỳ đầu tiên là không tin, nhưng là mặc dù thay đổi thân, nhưng là trên người quần áo, còn có trong tay vậy chỉ bờ bén, Giang Kỳ nhưng nhận được. Nhớ tới mới vừa rồi cái đó ma tộc cô gái lợi dụng mình thâm tình, chế tạo ảo ảnh, thiếu chút nữa giết mình, bây giờ nhớ lại còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nghĩ tới điều gì chậm rãi nói, ma võ giới có như vậy một cái ma võ tông phái, là ảo võ tông cửa, bọn họ thi triển một loại ma công, sẽ cho người rơi vào một loại ảo ảnh, sau đó sẽ xuất kỳ bất ý tiến hành cướp giết, bọn họ thủ đoạn đặc biệt cay độc, tàn nhẫn, có lẽ cái này ma tộc đại hán theo cái đó ma nữ tử chính là thuộc về huyễn võ tông môn đệ tử. Thiên thủ tử vậy nhớ ra cái gì đó, ta cũng nghe qua có như vậy một cái ma võ tông môn, sư phụ ngươi còn đã từng theo bọn họ đã giao thủ, cũng thiếu chút nữa chúng bọn họ ảo thuật. Ma tộc đại hán vốn là phải đem Âu Dương Đao chém tại dịu hạ, không nghĩ tới bỗng nhiên chui ra ngoài hai cái râu bạc đại la kim tiên, hắn cảm thấy thiên khí tử và thiên thủ tử thực lực cường đại, trong cơ thể tiên linh so Âu Dương Đao chủ cao hơn không thiếu. Hơn nữa đối mặt hừng hực thiêu đốt cự tê ly viêm kiếm, ma tộc đại hán cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Liền không cẩn thận liền bị cách viêm cháy quần áo, không mấy chiêu xuống, trên người hắn quần áo tất cả đều là phá động, đều là bị cự tê ly viêm kiếm bay lên đốm lửa nhỏ đốt. Lại đốt đi xuống thì phải đốt tới ma tộc đại hán thân thể, ma tộc đại hán cho mày, cảm giác rất khó chiến thắng thiên khí tử. Lúc này, hắn thấy được Giang Kỳ vậy chạy tới, hơn nữa không nén được tức giận. Hắn theo sư muội hai người chia ra tấn công vào Âu Dương Đao cùng Giang Kỳ, Giang Kỳ bình yên vô sự tới, chẳng lẽ sư muội thất bại? Cái này đoạn sừng phản đồ lại có thể bình yên vô sự trở về, vậy sư muội biết hay không bị thương? Không nên à, sư muội ảo thuật có thể so với mình ma huyễn thuật hơn nữa tinh thuần, uy lực cường đại hơn, không bị thua cho cái này đoạn sừng phản đồ đi. Ma tộc đại hán trong lòng lo âu sư muội, áp lực càng ngày càng lớn, càng đánh càng không lòng tin, hắn gặp tình thế không ổn, chợt bổ ra một dịu, giả bộ lộ ra phải liều mạng dáng vẻ. Chương 2136, Huyễn Võ Ma Tông. Có câu nói, chó cùng đường quay lại cắn, thỏ nóng nảy vậy sẽ cắn người, gặp ma tộc đại hán muốn nổi điên dáng vẻ, thiên khí tử nhanh chóng thu hồi hai điểm tấn công lực lượng, gia tăng phòng ngự của mình. Không nghĩ tới ma tộc đại hán là phô trương thanh thế, gặp thiên khí tử bị mình hù dọa một tí, tăng cường phòng thủ, hắn thì nghiêng đầu mà chạy, hắn chạy thật đúng là mau, giống như một cái giảo hoạt thỏ, trong chớp mắt liền chạy vào trong rừng cây, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên khí tử cự tê ly viêm kiếm phun ra mười mấy đạo hỏa diễm. Đuổi theo ma tộc đại hán phía sau cái mông đốt một đường, hay là để cho hắn trốn thoát. Thiên khí tử tức bực dậm chân, thật là một tên giảo hoạt, lại có thể để cho hắn trốn. Thiên thủ tử cười nói, sư minh, giặc cùng đường mạc truy đuổi, chúng ta lần này tới là vì thưởng thức núi sắc, du sơn ngoạn thủy, nhưng cứu Âu Dương Đao, cái đó người ma tộc sẽ để cho hắn đi đi, lần sau gặp được, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Thiên khí tử và thiên thủ tử đem cự tê ly viêm kiếm thu vào. Nam Vũ Sơn trong cốc cảm giác nóng bỏng biến mất, khôi phục thành cảm giác lạnh. Thác nước tựa như 9 tầng trời xuống bạc luyện, khí thế khoáng đạt, từng cơn nước tơ theo gió nhỏ thổi tới đây, rơi ở trên mặt, để cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Thiên khí tử tò mò hỏi Âu Dương Đao, hai người các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Âu Dương Đao gặp đến công xưởng quân đội nô lệ, bọn họ nói ở Nam Vũ Sơn trong thung lũng còn có một cái quân chuyện của hãng nói cho Thiên Khí Tử. Hai vị sư thúc, các ngươi ở chỗ này du sơn ngoạn thủy, có hay không gặp qua công xưởng quân đội? Thiên Khí Tử lắc đầu nói, không có à, ta du biến thung lũng, nơi nào có cái gì công xưởng quân đội, liền người ma tộc đều không thấy được, liền thấy được mới vừa rồi cái tên kia. Thiên Thủ Tử vậy khẳng định nói, chúng ta ở nơi này vòng vo hơn nửa ngày, quả thật không thấy công xưởng quân đội, bất quá, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác gì? Luôn cảm giác có người đang ngó chừng chúng ta, nhưng là trong núi rừng bóng cây lượn vòng, có thể là ta ảo giác đi. Âu Dương Đao cùng Giang Kỳ thì rơi vào trầm tư. Âu Dương Đao hoài nghi nói, không đúng, nếu như không có công xưởng quân đội, bọn họ tại sao phải giết chúng ta hai người? Chẳng lẽ chỉ là đối với chúng ta bất mãn? Có lý. Chuyện này có kỳ hoặc, ta cảm thấy trước hay là báo cáo cho Diệp tướng quân tương đối khá. Âu Dương Đao và Giang Kỳ trở lại Nam Vũ Thành, đem ở Nam Vũ Sơn bên trong gặp phải hết thảy báo cáo cho Diệp Phong, để cho Thiên Khí Tử, Thiên Thủ Tử bọn họ vậy làm chứng. Diệp Phong đang cùng Nam Cung Dương thương lượng như thế nào khôi phục Nam Hỏa Thành viễn cổ phòng ngự ma trận, nghe Âu Dương Đao báo cáo sau đó, hắn cũng có giống vậy nghi ngờ. Ngươi nói là bọn họ sẽ dùng ảo thuật mê muội các ngươi. Đúng vậy, trước giả trang thành một cái đốn tuổi lão đầu, còn mời ta uống trà, hết thể hãy cùng thật như nhau, nếu như không phải là hắn khôi phục người ma tộc dáng vẻ, ta thật không dám tưởng tượng đó là một người. Diệp Phong tò mò hỏi Giang Kỳ, Giang Kỳ, ngươi bên kia ma tộc cô gái hóa thân thành người nào? Giang Kỳ trong mắt lóe lên một chút thống khổ thân sắc, trong giọng nói nhiều phần tang thương, nàng giả trang thành ta người yêu dấu nhất, để cho ta thiếu chút nữa bị lừa. Thiên Khí Tử nhớ lại nói, cái này hai người nhất định là ma võ giới huyễn võ ma tông người, Thiên Cầm đã từng cùng huyễn võ ma tông người đã giao thủ, thiếu chút nữa cũng bị ảo thuật sở mê, hắn phượng thủ đàn linh tính 10 phần, chức năng hộ chủ, giúp hắn pha ảo thuật. Thiên Thủ Tử hỏi, Thiên Cầm đâu, hắn không ở nơi này. Hắn hồi dưới đất hang động luyện khí động tự chữa đàn của hắn huyền, đàn của hắn huyền 7 cây chặn 4 cây. À, hắn phượng thủ đàn cũng không phải là tốt như vậy tu, chúng ta phải trở về trợ giúp hắn một tí. Vậy chúng ta hai cáo từ trước. Thiên Khí Tử và Thiên Thủ Tử hồi dưới đất hang động đi giúp Thiên Cầm tự chữa dây đàn đi. Nam Cung Dương lúc này đang lấy Mai Long Đại Thúc thân phận cùng Diệp Phong nói chuyện phiếm, hắn kiến thức rộng, hẳn là huyễn võ ma tông đệ tử, cái loại này hảo thuật cũng là ma vu một loại vu thuật càng mạnh, uy lực càng mạnh, các ngươi ngày hôm nay có thể từ bọn họ ảo thuật bên trong tỉnh hồn lại, xem ra bọn họ lực lượng cũng không phải là quá mạnh mẽ, là đệ tử trẻ tuổi, nếu như gặp phải huyễn võ ma tông tu vi cao thâm người, hắn có thể đem một tòa thành, một ngọn núi cũng đổi phải. Nhường ngươi xem không thấy. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn tràn đầy nhận thức, hắn phòng ngự trận, liền để cho địch nhân mặt đối mặt cũng xem không thấy mình. Hắn suy đoán nói, sẽ hay không có một cái ảo thuật càng cao cường huyễn võ ma tông cao thủ, đem công xưởng quân đội ở nút, để cho chúng ta xem không thấy, nhưng là hắn lại sợ bị Âu Dương Đao và Giang Kỳ tìm được cái gì dấu vết, liền muốn giết người diệt khẩu. Mai Long Đại Thúc mỉm cười nói, rất có thể. Diệp Phong quyết định chủ ý, hắn mỉm cười nói, Âu Dương Đao, Giang Kỳ, ta cùng các người đi một chuyến, đi sẽ một lát cái này huyễn võ ma tông cao thủ. Mai Long Đại Thúc, xin ngươi hãy hơn nghiên cứu, như thế nào đem Nam Hỏa Thành viễn cổ phòng ngự ma trận lần nữa khởi động, Nam Hỏa Thành là cái đặc biệt chỗ mấu chốt, chiến lược ý nghĩa đặc thủ. Giữ chúng ta nơi đó nói, là cái binh già khu vực giao tranh. Mai Long Đại Thúc tụ tinh hội thần nghe. Diệp Phong tiếp tục nói, Nam Hỏa Thành Bắc có thể khống chế ma giang bến đỏ, Nam Vân, Nam Thạch Thành, Vạn Yêu Lĩnh, Nam có thể khống chế bờ Vi Bình Nguyên, Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Nam Hỏa Thành thì tương đương với giữ lại Nam Cung Vĩ Tim, để cho hắn ăn ngủ không yên. Mai Long Đại Thúc một mặt bất đắc dĩ thần sắc, cái loại này viễn cổ ma trận là lấy một loại thái cổ ma nguyên chạy, trừ phi có thể tìm được cái loại này thái cổ ma nguyên, rót vào ma trận, nếu không không có biện pháp. Diệp Phong nói như đinh chém sắt, vậy ngươi liền nói cho ta từ nơi nào có thể tìm được cái loại này thái cổ ma nguyên, ta trước đi một chuyến Nam Vũ Sơn Cốc, tìm thái cổ ma nguyên sự việc liền giao cho ngươi. Mai Long Đại Thúc bất đắc dĩ nói, Diệp tướng quân ngươi luôn là cho ta ra vấn đề khó khăn. Nam Cung Dương lại lấy bé cưng khẩu âm nói, Diệp đại ca, ngươi lại làm khó Đại Thúc. Diệp Phong cười nói, bé cưng, vì mấy trăm ngàn loài người sinh tồn, chỉ có thể phiền toái Mai Long Đại Thúc. Bé cưng bạc bẹ nói, vậy nếu là giúp ngươi, ngươi cấp cho ta ăn ngon, giống như Vũ Hân tỷ tỷ lần trước cho ta như vậy mang khỏe khoắn đường, ta thích gắn nhất. Giang Y Tuyết ở bên cạnh nghe được cười, Nam Cung Dương trong cơ thể bé cưng thích ăn kẹo que. Ngày hôm qua Giang Vũ Hân ăn kẹo que lúc đó, Nam Cung Dương chính là bé cưng chiếm cứ thân thể, hắn gặp Giang Vũ Hân ăn được như vậy thơm, vậy thèm được chảy nước miếng, Giang Vũ Hân thì cho hắn một cây, không nghĩ tới hắn liền yêu. Giang Y Tuyết cười nói, yên tâm đi, Vũ Hân tỷ nơi đó còn có rất nhiều đây, ta để cho nàng vì ngươi giữ lại. Diệp Phong cũng nhịn không được cười, đó là vì đi Nam Cực vùng địa cực băng cung lúc đó, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi len lén chuẩn bị quà vặt, không nghĩ tới, đi tới ma giới, các nàng còn không có ăn xong, dự trữ phong phú, có thể gặp lúc ấy cái này hai nha đầu chuẩn bị nhiều ít. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mới vừa nhắc tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đúng lúc cùng đi đến phòng nghị sự. Hai người nũng nịu đối với Giang Y Tuyết nói, Lao tỷ, nghe nói Nam Vũ Sơn thác nước là ma giới một cái rất đẹp phong cảnh, chúng ta muốn đi xem một chút. Chương 2137, không có gì cả. Gặp lão muội Giang Vũ Hân muốn du lãm Nam Vũ Sơn Cốc, Giang Y Tuyết không coi cho phép, Nam Vũ Sơn Cốc có thi triển ảo thuật ma tộc cao thủ, thiếu chút nữa tổn thương Giang Kỳ và Âu Dương Đao. Hơn nữa người ma tộc còn từ ma võ giới cho đòi tới ma tôn cấp cao thủ, ma giới tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Hai người cái nha đầu cái này hai ngày liền lưu lại ở phủ thành chủ kia cũng không thể đi. Giang Vũ Hân nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, khó khăn được tới Nam Vũ Thành một lần, toàn bộ ma cửu giới đều nói Nam Vũ Sơn phong cảnh xinh đẹp nhất, chúng ta muốn xem một chút. Diệp đại ca không phải muốn đi Nam Vũ Sơn cốc sao, chúng ta đi theo Diệp đại ca, không được sao. Âu Dương Đao mỉm cười nói, chúng ta lần này đi nhiều chọn người. Người nhiều lực lượng lớn, còn có Diệp tướng quân, cũng không sợ cái gì ma tộc cao thủ. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi hỏi thăm ánh mắt, Diệp Phong cười một tiếng. Mặc dù Nam Vũ Sơn Cốc gặp nguy hiểm, bất quá, nếu đã tới một lần, liền đi xem một chút đi, chúng ta đa tạ người đi, bảo vệ các ngươi an toàn. Gặp Diệp Phong đáp ứng, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cao hứng vỗ tay, còn hướng về phía Lao Tỷ làm một mặt quỷ. Giang Y Tuyết không biết làm sao, vậy ta vậy cùng các ngươi cùng đi, chúng ta trước ba điều quy ước. Đi liền sau đó, các ngươi phải đi theo ta sau lưng, không cho phép chạy loạn, nếu không Diệp đại ca đáp ứng cũng không được. Giang Vũ Hân khéo léo kéo Lao Tỷ tay, cười đùa cợt nhã nói, biết Lao Tỷ, ngươi cũng là chúng ta được à, chúng ta bảo đảm một mực đi theo sau lưng ngươi, tuyệt không chạy loạn khắp nơi. Ý thì Tuyết Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta theo Vũ Hân không phải đứa bé, chúng ta có đúng mực. Một nhóm 6 người ngồi ma tinh xe đi tới Nam Vũ Sơn Cốc. Vừa thấy gặp vậy có như 9 tầng trời ngân hà vậy chiếu nghiêng xuống Nam Vũ Sơn thác nước, Giang Vũ Hân các nàng liền hưng phấn không thôi. Nam Vũ Sơn thác nước cùng trên trái đất thác nước nhất định có khác biệt, Nam Vũ Sơn thác nước hiểm trở bắc ác, giống như một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung tiên sơn, tiếng nước chảy cũng như sấm sét vậy, ùng ùng truyền khắp viễn sơn. Ma giới bầu trời trong suốt như tẩy, không có thở mạnh ô nhiễm, sơn thanh thủy tú, rừng rậm xanh um tươi tốt, khắp nơi kỳ hoa dị thảo. Thỉnh thoảng có mấy con quái dị tiểu hung thú từ bích lục trong bụi cỏ xuyên qua. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hưng phấn hai tay cầm ở trước ngực, thật muốn chụp mấy tấm hình à, đáng tiếc điện thoại ta hết tin, đẹp như vậy cảnh sắc không vô xuống tới, thật đáng tiếc à. Ta cũng vậy, cuối cùng một ô điện, ở tối hôm qua dùng hết rồi, sớm biết, tối hôm qua cũng không chơi trò chơi. Diệp đại ca, ngươi nơi đó còn có sạc điện bảo sao? Diệp Phong cười khổ, ta mang theo hơn 20 khối sạc điện bảo, đều không đủ các ngươi dùng. Các ngươi cũng quá hao điện, coi như ta mang một máy phát điện sợ rằng cũng không đủ các ngươi dùng, chúng ta không biết lúc nào mới có thể trở về trái đất đây. À, ở đẹp như vậy địa phương, không từ trụ, thật là đi không. Giang Y Tuyết đem điện thoại di động mình đưa tới, điện thoại ta còn có chút điện, chụp xong phiến sau đó, lập tức cho ta tắt máy. Hoa, Lao Tỷ, ta yêu ngươi. Ở Lao Tỷ mặt trên hôn một cái, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lập tức từ chụp đứng lên, còn cùng Âu Dương Đao, Giang Kỳ cùng nhau hợp cái ảnh. Đánh mười mấy chương tấm ảnh sau đó, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi còn muốn lại tìm một chỗ hơn chụp mấy tờ, Giang Y Tuyết nhưng mỉm cười đưa tay ra. Đã chụp chung lưu niệm, không tiếc nuối, điện thoại di động còn ta đi. Chúng ta còn muốn hơn chụp mấy tờ. Lao Tỷ, được tốt, để cho ta lại chụp hai tấm thật sao. Chúng ta liền cái này một máy điện thoại di động còn có chút điện, giữ lại sau này gặp phải càng địa phương đẹp lại chụp đi, chớ đem cuối cùng một máy điện thoại di động điện vậy tùy tiện hao hết sạch. Mặc dù không quá tình nguyện, Giang Vũ Hân hay là đem điện thoại di động trả lại cho Lao Tỷ, nói không chừng phía sau còn sẽ gặp càng đẹp cảnh sắc đâu, trước không đánh, giữ lại sau này lại chụp. Lần này mọi người không có tách ra, mà là cùng đi đến Âu Dương Đao uống trà tòa kia trong rừng phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ ngổn ngang, Âu Dương Đao cùng ma tộc đại hán một phen đánh nhau, cầm phòng nhỏ đánh được một mảnh hỗn độn, bàn bát tiên bị đập tét, đổ xuống đất, vậy bình còn không có uống trà vậy ném xuống đất. Diệp Phong liền sờ một cái vậy chỉ lo lửa. Lò lửa đã tắt, vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ. Cái này nhà gỗ coi như bền chắc, các ngươi chỉ là đánh hư đồ gỗ nội thất, không cầm nhà gỗ tháo. Giang Vũ Hân chỉ bị chém được còn sót lại không chịu nổi cửa sổ cũng bị chém hư, nếu không phòng nhỏ này là một nghỉ dưỡng phòng nhỏ vậy thật là tốt à. Đi tới trong sân, nhà gỗ một mặt tường chỉnh tề đôi thế phách tốt gỗ, còn có một chồng gỗ chưa kịp bổ ra, tán loạn chất ở trong sân. Nhặt lên một tấm gỗ đầu, Diệp Phong liếc mắt nhìn, gật đầu một cái, phách tủi cánh tay người lực hơn người, lưỡi dịu sắc bén, thiết diện đặc biệt ngay ngắn, là cái ma võ cao thủ. Âu Dương Đao có chút xấu hổ nói, cái đó bữa tuổi người ma tộc một cái chôi dịu ngắn đặc biệt lợi hại, nếu không phải thiên khí tử sư thúc bọn họ đi ngang qua nơi này, giúp ta sợ rằng đã chết ở hắn dưới lưỡi dịu. Diệp Phong nhìn trên cửa sổ lung tung kia dịu vết, tựa như thấy được Âu Dương Đao cùng ma tộc đại hán kịch liệt chiến đấu cảnh tượng. Hắn mỉm cười đối với Âu Dương Đao nói, thật ra thì, ngươi trăng bạc phi đao không hề thua tại hắn, chỉ là thua ở ánh mắt lên, xuống lần gặp phải hắn, ngươi nhắm mắt lại, chỉ cần nghe rõ biện luận khí thuật, mà không phải là dùng ánh mắt xem hắn dịu, ngươi liền có thể đánh thắng hắn. Âu Dương Đao một mặt nghi ngờ, Diệp tướng quân, ngươi là nói thật sao? Đương nhiên là thật, mặc dù không có cùng huyễn võ người của ma môn đã giao thủ, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn đối với ngươi dùng ảo thuật, ngươi có phải hay không thấy được đầy trời dịu ảnh, càng đánh càng mệt mỏi, cuối cùng liền muốn phản kháng tâm tình cũng không có. Âu Dương Đao mặt đầy lo lắng kinh ngạc, không sai, lúc đó là như vậy, ta cảm giác hắn dịu ảnh phải đem ta xé nát, ta bỏ mặc làm sao ngăn cản cũng không ngăn được. Đây chính là ảo thuật tuyệt diệu chỗ, những cái kia dịu ảnh bên trong, ít nhất có một nửa là ảo ảnh, ngươi cùng Giang Kỳ tách ra, lo lắng Giang Kỳ, lại bị hắn ảo thuật khốn khổ mới sẽ bị thua, nếu không ngươi coi như không gây thương tổn được hắn, vậy sẽ không thua hắn. Diệp tướng quân ngươi một câu nói nhắc nhở ta, lúc ấy, thật giống như thật là như vậy, bên trong lòng ta đặc biệt lo âu, chỉ muốn đánh lui hắn sau đó đi tìm Giang Kỳ, không nhớ ra được dùng nghe gió biện luận khí thuật. Đối phó cái loại này dùng ảo thuật người, chỉ có thể dùng nghe gặp biện luận khí thuật, nếu không rất dễ dàng rơi vào bọn họ ảo thuật bên trong, công lực coi như cao hơn hắn, cũng không dùng. Ở nhà gỗ nhỏ vùng lân cận điều tra một phen, cái gì công xưởng quân đội dấu vết cũng không có tìm được, đi ngay Giang Kỳ đi vậy cái đường đất, đi tới Giang Kỳ cùng ma tộc cô gái đánh nhau địa phương. Trong rừng cây lại bay lên một tầng sương mù, hư không mờ ảo, đem rừng cây và viễn sơn trùm lên một tầng mông lung cái khăn che mặt, để cho Nam Vũ Sơn biến thành một vị thần bí diêm dúa loẹ loẹt người đẹp. Sáu người dọc theo vậy cái đường đất mấy đi về phía trước liền một lát, trước mặt nhưng là một phiến lộn xộn bừa bãi loạn thạch chất, lại đi về phía trước chính là một cái sâu thẳm khe núi. Phương xa thác nước lao xuống nước chảy xiết, trong suốt trừng bích, xem một cái quanh co lục tơ mang xuyên qua khe núi, hướng phương xa ma giang lưu đi. Chương 2138, Huyễn Cơ. Phương xa khí thế khoáng đạt thác nước, núi gió mạnh thổi phất mang đến tí tí hơi nước, rơi vào trên mặt mát rượi như băng. Giang Vũ Hân chít một nhánh cây, hướng về phía thân cây tùy tiện quất đánh, nơi này vậy không có gì cả à, thật không có công xưởng quân đội nha, bất quá nơi này cả dẹt thật rất đẹp, nếu không phải khắp nơi là người ma tộc, ta thật muốn ở chỗ này sinh hoạt. Lam Linh Nhi từ dưới chân dòng suối gian, vốc liền một nâng thanh tuyển, rửa mặt, rửa đi một đường bụi đất. Đang lúc mọi người cũng có chút thất vọng, chuẩn bị trở lại thời điểm, Diệp Phong thì vận lên chi mệnh mắt thần quan sát chung quanh. Nếu như Âu Dương Đao và Giang Kỳ không có gặp gỡ công kích, Diệp Phong cũng sẽ không đối với cái này phong cảnh xinh đẹp Nam Vũ Sơn Quốc có nhiều ít hoài nghi. Nhưng là nơi đây vô ngân 300 lượng, huyễn võ ma tông đệ tử, nhất định là lo lắng Âu Dương Đao và Giang Kỳ phát hiện cái gì, mới sẽ đối với bọn họ tối tâm hạ sát thủ. Chỉ là đánh giá thấp Âu Dương Đao Giang Kỳ, để cho bọn họ trốn ra ảo ảnh. Quả nhiên, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện ở đó khe núi trên, lại có thể nổi trôi một tầng mây mù, bên trong có loáng thoáng ánh sáng đen, tản mắt ra. Lại nhìn kỹ lại, mới phát hiện bộ mặt thật. Cái này khe núi là một đạo ảo cảnh, cũng không phải thật khe núi, xa xa thác nước từ trời mà rơi nước chảy xiết, lại có thể phần lớn chui vào dưới đất, chỉ chảy ra một đạo chật hẹp tế lưu, từ mọi người dưới chân xuyên qua. Tốt tuyệt diệu ảo cảnh. Ai sẽ nghĩ tới, vậy mênh mông nước chảy xiết xuyên qua khe núi, chỉ có một phần nhỏ là thật, mà phía sau phần lớn khe núi nhưng thật ra là đất bằng thẳng. Nếu như không phải là Diệp Phong có chi mệnh mắt thần, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện cái này ảo cảnh chân thật khuôn mặt. Vậy đạo mờ ảo mây mù nhưng là chân thực cảnh tượng, tích chứa trong đó trước cường đại ma phù năng lượng, chúng sáng lập một cái to lớn giả tưởng. Những thứ này giả tưởng có thể gạt được người khác, nhưng chạy không khỏi Diệp Phong ánh mắt. Chi mệnh mắt thần rất nhanh xuyên qua vậy đạo vân sương mù, Diệp Phong cảm giác trước mắt một phiến sáng sủa, ở đó mây mù sau đó, chính là một phiến không khoát xưởng, bên trong còn có rất nhiều nô lệ đang làm việc, ở xưởng chung quanh chú đóng súng đạn sẵn sàng ma tộc binh lính. Nếu muốn chui qua vậy đạo vân sương mù cũng không dễ dàng, trong đó cường đại ma phù năng lượng sinh ra một loại phòng ngự trận, không chỉ có cản trở tầm mắt, vậy trở cách thanh âm. Mặc dù cách công xưởng quân đội cũng không xa, lại nghe không gặp bên trong bất kỳ thanh âm, chỉ có thể nghe gặp xa xa ùng ùng thác nước thanh âm. Diệp Phong cổ tay run một cái, trong tay kim quang lóe lên, kinh lôi kiếm trôi lơ lửng tại lòng bàn tay. Kinh lôi kiếm kim quang bên trong ẩn chứa ba đạo quang mang, không ngừng ở thân kiếm lưu chuyển. Kinh lôi kiếm chỉ có như một đạo chói mắt sao rơi bắn về phía trước mặt vậy đạo ma phủ phòng ngự trận. Ở người khác xem ra, Diệp Phong giống như lăng không xuất kiếm, không biết hắn muốn làm gì. Oeng, kinh lôi kiếm trùng trùng đụng vậy bay lơ lửng ở khe núi ở giữa ma phủ năng lượng trên, bị cường đại năng lượng bắn ngược trở về. Kinh lôi kiếm đụng, nhấc lên một đạo năng lượng sóng, hướng bốn phương tám hướng tuyển tả đi. Âu Dương Đao và Giang Kỳ mặc dù xem không thấy vậy đạo ma phù năng lượng, nhưng có thể cảm giác được kinh lôi kiếm đụng vào năng lượng nào đó trên trận, nhấc lên cuồng loạn sóng trùng kích. Âu Dương Đao kinh ngạc nói, Diệp tướng quân, kiếm ngươi đụng phải cái gì? Vậy giữa không trung có cái gì? Giang Kỳ tinh táo nói, Diệp tướng quân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Phong lộ ra biết rõ hết thể mỉm cười, là ở chỗ đó, nơi đó là ảo ảnh bảo vệ cổng vào. Trước mắt cái này rộng rãi, tràn đầy nước chảy xiết khe núi là giả. Chỉ có trước mặt một nửa là thác nước sông lên xuyến xuống nước chảy, mà phía sau một nửa là đất trống, phía sau cất giấu rất lớn bí mật. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trợn to hai mắt, chỉ nhìn thấy mảnh liệt mênh mông nước chảy xiết. Diệp đại ca, nhìn như rất chân thực à? Giang Y Tuyết cười nói, nha đồng đốc, dĩ nhiên nhìn như chân thật, cái này ảo ảnh nếu là không chân thực, vậy thi triển ảo thuật người há chẳng phải là thật không có tài nghệ. Âu Dương Đao nói, đây chính là Huyền Võ Ma Tông, bọn họ ảo ảnh thuật ở ma võ giới đều là nhất lưu. Giang Kỳ cười lạnh nói, Diệp tướng quân, ngươi nếu tìm được ảo ảnh chỗ, chúng ta liền tập trung tất cả binh khí, cầm ảo ảnh cổng vào mở ra, vọt vào. Cười lạnh một tiếng truyền tới, là cái thanh thúy cô gái thanh âm, lại có thể để cho các ngươi đã nhìn ra, không hổ là ác ma ma à, ngươi chính là Diệp Phong. Xa xa núi rừng sương mù bị núi gió thổi dậy một góc, lộ ra một người mặc hồng bào ma tộc cô gái. Ma tộc cô gái lớn lên có chút giống loài người, mi thanh mục tú, quyến rũ động lòng người. Chỉ là đỉnh đầu có đối với nho nhỏ sừng. Ma tộc cô gái so loài người cao hơn, cái đầu có chừng hơn 1m8, lại mặc trường bào, càng lộ vẻ được thân hình thon dài. Nàng một đôi xanh thẳm như biển ánh mắt, cười mỉa nhìn Diệp Phong bọn họ. Giang Kỳ nhất thời kích động, trong thanh âm lộ ra tức giận, chính là nàng, dùng ảo thuật mê muội ta, nếu không phải là bị Âu Dương Đao tiếng huýt sáo thức tỉnh, ta liền tổn thương ở trong tay nàng. Diệp Phong ôm quyền nói, vị cô nương này ngươi tốt, ta kêu Diệp Phong, không biết cô nương tôn tính đại danh. Ma tộc cô gái che miệng cười lên, cô nương, các ngươi loài người đều là xưng hô như vậy mỹ nữ sao? Giang Vũ Hân cảm giác ma tộc cô gái đang câu dẫn Diệp đại ca, nhất thời khí được chu cái miệng nhỏ, khinh miệt nói, ngươi làm gì cười được như vậy sóng à, ta Diệp đại ca không ăn cái này một bộ, ngươi bớt đi. Ma tộc cô gái không có phản ứng Giang Vũ Hân, cười nhạt, ta kêu Huyễn Cơ, có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm thế nào thấy được chúng ta ảo ảnh? Lam Linh Nhi cười lạnh nói, Huyễn Cơ, ngươi tên chữ thật khó nghe, nhìn ra liền đã nhìn ra, không có tại sao. Huyễn Cơ bỏ rơi hạ tà áo, lộ ra một đôi như ẩn như hiện trắng như tuyết bắp đùi thon dài, Diệp Phong không nhịn được nhìn thêm một cái, da kia bóng loáng như ngọc, so phổ thông ma tộc da xù xì xinh đẹp nhiều. Diệp Phong có một loại cảm giác, cái này kêu Huyễn Cơ cô gái, có một loại người loại huyết thống. Huyễn Cơ tiểu thư, ngươi là Huyễn Võ Ma Tông đệ tử. Đúng vậy, không hổ là ác ma ma. Lại có thể liền ta sư môn đều biết. Giang Y Tuyết vậy cảm thấy cái này Huyễn Cơ một cái nhăn mày một tiếng cười tới giữa, cũng kẹp quyến rũ hơi thở, đoán chừng là một loại ảo thuật, nàng có chút lo lắng Diệp Phong sẽ bị cái này ma tộc cô gái sở mê. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, chú ý nàng ảo thuật. Mặc dù là nhắc nhở, nhưng là nàng trong giọng nói nhưng lộ ra một loại ghen tuông. Biết Giang Y Tuyết có chút ghen, Diệp Phong mỉm cười nói, đại địch trước mặt, ta cũng không có tâm tình theo nàng nói chuyện phiếm. Huyễn Cơ tiểu thư, lãnh chúa Nam Cung Vĩ đã theo chúng ta đạt hiệp nghị, cái này Nam Vũ Thành, bao gồm Nam Vũ Sơn đều là người chúng ta tộc liên minh lãnh địa, cho nên xin các ngươi rút lui hết ảo cảnh, chúng ta muốn tiếp thu công xưởng quân đội. Huyễn Cơ che miệng cười nói, ngươi gấp như vậy làm gì, không bằng ngươi theo ta tới, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Ta liền ở phụ cận đây, phòng của ta sạch sẽ thoải mái, ngươi có tới hay không à? Theo ta tới à? Huyễn Cơ vậy có như chuông bạc tiếng cười. Thật có mấy phần câu hồn nhiếp phách cảm giác, thanh âm kia không chỉ có Diệp Phong nghe, tiếng lòng run run, Âu Dương Đao, Giang Kỳ cũng đổi sắc mặt. Chương 2139, ảo thuật công kích. Huyễn Cơ thanh âm lại ngọt, nụ cười lại quyến rũ, ở Giang Y Tuyết các nàng trong mắt cũng chỉ có tức giận cùng căm ghét. Giang Vũ Hân cũng không nhịn được nữa mắng, thật không biết xấu hổ, người đi chỗ khác câu dẫn các người ma tộc người đàn ông, không muốn ở chỗ này phóng lãng, nếu không bổn tiểu thư, cái đầu tiên không buông tha ngươi. Huyễn Cơ cười nhạt, cô bé, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không ta để cho ngươi nếm thử một chút bổn môn ảo thuật lợi hại, để cho chính ngươi cởi hết, ở chỗ này sóng. Biết Huyễn Võ Ma Tông ảo thuật lợi hại, cái loại này ảo thuật cũng sẽ đầu độc linh hồn, Giang Vũ Hân loài người linh hồn rất khó ngăn cản. Giang Y Tuyết nhanh chóng làm ở muội muội trước người, nàng linh hồn lực bên trong kẹp tiên hồn lực, không sợ ảo thuật công kích. Diệp Phong mỉm cười nói, Huyễn Cơ tiểu thư, chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng là nếu như các ngươi phải cùng chúng ta là địch, ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo chúng ta đánh, không biết tự lượng sức mình, các ngươi nhiều nhất dựa vào người nhiều, giống như trước như nhau. Một cái thâm hậu nam tiếng vang lên, cái đó cùng Âu Dương Đao chiến đấu ma tộc đại hán, sách chuôi này sắc bén chiến phủ, sải bước sao rơi đi tới. Âu Dương Đao trên mặt dâng lên khuất nhục tức giận, nghe ra ma tộc đại hán châm chọc mình không đánh lại hắn, ở thiên khí tử dưới sự giúp đỡ mới thắng hắn. Âu Dương Đao cười nhạt, ta lúc ấy bất quá tạm thời không xem kỹ, chúng ngươi nói, có chồng, chúng ta lại đánh một ván, xem là ngươi lưỡi dịu liền lợi hại, vẫn là ta phi đao lợi hại. Ma tộc đại hán thưởng thức trong tay bờ bén, mặt đầy lo lắng kinh miệt, ngươi còn muốn theo ta đánh, ngươi không phải đối thủ của ta, để cho cái đó gọi Diệp Phong tới đây, ta muốn xem, hắn có bản lĩnh gì, têu ma bên trong ma. Diệp Phong mỉm cười đi tới, được à, không quá ta cũng không có thời gian rỗi danh cùng ngươi đánh nhau, muốn đánh nhau, chúng ta được tới điểm tiền thưởng, nếu không không có ý nghĩa. Cái gì tiền thưởng? Đánh thua, các ngươi thì phải buông ra vậy ma phủ phòng ngự trận, để cho chúng ta tiếp quản công xưởng quân đội. Nói khoác mà không biết ngượng, nếu như ngươi thua thì sao? Ta nếu bị thua, ta liền đem Nam Vũ Thành vẫn còn cho ngươi như thế nào? Âu Dương Đao phản đối nói, cái này không phải, một cái công xưởng quân đội tại sao có thể theo Nam Vũ Thành đồng giá đâu? Như vậy chúng ta quá bị thua thiệt. Diệp Phong cười nói, không quan hệ, chúng ta sẽ để cho trước bọn họ một chút. Âu Dương Đao một mặt không phục, nhưng một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi là đầu, ngươi định đoạt. Ma tộc đại hán và Huyễn Cơ nhìn nhau, ma tộc đại hán cười nhạt, các ngươi không muốn đóng kịch, không phải là muốn kích ta, đáp ứng ngươi điều kiện. Tốt, chúng ta đáp ứng, bất quá, mình ta một cái người đánh không có ý nghĩa, ta cùng ngươi đánh, sư muội ta theo sư muội của ngươi đánh như thế nào. Như vậy mới công bằng. Huyễn Cơ một mặt quyến rũ mỉm cười, như thế nào à Diệp tướng quân, có dám hay không đánh. Diệp Phong nhìn một cái Giang Y Tuyết các nàng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chen lần muốn đứng ra, đáp ứng nàng, ta tới theo nàng đánh, không biết xấu hổ, đã sớm xem nàng không vừa mắt. Diệp Phong mỉm cười nói, được, có qua có lại, rất công bằng, Huyễn Cơ ngươi muốn cùng ai đánh. Huyễn Cơ một mặt thần sắc khinh miệt, tùy tiện, ngươi bên kia ba cái cô gái, nếu không thay phiên, hoặc là cùng tiến lên đều được. Lần nữa bị Huyễn Cơ chọc giận, Giang Vũ Hân mắng, xí, chúng ta mới sẽ không như vậy vô lại đâu, chúng ta liền một đối một. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng nhảy tới trước một bước, người đẹp này, ta tới cùng ngươi đánh, như thế nào? Gặp Giang Y Tuyết đi ra, Diệp Phong hướng về phía Giang Y Tuyết cười một tiếng, một đạo ý niệm truyền âm, chú ý à, cái này Huyễn Cơ mặc dù mới cấp 5 ma nguyên, nhưng là cái loại này ảo thuật công kích, đặc biệt tà môn. Giang Y Tuyết hời hợt vậy gửi một cái ý niệm truyền âm, không quan hệ, ta tin tưởng ta có thể đánh thắng hắn, trọng yếu nhất phải, ta không cho phép nàng câu dẫn bạn trai ta, ngươi là ta. Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười. Nữ nhân này nếu là phát động nóng nảy tới, so người đàn ông còn muốn hung mãnh. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thay lão tỷ thêm dầu, lão tỷ, chúng ta gắng sức ngươi, cái này không biết xấu hổ dám làm ngươi mặt câu dẫn Diệp đại ca, nàng là chăn sống. Ta ghét nhất nàng cười, Y Tuyết tỷ, ngươi muốn đánh được nàng không cười nổi. Các muội muội, xem lão tỷ làm sao giáo huấn nàng. Diệp Phong chống cự dịu đại hán mỉm cười nói, vị này huynh đệ, ngươi là ảo cơ sư huynh. Không sai, ta là Huyễn Cơ sư huynh. Ta Huyễn Dũng, thằng nhóc, không nên đối với sư muội ta mắt đi mày lại, vừa thấy ngươi cũng không là đồ tốt. Huyễn Dũng trong ánh mắt còn nồng nặc ghen tức, xách lưỡi dịu liền hướng Diệp Phong bổ tới, vậy lưỡi dịu ở giữa không trung hóa thành trăm ngàn đạo ma ảnh, trùng trùng điệp điệp đem Diệp Phong bao vây lại. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu một cái này Huyễn Cơ không chỉ có chọc giận Giang Y Tuyết các nàng, vậy cầm sư huynh của mình chọc giận, Huyễn Dũng hiển nhiên đối với sư muội Huyễn Cơ có ý tứ, Huyễn Cơ đối với Diệp Phong tối tăm đưa làn thu thủy. Để cho Huyễn Dung ghen tức đại phát, giận cá chém thất tại Diệp Phong. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, hắn lại có thể không phân rõ, vậy đầy trời dịu ảnh, vậy một đạo là chân thực, vậy một nói là ảo ảnh. Không chỉ là dịu ảnh, đối diện Huyễn Dung vậy bỗng nhiên tới giữa, hóa thân thành mười mấy đạo nhân ảnh, đem Diệp Phong bao vây ở trong, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười gằn. Thằng nhóc, ngươi đoán một chút xem, cái nào mới là thật ta? Diệp Phong thầm kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác thanh âm kia là từ mỗi một cái Huyễn Dung trong miệng nói ra được. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, đặc biệt chân thực, nhưng là Diệp Phong biết, trong đó nhất định là có ảo ảnh. Huyễn Dũng vừa lên tới liền thi triển ảo thuật công kích, người hắn ảnh, dịu ảnh, tất cả đều hư hư thật thật giả giả, nếu như người bình thường, thật đúng là khó phân biệt. Cái loại này ảo thuật công kích, nghe gió biện luận khí thuật đều không cách nào phân biệt ra được thật giả, bởi vì hắn ảo thuật không chỉ là mê hoặc ánh mắt, vậy dùng thanh âm mê hoặc lỗ tai. Diệp Phong không chỉ có không nhìn ra vậy một đạo dịu ảnh là thật, một người nào ảnh là giả, nghe vậy không nghe rõ. Âu Dương Đao và Giang Kỳ ngu ngẩn người tại đó, bọn họ trố mắt nhìn nhau, nếu như vào giờ phút này, đổi thành mình đang cùng Huyễn Dũng chiến đấu, mình thất bại không thể nghi ngờ. Giang Y Tuyết các nàng cũng thay Diệp Phong lo lắng, các nàng vậy không phân rõ cái loại này ảo thuật công kích thật giả. Huyễn Dũng và Huyễn Cơ đều lộ ra mỉm cười đắc ý, Huyễn Cơ nhẹ nhàng cắn môi, khóe miệng tung lên một loại cám dỗ độ cong, "Sư Minh, ngươi có thể không nên đả thương hắn nha, hắn là ta." Nàng thanh âm lại chọc được Giang Vũ Hân nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, thầm mắng không biết xấu hổ, "Hồ ly tinh." Diệp Phong nhưng vẫn thong thả, an tĩnh đứng ở đằng kia, nhìn Huyễn Dũng, dĩ nhiên không phải ánh mắt, mà là dùng chi mệnh mắt thần. Chi mệnh mắt thần nhưng thật ra là ý niệm mắt, cái này ý niệm cảm giác được, mới là chân chân thiết thiết, so người ma tộc giác quan thứ 6 còn muốn chân thực. Diệp Phong lòng bàn tay kinh lôi kiếm một kiếm đâm trúng Huyễn Dũng chém tới đây bờ bén, cùng lúc đó, Diệp Phong tay trái nắm chặt thành quyền, một quyền thái hoàng tứ kích ở giữa tầng 9 sóng trào đánh ra ngoài. Huyễn Dũng kinh ngạc ảo thuật của mình công kích, lại có thể bị Diệp Phong khám phá, lúc này mới cảm giác, có một đạo thần lực cũng như sóng lớn sóng biển mãnh liệt, vọt tới. Chương 2140 Huyễn Cơ ghen tị. Huyễn Dung ỷ mình ảo thuật công kích có thể lừa gạt Diệp Phong ánh mắt, không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có chuẩn xác tìm được cái nào ảo ảnh là hắn chân thân, còn có lực đánh lại một quyền. Một quyền này là Thái Hoàng tứ kích bên trong thức thứ nhất, đi qua Diệp Phong cải tiến, gia nhập hắn tự nghĩ ra nguyên tố, mãnh liệt quyền kính giống như liên miên bất tuyệt sóng, một sóng mạnh hơn một sóng. Đối phó Huyễn Dung, Diệp Phong không dùng toàn lực, ước chừng đánh ra 9 sóng. Huyễn Dung hàn băng dịu bị sấm kiếm đánh văng ra. Cường đại lực phản chấn để cho hắn không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể đón đỡ Diệp Phong một quyền này tầng 9 sóng trào. Huyễn Dung toàn thân bắp thịt giống như tràn đầy tức giận khí cầu, rõ ràng phồng lên, toàn thân ma nguyên phòng ngự, cũng như một đạo tường đồng vách sát, có thể chống đỡ bất kỳ thiên. Hắn cảm giác Diệp Phong một quyền này, lực đạo cũng không phải là rất đầy đủ, mình còn có thể tiếp nhận. Dung bả vai gắng gượng tiếp nhận Diệp Phong quả đấm. Làm hắn bả vai cùng Diệp Phong quả đấm sau khi tiếp xúc, Huyễn Dung mới quét đổi sắc mặt. Cảm thấy một quyền này vi diệu. Một quyền đánh trúng bả vai, mới vừa thời điểm bắt đầu, Huyễn Dũng trên mặt tràn đầy khinh miệt, cái gì ác ma, còn một người giết hơn 2000 ma tộc chiến sĩ, truyền được như vậy khủng bố, một quyền này kình đạo chưa đủ. Rất nhanh hắn cũng cảm giác quyền kia sức lực cũng không có nhanh chóng biến mất, mà là vọt tới một đạo dư âm. Cái này dư âm so bắt đầu cảm giác được lực đạo lớn hơn. Lại còn có thừa sóng, cái loại này phương pháp phát lực rất giống ma võ giới ma quyền tông tuyệt học, biến đổi bất ngờ sóng. Nói không chừng chính là học trộm ma quyền tông quyền pháp. Một đạo dư âm, hai đạo dư âm, ba nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chín đạo sóng trào toàn tràn lên, hoàn toàn là ở trong nháy mắt, hơn nữa một sóng lực lượng so sánh với một sóng muốn càng mạnh mẽ, lực lượng có hình học cấp số gia tăng, càng về phía sau, sóng trào lực đạo càng cường đại. Nếu như nói thứ nhất sóng là nhàn nhạt sóng, đến lúc thứ năm sóng, thứ sáu sóng thì phải biến thành cơn sóng thần, đến thứ chín sóng, nhất định chính là phiên giang đảo hải. Huyễn Dung gắng gượng chống được đạo thứ 5 thời điểm, liền lại cũng không chịu nổi, hắn giống như một cái quả banh ra, hướng xa xa lăn ra ngoài, đụng gãy liền một cây to cỡ miệng chén cây lớn, té ngã ở trên đất. Hắn miệng mũi chảy máu, gãy xương đứt gân, cánh tay trái đã không nhấc nổi. Hắn mặt cười khổ, muốn dùng tay chống từ dưới đất bò dậy, leo đến một nửa lại té xuống, chấn động xương gãy chỗ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, chán rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, lại cũng không có mới vừa rồi dương dương đắc ý bộ dáng. Giang Y Tuyết bọn họ phát ra ăn mừng hoan hô, Giang Vũ Hân giơ tay nói, Diệp đại ca giỏi nhất, tiêu thằng nhóc kia ngâm cuồng, ở Diệp đại ca trong tay qua mấy chiêu gục. Huyễn Cơ gặp sư huynh bị Diệp Phong đánh được ngã xuống đất không dậy nổi, vậy khá để ý bên ngoài, sư huynh ảo thuật công kích theo mình không tương như nhau, lại có thể không ngăn được Diệp Phong một quyền. Tên này thật là tà môn, hắn là làm sao phát hiện sư huynh ta ảo thuật? Có thể từ thiên bách ảo ảnh bên trong phân biệt thật thân, chỉ có sư phụ Huyễn Tôn mới có thể làm được. Đối với Diệp Phong hứng thú lại thêm một phần, Huyễn Cơ liếc về phía Diệp Phong ánh mắt hơn nữa nóng bỏng. Giang Y Tuyết sải bước sao rơi chắn Diệp Phong trước mặt, mang cảnh giác ánh mắt trợn mắt nhìn Huyễn Cơ, "Sư huynh ngươi đã bị đánh được ngã xuống đất không dậy nổi, chúng ta còn đánh nữa không? Vẫn là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng." Huyễn Cơ quan sát Giang Y Tuyết một mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái cô gái này không chỉ có người lớn lên đẹp, da thật trắng, đặc biệt nhắn nhủi, theo những cái kia công xưởng quân đội bên trong nô lệ hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ đây chính là tiên nữ? Truyền thuyết nữ đại La Kim tiên gia lóe lên một loại hào quang, chính là cái này cô gái như nhau. Huyễn Cơ trong mắt vậy thoáng qua một ánh mắt ghen tị. Cô gái nhỏ, ngươi nếu như bị ta đả thương, ngươi Diệp đại ca ha không đau lòng muốn chết. Giang Vũ Hân thay lão tỷ trợ uy nói, xí, không biết xấu hổ, còn không biết ai đánh tổn thương ai đó, ai cho ngươi dũng khí à, là Lương Tĩnh như sao? Huyễn Cơ bị Giang Vũ Hân nói được có chút mơ hồ, nghi ngờ hỏi, Lương Tĩnh như là ai? Nói ngươi cũng không biết. Huyễn Cơ khinh thường cùng Giang Vũ Hân đấu khẩu, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, trong lòng bàn tay nhiều một cái màu đen roi ra, lăng không run một cái, phát ra đinh thai nhức góc tiếng tí tách. Cẩn thận một chút nha, ta roi ra quất trên người, đây chính là đặc biệt đau nha. Giang Y Tuyết cười lạnh một tiếng, hai tay lăng không vừa kéo, một cái trong suốt ngọc nhuận hàn băng cung xuất hiện hai tay tới giữa, hiện lên nhàn nhạt khí lạnh, ba chi nhọn sắc bén hàn băng tiễn, đã thành hình, khoác lên trên dây cung. Ngươi càng phải cẩn thận một chút nha, ta hàn băng tiễn, đặc biệt bắn những cái kia yêu tả hạng người. Cảm thấy Giang Y Tuyết trên mình tản mát ra hàng loạt tiên linh, Huyễn Cơ trong ánh mắt ghen tị thần sắc càng đậm, quả nhiên là tiên nữ, tiên cùng ma thế bất lưỡng lập, huống chi còn chung nhau thích một người đàn ông. Ngươi Diệp Phong ca muốn vì ngươi đau lòng. Huyễn Cơ chợt một cái xoay người, nàng tươi đẹp quần đỏ bày, hóa thành 18 cái bóng đỏ, cùng nhau hướng Giang Y Tuyết phóng tới. Giang Y Tuyết sắc mặt hơi đổi, trong tay dây cung nhẹ nhàng chiến minh, trong nháy mắt, dương cung bắn cung liền 4 lần, bắn ra 12 chỉ hàn băng tiễn. Trong suốt hàn băng tiễn ở ánh mặt trời tản ra hàn mang, bởi vì khúc xạ duyên cớ, hàn băng tiễn ở ánh mặt trời hóa thành đủ mọi màu sắc thải mũi tên, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. 12 mũi tên tất cả đều bắn hụt. Giang Y Tuyết cũng không có Diệp Phong chi mệnh mắt thần, nàng bằng là nghe gặp biện luận khí thuật, để cho nàng trong lòng kinh hãi phải, cái này tất cả xông tới bóng đỏ, tất cả đều xem thật, cũng còn mang tiếng gió gào thét, để cho nàng không cách nào phán đoán. Tay trái của nàng cổ tay toát ra kim quang chói mắt, hóa thành một đạo màn sáng, chắn Giang Y Tuyết trước mặt, linh khí trên lá chắn hiện lên cường đại lực phản chấn, đem xông tới bóng đỏ tất cả đều rung trở về, bảo vệ Giang Y Tuyết. Diệp Phong cũng thay Giang Y Tuyết xoa mồ hôi một cái, hắn chi mệnh mắt thần sớm liền nhìn ra đầu mối, nhìn thấu vậy một đạo bóng đỏ thật là Huyễn Cơ chân thân. Vốn định dùng ý niệm truyền âm nói cho Giang Y Tuyết, nhưng là gặp Giang Y Tuyết trên cổ tay linh khí thuẫn, hoàn toàn có thể bảo vệ Giang Y Tuyết, cũng chưa có trên miệng. Dẫu sao đây là hai cái giữa nữ nhân chiến đấu, hơn nữa nhiều ít theo mình có chút quan hệ. Huyễn Cơ mặc dù thành công lừa gạt Giang Y Tuyết, nhưng là nàng roi ra quất vào linh khí thuẫn phát ra quang trên lá chắn, vậy không công mà về, hiệp thứ nhất hai bên lực lượng tương đương. Huyễn Cơ cười lạnh lại quất một roi, lần này bóng người hơn nữa phong phú, có chừng mấy chục cái, từ bốn phương tám hướng xông về Giang Vũ Hân. Giang Vũ Hân trước mắt tất cả đều là bóng đỏ một phiến, có chút kinh tâm động phách, lại liên tục không ngừng bắn mười mấy mũi tên, hàn băng tiễn nhưng cũng từ trong hư ảnh xuyên qua, bắn vào xa xa trên tảng đá. Giang Y Tuyết nhanh chóng lần nữa dùng linh khí thuẫn phòng ngự, nhưng là lúc này linh khí thuẫn phòng ngự phạm vi tương đối nhỏ, mà bóng roi trùng trùng, vượt qua linh khí thuẫn phòng ngự phạm vi. Diệp Phong âm thầm thay Giang Y Tuyết cuống cuồng, trực tiếp nói cho Giang Y Tuyết, phương hướng 12 giờ cái thứ 3 bóng đỏ, đó là Huyễn Cơ chân thân, nàng hiện tại đến 3 điểm phương hướng. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi vui mừng liếc một cái, cung yếu chiến minh, ba con hàn băng tiễn, tựa như ba đạo sao rơi, phân bắn Huyễn Cơ toàn thân cao thấp. Chương 2141, Huyễn Tôn. Huyễn Cơ đang suy nghĩ như thế nào công qua linh khí thuẫn phòng ngự, tập kích Giang Y Tuyết, lại nghe gặp gào thét run rẩy thanh âm. Một cổ khí lạnh nhanh chóng vọt tới. Cái này hàn băng tiễn bên trong ẩn chứa tiên linh, chỉ cần bắn trúng một cái, nàng thì phải chịu đựng tiên linh xâm lược ma mạch thống khổ. Huyễn Cơ nhanh chóng né tránh, lăng không vòng mấy vòng, né tránh hàn băng tiễn, nàng cái này chớp mắt tránh rét băng tiễn, những cái kia mấy chục đạo giả tưởng ảo ảnh đều biến mất hết không gặp. Giang Y Tuyết âm thầm tâm hỉ, cười lạnh nói, mặc dù các ngươi ảo thuật công kích thực lực kinh người, nhưng luôn là làm hư làm giả, ngươi có bản lĩnh, theo ta chân ướt chân giáo làm sao? Huyễn Cơ thanh âm êm thai dễ nghe, xem chung bạc như nhau cười nói, bất kể là có phải hay không làm hư làm giả, có thể giết chết địch nhân mới là có thực lực, nếu không nói gì cũng không dùng. Giang Vũ Hân không hổ thẹn nói, các ngươi cái này cái gì Huyễn Võ Ma Tông, nghe tên chữ thì không phải là đứng đắn gì tông môn, liền biết bày bóng dáng gạt người, cũng không dám chân ướt chân giáo liền. Huyễn Cơ nhẹ nhàng toàn xoay người, giống như một cái ưu mỹ ba lê vũ nhân viên, chỉ là nàng càng chuyển, nhấc lên ảo ảnh càng nhiều, trong chớp mắt liền hóa ra mấy chục cái Huyễn Cơ, cùng nhau hiện lên khinh miệt cười nhạt, giơ roi ra hướng Giang Y Tuyết công tới. Lại tới, cái nào là thật, cái nào giả à? Giang Vũ Hân mặc dù ngoài miệng mắng được hung nhất, trong lòng nhưng ở kinh hoàng, như thế nhiều Huyễn Cơ, cái nào là thật, cái nào là giả, căn bản không phân rõ. Đây nếu đổi lại là mình theo Huyễn Cơ đánh, khẳng định không đánh lại huyễn cơ. Lam Linh Nhi vậy khổ não sờ đầu, ta cũng không phân rõ à, cái này người ma tộc thật khốn kiếp, lại còn có loại công pháp này, quá không biết xấu hổ. Diệp Phong ở bên cạnh mỉm cười nói, cái này cũng không nên trách người ma tộc, chỉ có thể nói rõ là chúng ta công lực không đủ, từ xưa tới nay binh bất tiếm trá, chỗ này hảo thuật công kích, dễ hiểu. Diệp Phong lại dùng ý niệm truyền âm đem huyễn cơ nhà phương vị nói cho Giang Y Tuyết. 7 giờ phương hướng, đang hướng quẹo phải. Lần này Giang Y Tuyết lập tức dựng 4 cây hàn băng tiễn, bắn cung liền 4 lần, 16 chỉ hàn băng tiễn, cơ hồ đem huyễn cơ tất cả có thể né tránh phương vị cũng phong kín. Huyễn cơ cảm thấy hàn băng tiễn thế tới hung mãnh, hơn nữa trước mắt ánh sáng trắng lập lòe, cũng như một hồi mưa tên, đem nàng hoàn toàn bao vây ở mưa tên bên trong, bất luận về phía nào trốn tránh, cũng bị trúng mũi tên. Con bé này thật đúng là xảo quyệt. Huyễn cơ không thể không đem roi ra ném thành một đạo hình tròn vòng phòng ngự, đem hai cây uy hiếp lớn nhất hàn băng tiễn đánh được nghiền. Vèo, một đạo vầng sáng trăng thoáng qua, huyễn cơ váy đỏ truyền đến một tiếng bị tê liệt thanh âm, một cái hàn băng tiễn đem nàng dây an toàn đâm thủng. Mất đi dây an toàn, nửa bên cổ áo rớt xuống, lộ ra hơn nửa bên trắng như tuyết mềm mại hai vú, thiếu chút nữa hoàn toàn bại lộ. Huyễn cơ kêu lên một tiếng, nhanh chóng bưng kín ngực, phòng ngừa lộ hàng. Nàng lộ ra khinh miệt thần sắc nhìn Giang Y Tuyết, ngươi muốn làm gì? Muốn xé rách quần áo ta? Giang Y Tuyết vậy sợ hết hồn, có sắc hơi đỏ lên, mặc dù đối phương là nữ, ở trước mặt mình lộ ngực, cũng cảm thấy được không tốt lắm ý. Giang Vũ Hân thì châm biếm lại, ai muốn xé ngươi quần áo, ngươi cũng không phải người đẹp, lao tỉ ta hàn băng tiễn chỉ là xé rách ngươi quần áo coi là ngươi may mắn, nếu không mũi tên kia chính giữa ngươi ma hoạch, cầm ngươi đông thành nước đá. Giang Y Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, không sai. Ta mũi tên kia thiếu chút nữa bắn trúng ngươi tim ma hạch, ngươi hẳn cảm ơn ta ân không giết. Lam Linh Nhi chen miệng nói, các ngươi thua, lão tỷ ta là cố ý xé nát ngươi quần áo, không muốn để cho ngươi bị thương mà thôi. Huyễn cơ cười nhạt, đang muốn tranh cãi đôi câu, một đạo nhỏ nhẹ bạo mình tiếng từ khe núi gian vang lên, chung quanh cảnh tượng đấu chuyển tinh di, phát sinh biến hóa, hiện lộ ra khe núi một đầu khác mấy gian màu xanh ra trời trần nhà xưởng. Từ khe núi một đầu khác, đưa ra một đạo thiết cầu, gác ở khe núi hai đầu. Một đám ma tộc binh lính, vây quanh một cái đầu phát nửa trắng ma tộc cụ già đi tới. Thấy được vậy người ma tộc, huyễn cơ nhanh chóng cung kính đứng ở bên cạnh, sư phụ tốt. Lúc này huyễn dung đã từ dưới đất bò dậy, người ma tộc lực tự lành rất mạnh, huyễn dung tìm khối băng vải đem mình cánh tay cố định, mặc dù không cần 10 ngày nửa tháng, nhưng cũng muốn cố định tốt xương, nếu không rất nhanh tự khỏi bệnh, phát hiện xương dài sai lệch, vậy còn muốn lại đánh hao tổn, một lần nữa cột. Sư phụ, thấy được huyễn dung một mặt thống khổ thân sắc. Biết đây là xương gãy chỗ đau đớn, sư phụ lắc đầu một cái, Huyễn Dũng ngươi bị thương. Nghiêm trọng không? Chỉ chặt đứt xương, qua một đêm, đến ngày mai sẽ không lại đau. Huyễn Tôn lạnh lùng đánh giá Diệp Phong, hắn ở bên trong một mực có thể thấy được bên ngoài tình huống, biết Diệp Phong nhất định là bằng vào một loại đặc thù nào đó kỹ năng, biết rõ đệ tử Huyễn Dũng ảo thuật công kích. Ta có thể hỏi một câu, ngươi là làm sao phát hiện Huyễn Dũng chân thân, có phải hay không dùng ý niệm? Không sai, chính là ý niệm. Giang Vũ Hân tranh luận nói, ngươi học trò theo chúng ta đánh cuộc, chỉ cần chúng ta thắng, liền có thể đi vào công xưởng quân đội, các ngươi mau tránh ra đi, chúng ta muốn tiếp quản công xưởng quân đội. Ha ha, cái này dĩ nhiên không được. Các ngươi muốn vung rửa vào không được, ngươi học trò chính miệng đáp ứng, chỉ cần chúng ta thắng, các ngươi liền giao ra công xưởng quân đội. Chúng ta không phải vung rửa vào, chỉ là hắn không đại biểu được chỉnh người ma giới, vậy không đại biểu được công xưởng quân đội, nơi này hết thể do ta tới phụ trách, hắn chỉ là ta trợ thủ mà thôi. Diệp Phong mỉm cười hỏi, các ngươi công xưởng quân đội vẫn còn ở sản xuất? Không sai. Các ngươi sản xuất cái gì? Dĩ nhiên sản xuất ma tinh súng. Biết Huyễn Tôn là sẽ không dễ dàng đáp ứng mình tiếp quản công xưởng quân đội, Diệp Phong mỉm cười nói, ta cùng ngươi học trò đánh cuộc, chúng ta thắng, giữ ước định, hắn phải đem công xưởng quân đội giao cho chúng ta, bất quá ngươi nói hắn không đại biểu được ngươi, ngươi là nơi này phụ trách, xin hỏi, ta nếu là cùng ngươi đánh cuộc, có thể không? Ngươi có thể đại biểu chính ngươi sao? Ngươi phải hướng ta khiêu chiến, có thể, ta có thể đại biểu mình, vậy có thể đại biểu công xưởng quân đội. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, ta một cái vấn đề, còn muốn nói với ngươi một tiếng. Các ngươi Huyễn Võ Ma Tông, không có ở đây mà võ giới tu luyện, đi tới nơi này quản lý công xưởng quân đội là ý gì à? Huyễn Tôn một mặt thần bí mỉm cười, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Nếu ngươi có thể đại biểu công xưởng quân đội, hai chúng ta đánh một trận, ngươi nếu là thắng, chúng ta đem Nam Vũ Thành đưa cho ngươi, bất quá, nếu như ngươi thua, thì phải đem công xưởng quân đội ngoan ngoãn giao ra, ngươi quyết định được hay không? Huyễn Tôn cười nhạt, theo ta đánh cuộc, các ngươi sẽ hối hận. Chúng ta tuyệt không hối hận. Vậy thì mời Diệp tướng quân tới đây đánh một trận. Huyễn Tôn bỗng nhiên dẫn học trò Huyễn Cơ và Huyễn Dũng, sải bước sao rơi hướng trên cầu đi tới, hắn khỏe miệng thoáng qua một chút tà ác độ cong. Diệp Phong lấy là bọn họ muốn chạy trốn, lập tức đuổi theo. Để cho tất cả người kinh ngạc chính là, làm Diệp Phong dọc theo cầu đuổi kịp khe núi ở giữa lúc đó, chung quanh cảnh tượng lại có biến hóa. Diệp Phong từ trên cầu biến mất, tòa kia cầu, công xưởng quân đội đều biến mất, khôi phục dòng suối mãnh liệt mênh mông ảo cảnh. Chương 2142, đất rung núi chuyển. Giang Vũ Hân muốn xông qua, lại bị Giang Y Tuyết ngăn cản. Những thứ này ảo ảnh là do ma phụ trận đưa tới, ngươi xông tới sẽ lâm vào ma trong phụ trận, sẽ bị trận pháp gây thương tích, Diệp đại ca nếu đi qua, nhất định có thể phá ảo cảnh, để cho chúng ta đi vào. Ngươi không muốn lấy thân phạm hiểm. Giang Vũ Hân quệt mồm không tình nguyện nói, vậy chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ sao? Âu Dương Đao chen vào một câu, chỉ có thể ở nơi này chờ, chờ Diệp tướng quân đánh vỡ ảo ảnh. Diệp đại ca có thể phá ảo ảnh sao? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng hắn sao? Được rồi, chúng ta ở chỗ này cùng hắn đi ra. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm khe núi bầu trời, hy vọng có thể tìm xảy ra cái gì dấu vết, nhưng là Huyễn Tôn thiết định ảo cảnh cũng không phải là người bình thường có thể nhìn ra đầu mối. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là ở nơi đó chờ Diệp Phong. Giang Y Tuyết miệng nói được cung dung, thật ra thì trong lòng khẩn trương chết, âm thầm là Diệp Phong cầu nguyện, vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm núi kia giản, mới vừa rồi Diệp Phong biến mất địa phương. Diệp Phong xông qua khe núi, đồng nhiên cảm thấy sau lưng, dâng lên một đạo ma phù năng lượng, đem mình vây quanh bao vây, Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, mình trúng kế, đuổi theo Huyễn Tôn tiến vào ma phù ảo trận bên trong. Diệp Phong đánh ra chung quanh, hết thể đổi được mông lung mờ ảo, để cho người cảm giác mình mộng bên trong như nhau, không biết là thực tế vẫn là huyễn mộng. Diệp Phong bên thai vang lên Huyễn Tôn khinh miệt tiếng cười lạnh, ác ma ma, cũng không quá như vậy, thằng nhóc, ngươi đã bị ta nhốt vào ảo ảnh ngục giam bên trong, đem ngươi chọn đời ở chỗ này, quan cả đời, trừ ta không có ai biết chỗ tòa này ảo ảnh ngục giam. Diệp Phong khẽ nhíu mày, cái gì ảo ảnh ngục giam, nghe thì không phải là địa phương tốt gì. Diệp Phong biết Huyễn Tôn ở bên cạnh đang nhìn mình, hắn giả bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt hiện lên nhàn nhạt tự tin mỉm cười, chi mệnh mắt thần hướng chung quanh quét qua. Quả nhiên, không có bất kỳ trận pháp, ảo ảnh có thể tránh được chi mệnh mắt thần xem xét. Diệp Phong nhìn thấy chung quanh tất cả đều là xem biển giận sóng lớn vậy ma phù năng lượng. Từng đạo ma phù lăng không lên, ở mình chung quanh không ngừng xoay tròn, giống như một loại tường đồng vách sắt, đem mình quan ở trong đó. Cái loại này ma phù Diệp Phong xem không hiểu, nếu là Nam Cung Dương ở chỗ này là tốt, hắn nhất định có thể xem hiểu cái loại này phù trận, liền sẽ tỉnh mình một phen khí lực. Mặc dù bị cái loại này ma phù trận vây khốn, nhưng là Diệp Phong nhưng có biện pháp kích phá cái loại này ma phù trận, hắn móc trong ngực ra thần long toa. Vậy chi mệnh mắt thần có thể để cho hết thể ngụy trang, ma phù trận không che giấu, mà trong tay thần long toa nhưng là thái cổ thần vương làm bằng, có thể đẩy hủy hết thể lực lượng tà ác, một hồi trận pháp cường đại. Ở hảo cảnh ra Huyễn Tôn đang theo Huyễn Cơ, Huyễn Dung trò chuyện với nhau. Cái này Diệp Phong thật không đơn giản, ta vừa lấy được Nam Cung Vĩ Lanh Chúa tin tức, hắn đem phi ảnh ma tôn một cái tay cũng chém xuống, là cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Đối phó cái loại này cương địch, chúng ta chỉ có thể dùng ma phù trận đối phó hắn. Huyễn Dung mang lấy lòng mỉm cười, vẫn là sư phụ tinh minh, có sư phụ ra tay, tên ác ma này ma tướng sẽ bắt vào tay, hoàn toàn không uổng công phu gì. Huyễn Tôn bị học trò như thế khen một cái, tâm tình vui thích, vì sư đã dùng cửu tinh ảo ảnh trận vây khốn Diệp Phong, chỉ phải trừ hết liền hắn, cái khác những tên kia liền không là vấn đề. Huyễn Cơ thì lo lắng liếc một cái trận trung gian Diệp Phong, từ nàng góc độ nhìn sang, Diệp Phong tựa hồ đang ngẩn ra. Thật ra thì làm là đang suy tư phương pháp phá trận. Đống nhiên Huyễn Cơ thấy được Diệp Phong trong lòng bàn tay nhiều một chút kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nàng nhanh chóng nói cho sư phụ, thần sắc có chút lo âu. Sư phụ, cái đó Diệp Phong giống như là muốn xông trận, hắn lấy ra binh khí. Xông trận. Ha ha, ở chỗ này xây cái cửu tinh ma phù trận chính là vì khống chế một ít tiên pháp cao cường đại La Kim Tiên, chỉ là không có bắt cường đại đại La Kim Tiên, chụp được Diệp Phong. Không cần lo lắng. Cái trận này nhưng mà từ Huyễn Võ Bảo Điển bên trong học được trận pháp, uy lực mạnh mẽ. Hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được một loại cường đại năng lượng từ vậy ma trong phù trận dâng lên, một loại để cho hắn cảm giác được nhìn thấy mà giật mình năng lượng. Đó là Diệp Phong trong tay thần long toa năng lượng. Diệp Phong toàn thân thái cổ thần tộc huyết mạch cấp tốc vận chuyển, lập tức thi triển nổi lên thái cổ bí thuật chiến. Thái cổ bí thuật chiến tướng Diệp Phong trong cơ thể thần lực đột nhiên tăng cường gấp mấy chục lần. Thái cổ thần tộc huyết mạch lực lập tức từ thực tinh thăng tới hư nguyệt. Thái cổ thần vương chế tạo thần long toa sẽ đem trong huyết mạch thần lực lần nữa mở rộng, tăng cường, lại trở lại thần long toa bên trong, để cho thần long toa đổi được vô địch. Loại năng lượng này để cho thiên địa làm biến sắc, Huyền Tôn cũng có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác, chỉ là không rõ ràng loại cảm giác này bởi vì sao sinh ra, cảm giác cùng trận kia ở giữa Diệp Phong có liên quan. Diệp Phong giơ tay lên lòng thần long toa, Huyền Tôn lúc này mới thấy rõ vậy cái binh khí, làm hắn thấy rõ thần long toa dáng vẻ sau đó, trong lòng lộn bột một tí. Món binh khí này nhìn như quen mắt, thật giống như nghe Nam Cung Vĩ đã từng nói, có một kiện xoắn ốc hình hình rồng binh khí, có thể nói thất giới thần binh bên trong, cao cấp thần binh một trong. Nam Cung Vĩ sẽ thường xuyên đến công xưởng quân đội tra xem, thì sẽ cùng Huyền Tôn cùng nhau nói chuyện phiếm, bọn họ đã từng nói qua hiện tại tạo những thứ này mà tinh súng chỉ là một loại bình dân hóa vũ khí, chân chính nguyên ma binh uy lực so ma tinh súng tháo, uy lực đều mạnh hơn thành hơn trăm ngàn lần. Khi đó liền nhắc tới cái này xoắn ốc hình hình rồng binh khí. Huyền Tôn bỗng nhiên trong đầu linh quang trước mắt, nhớ tới thần long toa tiên chữ. Hắn cầm trong tay, chẳng lẽ là thần long toa? Thần long toa rất lợi hại phải không? Sư phụ ngươi có phải hay không rất khẩn trương? Huyền Dung thấy được sư phụ Huyền Tôn sắc mặt trắng bệnh, tay kia lại có thể đều có điểm run rẩy. Không thể nào, hắn tại sao có thể có thần long toa, thật giống như còn sẽ dùng thần long toa. Đây chính là thần khí, là thái cổ thần giới tạo ra thần khí, hắn tại sao có thể đạt được? Huyền Cơ vậy một mặt nghi ngờ, nàng ánh mắt trừ kinh ngạc ra, còn mang một loại thưởng thức cùng kích động. Nghe sư phụ như thế nói, vậy thần long toa rất lợi hại sao? Còn không có cùng Huyền Tôn trả lời, Diệp Phong thần long toa toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, bay bổng lên, nặng nề đánh vào cửu tinh ma trận trung tâm. Một đạo kinh thiên động địa năng lượng hướng bốn phía chút xuống đi. Như vậy năng lượng chấn động được trời long đất lở, Nam Vũ Sơn đều ở đây hiển hách run rẩy, xông lên được Nam Vũ Sơn thác nước chảy ngược lên, giống hơn nữa cuồng phong bạo vũ như nhau, từ giữa không trung chiếu nghiêng xuống. Huyền Tôn bọn họ thầy cho ba người, nhìn trận mắt hốt mồm, loại cảm giác đó giống như đúng cái thiên địa đều bị loại năng lượng này phá hủy, để cho bọn họ làm kinh hồn bạt vía. Trong hãng bọn nô lệ vậy cảm giác được cái loại này chấn động mãnh liệt, sườn đung đưa, cho là xảy ra địa trận, tranh nhau hướng bên ngoài công xưởng mặt chạy trốn. Huyền Dung kinh hãi nói, trời ạ, thần long toa năng lượng lại có thể xuyên thấu ma phù trận. Huyền Cơ cười khổ nói, nếu như có thể tính xuyên thấu ma phù trận, vậy thì đồng nghĩa với. Huyền Tôn ánh mắt lộ ra một loại yếu ớt, lực không theo tấm lòng nói tiếp, ý nghĩa, ma phù trận bị kích phá. Chương 2143, phân thân thuật. Một mực ở khe núi bên kia chờ đợi Giang Y Tuyết, lòng như lửa đốt, biết rõ trước mặt vậy nước chảy xiết là ảo ảnh nhưng không biết làm sao đi. Mặc dù ánh mắt xem không thấy, mọi người đều cảm giác khe núi bên kia vọt tới khí lưu nóng bỏng, thung lũng nhiệt độ rõ ràng lên cao, vọt tới từng trận nhiệt lưu. Thần giao cách cảm một chút thông, Giang Y Tuyết ánh mắt đổi được mừng rỡ, là Diệp đại ca lực lượng, là hắn phát ra năng lượng. Đi theo Diệp Phong lâu như vậy, đối với Diệp Phong thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực có đặc biệt cảm giác. Mỗi lần Diệp Phong thả ra thần lực, đều là một loại năng lượng nóng rực, chung quanh nhiệt độ lên cao. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng có cảm giác, là Diệp đại ca tiên khí thả ra năng lượng. Ngay sau đó một hồi trời long đất lở chấn động, trước mắt khe núi bên trong nước chảy xiết biến mất, Diệp Phong thần long toa phá Huyền Tôn bày ra cửu tinh ảo ảnh trận, lộ ra khe núi phía sau thung lũng, còn có màu xanh da trời nóc nhà xưởng. Để cho bọn họ kích động phải, nhìn thấy Diệp Phong hình bóng. Núi gió gào thét, thổi được Diệp Phong trường bảo và táo vù vù vang dội. Giang Y Tuyết hai tay gộp lại ở trước miệng, kích động kêu một tiếng, Diệp đại ca, chúng ta thấy được ngươi. Diệp Phong cũng không quay đầu, hắn biết mình đã phá Huyền Tôn cửu tinh ảo ảnh trận, phía sau Giang Y Tuyết sẽ từ trên cầu tới đây, mà hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, chính là đánh bại Huyền Tôn, đoạt lại công xưởng quân đội quyền khống chế. Huyền Tôn gặp mình cửu tinh ảo ảnh trận bị phá, mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng vậy không thể làm gì. Biết được phi ảnh ma tôn bị Diệp Phong gãy một cánh tay, Huyền Tôn cảm giác tự đối mặt Diệp Phong phần thắng cũng không lớn, nhưng là hắn vẫn ôm may mắn tâm lý, có lẽ mình có thể giết Diệp Phong, vậy mình Huyền Võ Ma Tông danh tiếng thì phải so ma ảnh môn hơn nữa vang dội. Trong tay hắn đưa ra một chuôi ánh sáng đen lóe lên thép ma kiếm, từng đạo lượn quanh hắc khí ở thân kiếm bên trong qua lại. Diệp Phong thưởng thức trước thần long toa, mỉm cười nói, Huyền Tôn đại nhân, ngươi ma phủ trận đã bị ta phá hỏng, ngươi hẳn thực hiện ngươi cam kết, đem công xưởng quân đội giao cho ta. Huyền Tôn cười lạnh nói, trước không nên gấp gáp, ta là nói, ngươi theo ta đánh một trận, nếu như ta thua ở thủ hạ ngươi, ta liền đem công xưởng quân đội giao cho ngươi, nhưng là hiện tại ngươi chỉ là phá ta bày ra cửu tinh ảo ảnh trận mà thôi, ngươi còn không có thắng được ta trong lòng Huyền Quang Kiếm. Giang Y Tuyết bọn họ đã từ trên cầu đi tới, có thể thấy được Diệp Phong, Giang Y Tuyết treo tim ổn định không thiếu. Giang Vũ Hân giơ lên đầu, giống như một cái khí thế hung hăng thiên nga, theo Huyền Tôn lý luận nói, ngươi nói vô lý à? Các ngươi thật sẽ chơi xấu, ngươi để cho Diệp đại ca cùng ngươi đánh một trận, ngươi nhưng cầm hắn lửa gạt vào cái gì phá trận bên trong, hiện tại gặp trận pháp bị phá, còn nói muốn theo Diệp đại ca đánh một trận, thật không biết xấu hổ. Huyễn Tôn bị Giang Vũ Hân nói được sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, hắn biết theo Diệp Phong đối chiến phần thắng không lớn, vốn cho là dùng cựu tinh ảo ảnh trận có thể vây khốn Diệp Phong, không nghĩ tới mình trận bị Diệp Phong trực tiếp phá, mình không ra tay nữa, thật rất đối lý. Hắn cưỡng từ đoạt lý nói, là Diệp Phong mình kích phát trận thế, theo bổn tôn không liên quan, bổn tôn là để cho hắn tới đây đánh một trận, các ngươi loài người không muốn tranh cãi vô lý. Giang Vũ Hân còn muốn lý luận, Diệp Phong mỉm cười khoát tay nói, nếu Huyễn Tôn đại nhân như thế nói, vậy mới vừa rồi là ta không phải, bây giờ không có trận thế ngăn trở ta, chúng ta có thể bắt đầu. Vũ Hân, các ngươi hướng về phía sau lui vừa lui. Diệp Phong đem thần long toa thu vào, trong tay kim quang lóe lên, kinh lôi kiếm nơi tay tim chậm rãi chuyển động. Huyễn Tôn một mực lo lắng Diệp Phong trong tay thần long toa uy lực vô cùng, gặp Diệp Phong đem thần long toa thu vào, hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, thằng nhóc này vẫn là trẻ tuổi à, hắn nếu là sở trường sử dụng thần long toa mà nói, ta thất bại không thể nghi ngờ, nhưng là thằng nhóc này dùng cái khác tiên khí, cái này thắng bại còn là một tần số. Diệp Phong mỉm cười nhìn Huyễn Tôn, hắn cũng không phải là không sở trường sử dụng thần long toa, mà là thần long toa mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cực kỳ hao tổn thần lực. Mới vừa rồi phá trận đã tiêu hao nhất định thần lực, Diệp Phong cần nghỉ ngơi một lát, mới sử dụng kinh lôi kiếm, cũng là vì để cho Huyễn Tôn buông lỏng cảnh giác. Huyễn Tôn trong tay ánh sáng đen kiếm tìm một cái kiếm vòng, nhàn nhạt ánh sáng đen tản đi, đám người phát ra kêu lên, Huyễn Tôn lại có thể chia làm bốn cái giống nhau như lúc ảo ảnh, từ bốn phương hướng Diệp Phong bao vây lại. Gặp qua Huyễn Cơ, Huyễn Dung cũng thi triển qua một chiêu này, mọi người cũng đều thấy có lạ hay không. Giang Vũ Hân mặt coi thường, mới bốn đạo ảo ảnh, còn không bằng hắn học cho đây. Huyễn Dung cùng Diệp Phong lúc chiến đấu, hóa thành 8 cái ảo ảnh, còn mờ mờ ảo ảo, nhìn như còn có uy lực dáng vẻ, dưới so sánh, làm là sư phụ Huyễn Tôn, mới hóa thành 4 đạo ảo ảnh, không hề gây sợ hãi. Nhưng là Diệp Phong nhưng một mặt nghiêm túc, thậm chí có kinh ngạc. Hắn đã dùng chi mệnh mắt thần quét tới. Đang cùng Huyễn Dung lúc chiến đấu, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Huyễn Dung chân thân, một quyền liền đem Huyễn Dung đả thương, Huyễn Võ Tông cửa thật chỉ dựa vào một chiêu này đánh khắp toàn ma giới sao? Hắn cái này chi mệnh mắt thần đảo qua sau đó, lại để cho hắn thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, cái này bốn bóng người toàn là chân thực người xem, không có ảo ảnh. Huyễn Tôn lộ ra tà ác cười nhạt, Diệp tướng quân, ta biết ngươi ý niệm lực mạnh mẽ, có thể phân biệt hư thật ảo ảnh, lần này ngươi phải nhìn cho kỹ. Bốn cái Huyễn Tôn cùng nhau lộ ra tà ác cười nhạt, cùng nhau dùng cùng một chiêu thức, một kiếm hướng Diệp Phong đâm tới. Ánh sáng đen kiếm cũng như lóe lên sao rơi, mau phải nhường người nghẹt thở. Diệp Phong vốn lấy vì mình chi mệnh mắt thần nhìn lầm rồi, làm sao sẽ bốn đạo ảo ảnh toàn là chân thực bóng người đâu, từ Huyễn Tôn cười lạnh, Diệp Phong cảm thấy một loại đùa cợt. Ngay tại ánh sáng đen kiếm thì phải đâm tới trước người thời điểm, hắn chợt công khai, chi mệnh mắt thần cũng không có nhìn lầm, đúng là bốn cái bóng người, cùng nhau hướng mình tấn công. Ảo thuật cảnh giới tối cao, chính là chân thực khó cãi, thật thật giả giả, thật làm giả tới giả cũng thật, giả làm thật tới, thật cũng giả, hư hư thật thật không cách nào phân biệt. Đây chính là Huyễn Tôn chỗ cao minh, hắn ảo thuật cảnh giới tối cao chính là phân thân thuật, thoạt nhìn là theo học trò thi triển ảo thuật công kích giống nhau như lúc, làm cho không người nào có thể phân biệt cái nào là ảo ảnh, thật ra thì, bốn cái Huyễn Tôn toàn là chân thực Huyễn Tôn. Diệp Phong trong lòng cười khổ một hồi, cái này Huyễn Tôn đích xác là một cái cao siêu ảo thuật ra. Diệp Phong chỗ cổ tay linh khí thuẫn toát ra kim quang chói mắt, hóa thành một đạo to lớn viên hồ, chặn lại ba phương hướng xông tới Huyễn Tôn, mà Diệp Phong chỉ hướng đối diện vậy một cái Huyễn Tôn. Công tới. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm đem hắn ngay mặt Huyễn Tôn ánh sáng đen kiếm cản lại. Ánh sáng đen kiếm lực lượng cũng không có cấp 7 ma tôn uy lực, Huyễn Tôn đem mình chia làm 4 người, để cho Diệp Phong rơi vào bị vây công hiểm cảnh, nhưng là hắn lực công kích vậy đồng thời bị chia làm 4 phần. Diệp Phong lúc này rất cảm ơn hai người, một cái chính là cho tự mình luyện chế liền linh khí thuẫn á quyến tỷ, một cái chính là đem linh khí thuẫn thăng cấp thành tiên khí tiên linh tháp chủ thiên huyền tử. Chương 2144, sau này gặp lại. Linh khí thuẫn hoàn toàn mở ra chặn lại ba mặt công kích sau đó, linh khí thuẫn chóp đỉnh nổi trôi một cái nhàn nhạt S hình ký hiệu, đó chính là thiên huyền tử chế tạo tiên khí lúc ký hiệu. Diệp Phong lúc này mới xoay người hướng về phía Giang Y Tuyết cười một tiếng, yên tâm đi, Huyễn Tôn ảo thuật công kích mạnh hơn nữa, vậy không gây thương tổn được ta. Huyễn Tôn gặp mình phân thân bốn người, vây công Diệp Phong hiệu quả cũng không rõ ràng, Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm uy lực mạnh mẽ, linh khí thuẫn lực phòng ngự lại là hắn trước nơi không gặp, cái này làm cho hắn có chút nhục trí. Huyễn Tôn lại một kiếm đâm tới, Diệp Phong giống vậy dùng linh khí thuẫn ngăn trở khác ba mặt công kích, dùng kinh lôi kiếm đối chiến Huyễn Tôn ánh sáng đen kiếm, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác Huyễn Tôn một kiếm này, uy lực so sánh với một kiếm mạnh không biết nhiều ít lần, mà ngoài ra ba cái Huyễn Tôn, mặc dù giống vậy một kiếm đâm về phía linh khí thuẫn, Diệp Phong cũng không có cảm giác được linh khí thuẫn bị công kích. Khá lắm Huyễn Tôn, lại đùa bỡn con vật. Huyễn Tôn khỏe miệng vẫn là vậy tia khinh miệt cười nhạt, lần này ngoại trừ chính hắn ra, khác ba cái Huyễn Tôn hoàn toàn là ảo ảnh. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm thiếu chút nữa bị Ố Hưng kiếm chấn động bay, may mà Diệp Phong kinh lôi kiếm tử mang công kích chớp nhoáng, một đạo tia chớp từ trên trời hạ xuống, ép được Huyễn Tôn vội vàng né tránh, không có thi triển toàn lực. Tốt một chiêu hư hư thật thật, ngươi hảo thuật vẫn là phân thân thuật, để cho người thật giả khó cãi. Ngươi có thể muốn phân rõ, không phân rõ, ngươi biết rất thua thiệt. Nếu ngươi biết dùng ảo thuật công kích, ngươi vậy thử một chút ta ảo thuật công kích. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm bỗng nhiên bay hướng bầu trời, ở trên trời hóa thành đầy trời kiếm vũ, nhấc lên từng cơn khí lưu, cũng như cuồng phong bạo vũ vậy, hướng Huyễn Tôn phong tới. Diệp Phong cố ý mê muội Huyễn Tôn, hắn cũng không sẽ ảo thuật công kích, dùng nhưng mà quy vô nhai đầy trời kiếm vũ, vậy đạo đạo kiếm quang, mỗi một đạo cũng ẩn chứa cường đại thần lực, tràn đầy sát khí. Huyễn Tôn biết phi kiếm lợi hại, trong tay ánh sáng đen kiếm nhất hoa một vòng, hóa thành một đạo ô quang thuẫn, đem đầy trời kiếm vũ cũng chắn ánh sáng đen thuận ra. Diệp Phong lặng lẽ đem thần long toa lấy ra, ngươi biết ảo thuật công kích, ta sẽ xảo diệu đánh lén. Ngay tại Huyễn Tôn chuyên tâm dồn trí đối phó đầy trời kiếm vũ lúc đó, thần long toa dâng lên sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng, hướng Huyễn Tôn ma hạch tâm bẩn vị trí mãnh công đi qua. Huyễn Tôn sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn ảo thuật công kích có thể không ngăn được thần long toa công kích, huống chi vẫn là hắn tiêu hao nhiều ma nguyên đối phó đầy trời kiếm vũ sau đó. Hắn nhanh chóng lại tung lên ba đạo ô quang, tới ngăn trở Diệp Phong thần long toa, nhưng là những thứ này ánh sáng đen phòng ngự thuẫn ở thần long toa trước mặt nhưng lộ vẻ đắc lực không theo tim, rất nhanh chính là tan vỡ. Thần long toa cũng như một đạo cao tốc xoay tròn quay đầu, hung hãn chọc thủng Huyễn Tôn tất cả phòng ngự. Huyễn Tôn lúc này sinh ra chạy trốn ý niệm, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, đầy trời kiếm vũ xem một cái to lớn thiên la địa vong đem hắn bao vây, để cho hắn không cách nào thoát thân. Hắn nhìn thấy Diệp Phong khỏe miệng nụ cười giảo hoạt, lúc này mới rõ ràng mình trúng Diệp Phong bẫy. Đầy trời kiếm vũ cũng không phải là muốn đánh chết Huyễn Tôn, mà là hóa thành một cái đầy trời kiếm quang cạm bẫy, để cho hắn không cách nào trốn đường, còn chân chính sát chiêu chính là xuất kỳ bất ý công tới đây thần long toa. Thần long toa bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại thần lực, vượt qua đại la kim tiên tiên linh, để cho Huyễn Tôn có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Huyễn Tôn trong lòng đống nhiên tránh qua một cái ý niệm, mình nếu là đã sớm chạy mất, vậy thật là tốt, tại sao phải nghe Nam Cung Vĩ, muốn thay hắn trông chừng cái này công xưởng quân đội. Hắn đối mặt hai cái lựa chọn, nếu không phải là dùng toàn lực đột phá đầy trời kiếm vũ bao vây bỏ trốn, nếu không phải là cùng thần long toa đối kháng rốt cuộc. Hắn lựa chọn cái trước, trực giác trên, tiên khí so thần khí dễ đối phó hơn một ít. Hắn chợt hóa thân thành mười mấy đạo ảo ảnh hướng đầy trời kiếm vũ phong tới, cùng lúc đó, từ chung quanh vọt ra khỏi thành hơn 100.000 ma tộc chiến sĩ, dơ sắc bén chiến phủ, có như nước thủy triều vậy, hướng Diệp Phong mấy người liều chết xông tới, trong chốc lát, tiêu giết chấn thiên. Giang Y Tuyết bọn họ gặp như thế nhiều ma tộc chiến sĩ xung lại, lập tức đổi sắc mặt, nhanh chóng cầm xuất binh khí, chuẩn bị theo những ma tộc này chiến sĩ đại chiến một tràng. Diệp Phong thì lộ ra thần sắc khinh miệt, không phải sợ bọn họ, những thứ này chỉ là ảo ảnh mà thôi. Làm như thủy triều ma tộc chiến sĩ vọt tới trước mặt, Giang Vũ Hân cầm nàng tinh trượng toát ra năm màu rực rỡ sắc thái, hướng về phía trước mặt nhất ma tộc chiến sĩ hung hãn đập tới. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, tên kia ma tộc chiến sĩ là một đạo ảo ảnh. Tinh trượng lại có thể từ hắn trong thân thể đi xuyên qua, mà ma tộc chiến sĩ vậy hóa thành tàn ảnh, ở Giang Vũ Hân trước mặt biến mất. Mọi người lúc này mới thở phào, còn lấy là lâm vào đại quân ma tộc bao vây đâu, nguyên lai là Huyễn Tôn thi triển ảo thuật, cũng trắng khẩn trương một lần. Huyễn Tôn ảo thuật xác thực không phải chuyện đùa, làm ra như vậy tình cảnh to lớn ảo ảnh. Khi mọi người rõ ràng những thứ này xông tới ma tộc chiến sĩ đều là ảo ảnh, đem sự chú ý lại chuyển tới Huyễn Tôn trên mình lúc đó. Hắn đã chọc thủng đầy trời kiếm vũ hóa thành thiên la địa võng, chạy trốn tới công xưởng quân đội trên nóc xưởng. Huyễn Cơ cùng Huyễn Dung cùng sư phụ Huyễn Tôn đứng song vai, Huyễn Tôn một mặt đắc ý cười nhạt, như thế nào, đều bị ta hủ dọa đi. Diệp Phong không cho là đúng kinh miệt, chút tài mọn, chỉ sẽ dọa người mà thôi. Diệp Phong một câu nói, liền chọc Huyễn Tôn mặt đỏ tới mang tai, ảo thuật của mình chỉ sẽ dọa người, không gây thương tổn được người, đích xác có chút mất thể diện. Huyễn Cơ vẫn là một mặt nụ cười quyến rũ. Mang câu hồn nhiếp phách ánh mắt òn ẻn nói, Diệp tướng quân, ngươi bản lãnh thật không nhỏ, cùng một ngày kia, Huyễn Cơ muốn hướng ngươi học tập thỉnh giáo đây. Giang Y Tuyết trong tay hàn băng cung dây cung hơi chiến minh, một chi hàn băng tiện bắn về phía Huyễn Cơ, lại không có nhắm nàng, đem nhà xưởng nóc phòng bắn mặc một cái động. Vậy chỉ là cho nàng một cái cảnh cáo mà thôi. Giang Y Tuyết cười nhạt, muội tử, thỉnh giáo cũng không cần, ngươi nếu là lại dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt, ta sẽ dùng hàn băng tiễn cầm ngươi đông thành nước đá. Huyễn Cơ xem thường, tỷ tỷ này, làm gì như thế tức giận, ngươi không phải ghen đi, ngươi đối với mình thật không có tự tin. Giang Vũ Hân thay lão tỷ mắng, xí, không biết xấu hổ, lão tỷ ta mới sẽ không ăn ngươi giấm, chỉ là xem ngươi chế dễ ước. Lạc Lạc, vị em gái này, tuổi không lớn lắm, giọng không nhỏ. Giang Y Tuyết Hàn Băng Cung lần này lên liền ba chi Hàn Băng Tiễn, nhắm ngay Huyễn Cơ, các ngươi còn không đi, chờ cái gì đâu, thật muốn bị ta đông thành nước đá. Biết Giang Y Tuyết Hàn Băng Tiễn uy lực không nhỏ, Huyễn Cơ cùng sư phụ, sư huynh nhìn nhau, để ý liền với nhau ý đồ. Huyễn Tôn cười lạnh nói, Diệp Phong, ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên rất phi phàm, ác ma ma, lòng dạ ác độc, bất quá, một mình ngươi sức một người không làm nên việc gì, ta mặc dù thua ở tay ngươi trên, nhưng là ta ma võ giới có hàng ngàn hàng vạn ma tộc cao thủ, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi từ từ chờ đi. Diệp Phong vui vẻ cười to, một mặt dáng vẻ không quan tâm, có câu nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, các ngươi có nhiều ít cao thủ cứ việc phóng ngựa tới đây, ta Diệp Phong bảo đảm chân mày cũng không biết nếp nhăn một cái. Chương 2145, Thái Cổ Ma Vực. Huyễn Tôn gặp mình lại có thể không dọa được Diệp Phong, khí được sắc mặt tái xanh, thằng nhóc, ngươi đủ cùng, chúng ta sau này gặp lại. Huyễn Tôn cổ tay run một cái, một đạo bóng sáng thoáng qua, ba người vô căn cứ biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Giang Vũ Hân còn không hết hận, coi là các ngươi trốn nhanh hơn, nếu không, bổn cô nương dùng côn đập chết các ngươi. Huyễn Tôn trốn thoát, còn dư lại canh phòng vậy đã sớm trốn sạch, chỉ để lại hơn 1.000 tên, công xưởng quân đội nhân tộc nô lệ, bọn họ dè dặt núp ở trong xưởng, nhìn trộm Diệp Phong. Nam Vũ Sơn cốc công xưởng quân đội đối bên ngoài nghiêm ngặt phong tỏa. Những nô lệ này một mực bị giam ở trong ảo cảnh, cũng không biết Nam Vũ Thành đã bị nhân tộc liên quân đoạt lấy. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, mọi người không cần sợ, chúng ta đều là loài người, ma tộc nhân đã bị chúng ta đuổi chạy. Giang Vũ Hân vậy cao giọng tuyên truyền trước, không chỉ là nơi này người ma tộc bị đuổi đi, Nam Vũ Thành bên trong người ma tộc, bờ vịt bình nguyên đều là nhân tộc liên quân tất cả. Bọn nô lệ nửa tin nửa ngờ, cho đến liền bọn họ có người đi vào Nam Vũ Thành, thấy được đầu đường cuối hẻm toàn là loài người thời điểm. Bọn họ mới tin tưởng cái thế giới này sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Âu Dương Đao và Giang Kỳ kiểm lại công xưởng quân đội bên trong ma tinh súng, ít nhất có 20.000 chỉ tồn kho, hơn nữa chỉ dựa vào tồn kho nguyên vật liệu còn có thể tiếp tục sản xuất 20.000 chỉ ma tinh súng. Âu Dương Đao đổi được lòng tin 10 phần, có những thứ này cơ giới còn có biết sử dụng cơ giới loài người, chúng ta có thể nhanh chóng làm ra vũ khí, như vậy, ở nửa năm bên trong, chúng ta liền có thể tạo thành một cái 300.000 người nhân tộc liên quân. Giang Y Tuyết nhưng còn có chút lo lắng, Huyễn Tôn lúc rời đi nói những lời đó, mặc dù là cố ý hù dọa Diệp Phong, lại cũng không nói chuyện giật gân, ma võ giới cách ma cửu giới gần đây, bên trong phân bố tu luyện ma võ ma tộc cao thủ, bọn họ sẽ quần quận không ngừng đi tới ma cửu giới. Nhưng là gặp phải ma tộc cao thủ, xem có cấp 8 ma nguyên thiểm ảnh đại sư như vậy ma tôn cấp cao thủ, tay cầm ma tinh súng loài người ở bọn họ trong mắt, hình cùng lâu con muỗi. Diệp Phong gật đầu một cái, ngươi nói không sai. Cho nên chúng ta phải sớm điểm tu bổ ma phủ phòng ngự trận. Trở lại phủ thành chủ, Nam Cung Dương đã sớm ở bên trong phủ thành chủ chờ Diệp Phong. Diệp tướng quân ngươi trở về. Từ thanh âm nghe ra là Mai Long Đại Thúc đang nắm trong tay thân thể, Diệp Phong mỉm cười nói, đúng vậy, Mai Long Đại Thúc, gặp thần sắc ngươi không tệ, có tin tức tốt gì sao? Nam Cung Dương đưa tới một quyển sách, nói chính xác, cây kia bản không tính là một quyển sách, mà là hai trang ố vàng cuộn da dê, nhìn như có rất nhiều năm đầu, phủ đầy tất cả loại vết bẩn. Bất quá phía trên văn học hình vẽ còn gìn giữ được tương đối nguyên vẹn. Đây là cái gì? Đây là chúng ta ma tộc sách lịch sử. Vậy sách lịch sử bảo hiểm tất cả tồn tại mỗi cái lãnh chúa có chủ trong thành trong thư viện. Quyển sách này nhưng là ta ở Nam Hỏa Thành thư viện bên trong tìm được. Nam Hỏa Thành là một tòa cổ xưa thành trì, bên trong có một ít cổ xưa điển tịch, có công điển tịch ở ma đế thất giới loạn đã có từ trước. Cái này bản quận gia dê chính là ở phía trước thẻ nhã văn hóa thời kỳ lưu lại, phỏng đoán có 9.000 năm lịch sử. Nhận lấy vậy bản ố vàng điển tịch, Diệp Phong ngửi thấy một cổ nhàn nhạt xem hột gà thối mùi vị, Diệp Phong cau mày trêu nói, đây là mùi lưu hoàng sao? Vẫn là 9.000 năm lịch sử mùi vị. Nam Cung Dương mỉm cười nói, là có lưu hình thành phần, cái này bản cuộn da dê ngâm phòng hủ nước thuốc, ở thuật luyện kim thịnh hành sơ kỳ tương đối lưu hành, nếu không quyển sách này không cách nào gìn giữ 9.000 năm lâu như vậy. Nhìn phức tạp kia cuộn da dê, phía trên có rất nhiều quỷ dị ma tộc chữ viết, còn có một chút xem không hiểu hình vẽ, Diệp Phong nghi ngờ nói, những hình vẽ này là ma phù sao? Theo ta thấy ma phù có chút không giống nhau. Diệp Phong ở trường sinh giới thấy một ít ma phù, những thứ này ma phù theo hắn đã từng thấy qua ma phù hoàn toàn không cùng. Đây là thẻ nhã người ma tộc chữ viết, thẻ nhã ma văn. Thẻ nhã người ma tộc ở trên mảnh đại lục này là thời kỳ thái cổ người ma tộc, gần bây giờ có hơn 10.000 năm. Thẻ nhã ma văn. ngươi có thể xem hiểu sao? Nam Cung Dương mang thần sắc kiêu ngạo, ngẩng đầu, thật rất đúng dịp, chúng ta Mai Long gia tộc người muốn thành là ma vu trước chính là muốn quen thuộc ma tộc trên đại lục tất cả loại chữ viết. Mặc dù đặc biệt khô khan tối tăm khó hiểu, nhưng là một môn bí tu khóa, bởi vì có rất nhiều cổ xưa ma phù, là dùng rất cổ xưa ma tộc ngôn ngữ, vẽ mà thành. À, vậy thì tốt quá, không nghĩ tới Mai Long đại thúc như thế có tài hoa, giữ chúng ta nơi đó, ngươi cái này gọi là học sâu biết rộng à, bội phục. Mai Long đại thúc, ngươi có thể nói cho ta, khối này cuộn da dê trên nói cái gì? Ta đang muốn phải nói cho tướng quân, khối này cuộn da dê nói cho chúng ta, ma tộc cửu giới bên trong, thứ 9 ma giới là nguyên thủy nhất ma giới, cũng cứ gọi quá cổ ma giới, cái khác 8 đại ma giới, là từ thứ 9 ma giới bóc ra. Nó cũng là dễ nhất cùng trường sinh giới, tiên giới, nhân giới, cái khác ra giới liên lạc địa phương. Bên cạnh Giang Vũ Hân nghe rất cẩn thận, mặt đầy lo lắng bừng tỉnh thần sắc, à, khó trách chúng ta sẽ đi tới nơi này cái thứ 9 ma giới, không có đến cái khác ma giới đi. Mai Long Đại Thúc đi vào nơi này, bán cái thắt gút, cái này thứ 9 ma giới còn có một cái càng không muốn người biết ghi lại, chúng ta thậm chí cũng chưa từng nghe qua, ở hơn 10.000 năm trước, đã từng truyền thuyết, cái này ma cửu giới cùng thần giới tương liên, thiếu chút nữa bị thần giới thái cổ thần tộc người đoạt đi. Diệp Phong gật đầu một cái, chúng ta chính là từ băng tuyết thần vương mở ra trong kết giới tới đây. Cái này cuộn da dê bên trong nhắc tới thái cổ ma vực phân phối, ở ma cửu giới phía tây có một phiến thái cổ ma vực, trong đó tràn đầy thái cổ ma nguyên. Này ma nguyên vô cùng là nguy hiểm, đối với người ma tộc ma hạch tổn thương rất lớn. Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi mới vừa nói cái gì, thái cổ ma nguyên. Ngươi không phải đã nói Nam Hỏa thành phòng ngự ma trận chính là rót vào thái cổ ma nguyên mới có cường đại như vậy lực phòng ngự. Nam Cung Dương mỉm cười nói, không sai, ta chính là muốn nói cho Diệp tướng quân, cái này bản cuộn da dê bên trong có thái cổ ma nguyên đầu mối, giữ nơi này miêu tả, thái cổ ma vực hẳn ngay tại ma cửu giới phía tây. Bất quá phía tây nhưng mà tả lộ bên trái lãnh chúa lãnh địa, nơi đó là một phiến ma thiết sa mạc. Ma thiết sa mạc. Nam Cung Dương lộ ra một loại kính sợ thần sắc, ma thiết trong sa mạc sẽ thỉnh thoảng có thép sa long cuốn, đặc biệt đáng sợ, chính là ma tộc cao thủ vậy rất khó ở thép sa long cuốn trung sinh tích trữ. Diệp Phong xem thường, chúng ta ở trường sinh giới liền tiến vào qua thép sa mạc, nơi đó cắt đều là màu đen thép, gió lớn tới đây, nhấc lên cắt có thể xem đao như nhau ghim vào trong thân thể. Chúng ta gặp qua. Nam Cung Dương cười khổ nói, nếu gặp qua, Diệp tướng quân hẳn biết cái này thép hát sa mạc đặc biệt đáng sợ, cho nên phải vào thép trong sa mạc tìm thái cổ ma nguyên, cơ hồ là không thể nào. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi theo ta đi thép sa mạc, bảo đảm ngươi an toàn. Nam Cung Dương trong miệng toát ra bé đáng yêu thanh âm hưng phấn, vỗ hai tay, một mặt thần sắc mong đợi, vậy thì tốt quá, ta phải đi thép sa mạc nha. Chương 2146, biến thân ảo thuật. Âu Dương Đao cho Diệp Phong mang tới một cái cặp. Phong bế cặp táp màu đen, ném ở trong góc, nếu như không cẩn thận xem, thiếu chút nữa bị coi thường. Diệp Phong nghi ngờ nhìn cặp táp, đây là cái gì? Đây là từ huyễn tôn bọn họ trong phòng ngủ lục soát ra, hoàn toàn là thép đúc, để cho người kỳ quái chính là lại có thể chưa mở khóa trừ, cảm giác xem một cái bịt kín hộp. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, cái dương có một cái nắm tay, lại không có bất kỳ khe hở. Cái loại này cơ giới công nghệ trình độ rất cao, cái loại này khép mở khe hở dùng mắt thường không cách nào phân biệt. Để cho Diệp Phong cảm giác cái dương này không phải người bình thường có cái dương, rất có thể là huyễn tôn hoặc là hắn học trò. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần quan sát thép dương, từ cái dương một mặt, phát hiện có một đạo ma phù tạo thành phụ trận, cái loại này phụ trận chính là cái dương này khóa, mở ra phụ trận mới có thể mở khải cái dương, nếu không thì coi là có cường lực mở cái dương ra, vật phẩm bên trong sẽ bị ma phù ở giữa năng lượng đốt được không còn một ngống. Có thể sử dụng như vậy ma phù khép kín cái dương người. Nhất định là một cái sở trường dùng ma phù trận cao thủ, Diệp Phong bắt đầu hoài nghi là ảo tôn cái dương, mà thấy trên cái dương mặt ma phù trận, liền có thể xác định là ảo tôn cái dương, người khác không có cao thâm như vậy tương quan ma phù trận thành tựu. Diệp Phong đối với ma phù có chút nghiên cứu, những thứ này ma phù nhìn như phức tạp, quỷ dị, nhưng cùng tiên phù cơ bản giống nhau, chỉ là khu động năng lượng hoàn toàn không cùng. Tiên phù trận dùng là tiên linh, mà ma phù trận thì dùng ma nguyên khởi động, những thứ này tiên ma hai loại phù trận Diệp Phong đều có thiết cập, thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, giống như chìa khóa vạn năng, có thể khởi động bất kỳ một loại phụ trận, bao gồm thần bí minh phủ. Diệp Phong ngón tay ở ma phụ trận nhẹ nhàng hoạt động, cảm thấy trong đó ma nguyên lưu động phương hướng, những cái kia ma nguyên giống như mát rưởi dòng suối, dọc theo ma phụ trận lặng lẽ lưu động, ngay ngắn có thứ tự. Những thứ này phụ trận trung tâm đều ở đây ma phụ trận trung ương, chỉ muốn mở ra phụ trận trung tâm, liền có thể mở liền ma phụ trận. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, cảm giác mỗi một đạo ma nguyên hơi thở, hắn rất nhanh liền mở ra ma phủ trận trung tâm. Cảm giác có một đạo gió mát từ ngón tay thổi qua, thép dương truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, vậy cái dương lách cách một tiếng bắn ra, lộ ra bên trong chỉnh tề dương cách. Ở dương trong ô, để điệp rất chỉnh tề quần áo, hình dạng có chút cũ kỹ, đoán chừng là bên trong người già mặc quần áo, những quần áo này Huyễn Cơ và Huyễn Dung khẳng định sẽ không mặc, khả năng lớn nhất chính là Huyễn Tôn. Diệp Phong chi mệnh mắt thần còn có phát hiện mới. Cái này thép cái dương có ngăn bí mật, ngoài mặt dương cách bên trong để điệp rất chỉnh tề quần áo, nhưng là ở dương cách phía dưới, có một cái nhàn nhạt ngăn bí mật. Ngăn bí mật cùng thép dương như nhau, vậy khép lại không chê vào đâu được, không nhìn ra có bất kỳ có thể mở ra khe hở. Nếu như không phải là Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần quét nhìn toàn bộ cái dương, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ở phía dưới còn có một tầng ngăn bí mật. Ngăn bí mật trên còn có một đạo ma phù trận, Diệp Phong tiếp tục dùng thần nguyên mở ra phù trận, ở tận cùng bên trong ngăn bí mật bên trong, đặt một cái ố vàng cuộn da dê. Cuộn da dê trên khắc một ít ma bùa chú tiếng nói, Diệp Phong xem hiểu đại khái, là một loại biến thân huyễn tương ma pháp, thi triển cuộn da dê lời nguyền, có thể đem mình biến thành tưởng tượng dáng vẻ, cũng không phải thật biến thân, mà là một loại huyễn tương. Diệp Phong nhất thời thấy hứng thú, cái loại này ma pháp tương đối đơn giản, là một loại sơ cấp ảo thuật. Diệp Phong đi vào trong nhà, đè cuộn da dê lên ma pháp thần chú, thi triển ảo thuật, ở tấm gương, hắn biến thành một cái người ma tộc dáng vẻ, trên trán dài ra đối với sừng. Lúc này Giang Y Tuyết đi vào trong nhà, nàng ngẩng đầu một cái, gặp trong phòng đứng một cái người ma tộc, hù được hồn phi phách tán, hai tay chợt một phần nhất hợp, hàn băng cung niêm cung lắp tên, thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Diệp Phong cười, là ta dùng ảo thuật. Nghe gặp người ma tộc giọng nói là Diệp Phong, Giang Y Tuyết cảm thấy Diệp Phong trên mình như vậy mạnh mẽ thần nguyên khí tức, là mình Diệp Phong ca không sai, nàng lúc này mới yên lòng. Nghe được Diệp Phong thanh âm, nhưng là Giang Y Tuyết còn không dám buông lỏng cảnh giác, trong tay hàn băng cung vẫn nhắm Diệp Phong, ngươi thật là Diệp đại ca. Diệp Phong thi triển giải trừ hao tổn tâm cơ thuật thần chú, trên mặt thoáng qua một chút ánh sáng đen, khôi phục chân chính dung mạo. Nha đầu ngốc, nghe không hiểu ta thanh âm. Giang Y Tuyết lúc này mới thu hồi hàn băng cung, trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, ghét, cũng không theo ta nói một tiếng, hù chết ta cho là có người ma tộc xâm lược đâu, ta dĩ nhiên nghe được ngươi thanh âm, nếu không ta hàn băng tiễn liền ra tay. Ha ha, có cái loại này biến thân ảo thuật, ta liền có thể ở ma tộc trên đại lục, thông suốt không trở ngại, hơn nữa cái loại này biến thân ảo thuật, cũng có thể giúp người khác biến thân. Ta giúp ngươi biến thành người ma tộc, có được hay không? Nghĩ đến Diệp Phong cầm mình biến thành xấu xí người ma tộc, Giang Y Tuyết cũng không muốn đổi được xấu như vậy lẩu, nàng lập tức cự tuyệt, muốn cầm ta làm thí nghiệm à, ta mới không thì sao. Hi hi, ta muốn theo Nam Cung Dương đi phía tây sa mạc tìm thái cổ ma vực, nơi đó tất cả đều là người ma tộc, loài người đến nơi đó, mục tiêu quá lớn, biến thành người ma tộc dễ dàng hơn. Ta cầm ngươi biến thành người ma tộc, ngươi liền có thể theo ta cùng đi tìm thái cổ ma vực, ngươi không muốn cùng ta cùng đi sao. Giang Y Tuyết cũng không muốn cùng Diệp Phong tách ra, liền thuận theo nói, được rồi, vậy ngươi đem ta biến thành người ma tộc đi. Cái loại này biến thân ảo thuật cần ngươi một trong tóc. Giang Y Tuyết thuận tay từ trên đầu mình niêm hạ một món tóc xanh, đưa cho Diệp Phong, thử một lần đi, bất quá ngươi cầm ta biến thành người ma tộc sau đó, phải đem ta tái biến trở về nhà. Đó là đương nhiên, cái loại này ma pháp thần chú có đặc định giải trừ pháp chú, rất đơn giản. Diệp Phong mặc niệm ảo thuật lời nguyền. Trong tay vậy tia tóc xanh phát ra một món ngọn lửa màu tím nhạt, ngay tức thì đốt hết sạch, mà Giang Y Tuyết trên mặt thì hiện lên lau một cái ánh sáng màu tím, làm ánh sáng tím sau khi biến mất, Giang Y Tuyết biến thành một cái người ma tộc, đỉnh đầu dài đối với sừng. Giang Y Tuyết biến thành người ma tộc là cái phái nữ người ma tộc, ra so phái nam người ma tộc muốn tinh tế nhiều, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, mặc dù Giang Y Tuyết khuôn mặt biến thành người ma tộc, nhưng là cặp mắt kia vẫn còn là nàng vậy ôn nhu xinh đẹp ánh mắt. Giang Y Tuyết cảm giác bản thân có biến hóa, nhanh chóng soi gương, mặc dù biết mình biến thành người ma tộc, vẫn còn bị trong kiếng người ma tộc khuôn mặt sợ hết hồn. Ta vậy xấu xí à, ta không muốn, ta không muốn. Nàng có chút không quá nguyện ý, mình đẹp gương mặt xinh đẹp lại có thể biến thành xấu xí người ma tộc dáng vẻ, há chẳng phải là xấu xí hóa mình. Ngoài cửa truyền tới Giang Vũ Hân tiếng bước chân, nàng xem một hồi khói chạy vào, cười đùa, lao tỉ, ngươi không muốn cái gì à, nói nghe một chút. Có phải hay không Diệp đại ca khi dễ ngươi? Sau lưng nàng đi theo Lam Linh Nhi, hai người sau khi vào phòng, thấy được Diệp Phong và một cái người ma tộc đợi ở trong phòng, sợ hết hồn, Diệp đại ca, lao tỉ ta đâu, ta rõ ràng nghe nàng thanh âm. Chương 2147, thần chú không có hiệu quả. Giang Y Tuyết mang trêu tiếng cười, ta chính là ngươi lao tỉ, đần nha đầu, cái này cũng không nhìn ra được. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trợn mắt hốt mồm, còn lấy làm cho này cái người ma tộc thi triển miệng kỹ. lại có thể phát ra lão tỷ thanh âm. Hai người cẩn thận đánh giá Giang Y Tuyết, từ nàng trong ánh mắt nhìn thấu lão tỷ bóng dáng. Ngươi Diệp đại ca cầm ta biến thành người ma tộc, đẹp không? Giang Y Tuyết tung trước tà áo, xoay một vòng, thần thái và ánh mắt vẫn Giang Y Tuyết thần thái, nhưng là khuôn mặt nhưng là người ma tộc khuôn mặt, để cho Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi bao gồm Diệp Phong đều có một loại chẳng ra gì chế giễu cảm giác. Giang Vũ Hân vẻ mặt đau khổ hỏi Diệp Phong, Diệp đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi chơi được vậy quá điên cuồng, lão tỷ ta hình dáng nơi nào không tốt à, các ngươi nếu như vậy chơi, có ý tứ sao? Diệp Phong giải thích, ta đây là làm một thí nghiệm, cầm ngươi lão tỷ biến thành người ma tộc, chúng ta cũng có thể đi ma cửu giới Tây Phương tìm thái cổ ma vực. Đây hoàn toàn là ảo thuật, chỉ cần một cái thần chú liền có thể giải trừ. Giang Vũ Hân nghi ngờ nói, phải không? Vậy Diệp đại ca, mời ngươi cầm lão tỷ ta trả cho ta. Diệp Phong nhanh chóng đọc trả lại như cũ lời nguyền, mới vừa rồi mình chính là đọc trả lại như cũ lời nguyền, khôi phục bình thường tướng mạo. Nhưng là Diệp Phong nhưng ngoài ý muốn phát hiện, cái loại này trả lại như cũ lời nguyền đối với mình đặc biệt tác dụng, nhưng là đối với Giang Y Tuyết nhưng không tốt lắm xứ, đọc 3 lần, Giang Y Tuyết vẫn là người ma tộc dáng vẻ. Diệp Phong có chút gấp, chán rỉ ra mồ hôi lạnh, Giang Y Tuyết vậy sợ, không ngừng thét lên, trời ạ, ta biến thành người ma tộc, vậy làm sao bây giờ? Làm thế nào? Cái này là ảo thuật, ngươi cũng không thay đổi thành người ma tộc, chỉ là một ảo thuật. Ngươi không cần nóng nảy, ta sẽ đưa cái này ảo thuật giải trừ. Ghét, ta cũng biết ngươi không thích, ngươi có phải hay không thích cái đó nhóc lẳng lơ, cái đó tiểu yêu tinh cùng ngươi mi lai nhãn khứ, ngươi có phải hay không theo nàng liên hiệp, cầm ta biến thành người ma tộc, như vậy ngươi liền có thể vứt bỏ ta. Giang Y Tuyết hai tay chống nạnh, hướng Diệp Phong hưng sư vấn tội. Diệp Phong đang là không cách nào giải trừ ảo thuật mà nhức đầu, Giang Y Tuyết lại xông lên mình nổi giận. Hắn là vừa gấp vừa giận, rõ ràng đọc thần chú đều đúng, nhưng không có hiệu quả. Làm sao có thể, ta chỉ là muốn để cho ngươi biến thành người ma tộc, tốt theo ta cùng đi tìm thái cổ ma vực, làm sao sẽ cùng người khác liên hiệp hại ngươi đâu, ta tìm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì mang xét xử thần sắc nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Các ngươi muốn chơi cột tơ lại, đổi thay quần áo, dùng điểm đạo cụ đều có thể, không cần dùng ảo thuật đi. Diệp đại ca, ngươi cầm lao tỉ biến thành người ma tộc. Nhưng đổi không trở lại, lao tỷ sau này cũng sẽ là như vậy bộ dáng sao. Diệp Phong cười khổ nói, cái này biến thân lời nguyền ta cũng là lần đầu tiên dùng, xem ra có chút vấn đề, đi tìm Nam Cung Dương tới, hắn là chuyên nghiệp ma vu, nhìn ta một chút chú ngữ là chỗ nào có vấn đề. Tốt một lát, Nam Cung Dương mới đi tới phủ thành chủ, ở nhân tộc liên quân bên trong, chỉ có Giang Kỳ và mình là người ma tộc, không khác biệt người ma tộc. Hắn thấy được Giang Y Tuyết sau đó, cũng là sợ hết hồn. Cái này người ma tộc là ai? Không đề cập nữa, đây là ta bạn gái Giang Y Tuyết. Diệp Phong đem vậy trương quận ra dê đệ kinh hắn Nam Cung Dương. Nam Cung Dương ánh mắt nhắm đóng, đợi Dương lên thời điểm, đổi thành Mai Long Đại Thúc ma hồn nắm giữ thân thể. Mai Long Đại Thúc cẩn thận nhìn vậy quận ra dê, kiểm tra thần chú. Cái loại này giải trừ ảo thuật thần chú chỉ có thể tự mình hữu hiệu, nếu là đối với người khác thi triển là vô dụng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, Giang Y Tuyết gấp gáp, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể cả đời dùng cái bộ dáng này còn sống? Mai Long Đại Thúc, ngươi nhưng mà chuyên nghiệp ma vu, ngươi có thể thay ta bạn gái giải trừ ảo thuật sao? Mai Long Đại Thúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái này ta vậy không có cách nào, ma vu cùng ảo thuật sư là hai câu chuyện, khác nghề như cách núi, trừ phi tìm được huyền võ ma tông đệ tử, bọn họ tinh thông ảo thuật, hẳn sẽ giải trừ như vậy ảo thuật. Nghe nói chỉ có tìm huyền võ ma tông đệ tử mới có thể giải trừ ảo thuật, Giang Y Tuyết hu hu khóc. Nhỏ quyền lại rơi vào Diệp Phong trên mình. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì ở bên cạnh nhìn có chút hả hê cười trộm. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, hơi sẳng giọng, các ngươi còn cười, lao tỷ biến thành cái bộ dáng này, các ngươi không đồng tình ta, còn cười nhạo ta. Giang Vũ Hân gặp lão tỷ vừa khóc lại nháo, đảo trong mắt một vòng, cười đùa cợt nhã an ủi, lão tỷ, thật ra thì ngươi cái bộ dáng này, ngược lại là chuyện tốt. Giang Y Tuyết lau nước mắt, nghi ngờ nói, là chuyện tốt. Có ý gì? Ta đổi được xấu như vậy, thế nào lại là chuyện tốt đâu? Ngươi rõ ràng đang cười nhạo ta. Giang Vũ Hân cố nín cười, làm bộ như dáng vẻ nghiêm trang, ta không phải đang cười nhạo ngươi, ta cảm giác như vậy mới cho thấy Diệp đại ca đối với ngươi thật yêu. Ngươi biến thành cái bộ dáng này, đổi được theo người ma tộc như nhau chế dễ ước, buồn nôn, hắn còn quyết một lòng yêu ngươi, tỏ rõ các ngươi yêu có thể vượt qua hết thảy, hắn yêu ngươi hết thảy, không chỉ là dung nhan của ngươi. Lam Linh Nhi vậy con gà con mổ thóc tựa như gật đầu, đây mới là thật yêu à, là đối với yêu khảo nghiệm. Giang Y Tuyết suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng sẽ không khóc náo loạn, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nhìn ta, ngươi hướng ta thề, ta nếu là sau này vĩnh viễn như vậy, ngươi vẫn thích ta sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết, nghe Giang Y Tuyết thanh âm từ một cái xấu xí người ma tộc thân thể phát ra ngoài, dạ dày có chút không thoải mái, khá tốt, hắn dùng chi mệnh mắt thần, có thể thấy được Giang Y Tuyết chân chính dung nhan xinh đẹp. Hắn trước nổi lên một tí tâm trạng, một mặt mỉm cười nói, đó là đương nhiên, ta Diệp Phong thề với trời, bỏ mặc sau này ngươi Giang Y Tuyết biến thành hình dáng gì, sanh lão bệnh tử, ta cũng một như thường lệ yêu ngươi, đối với ngươi yêu từ đầu đến cuối không thay đổi. Nghe Diệp Phong như thế nói, Giang Y Tuyết mới phá thế mỉm cười, trên gương mặt bay qua lau một cái đỏ ửng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn lão tỷ thẹn thùng đáp đáp, nhăn nhó hình dáng, không hẹn mà cùng có một loại muốn nói xung động. Nam Cung Dương mỉm cười nói, nếu Giang tiểu thư biến thành cái bộ dáng này, chúng ta chuyến này phải hướng Tây Khứ người ma tộc địa giới, cũng không cần lo lắng bại lộ thân phận. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy muốn cùng Diệp Phong đi thái cổ ma vực, nhưng không nghĩ để cho Diệp Phong cầm mình biến thành người ma tộc dáng vẻ. Chúng ta vậy muốn cùng Diệp đại ca đi. Giang Y Tuyết lộ ra một chút cười nhạt, tốt lắm à, các ngươi cũng để cho Diệp đại ca cầm các ngươi biến thành người ma tộc. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng khoát tay, Giang Vũ Hân sợ hai nói, ta không muốn, còn không biết một ngày kia mới có thể đổi trở về đây. Ta cũng không muốn đổi được xấu như vậy. Lam Linh Nhi cười khổ nói, nếu là biến thành người ma tộc dáng vẻ, đổi không trở lại, chúng ta làm sao hồi người trái đất giới à? Lao tỷ, vậy chúng ta không đi, chúng ta ở lại chỗ này thủ thành đi, các ngươi không ở nơi này càng cần hơn chúng ta. Lao tỷ, Diệp đại ca, chúc các ngươi tâm tưởng sự thành, ngựa đến công thành. Chương 2148, Khách sạn Nguyệt Quang. Làm tất cả người rời đi sau đó, Diệp Phong nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết bả vai, cảm giác được Giang Y Tuyết vậy mềm mại bả vai, chỉ cần không xem mặt, cũng không có gì cảm giác khác thường. Hắn cười khổ nói, chúng ta lần này phải đi qua Nam Cung Thành, huyễn tôn bọn họ hẳn ngay tại Nam Cung Thành, ta sẽ tìm bọn họ đòi giải trừ ảo thuật thần chú, đem ngươi đổi trở về. Giang Y Tuyết tâm trạng ổn định rất nhiều, chỉ là vành mắt còn có đỏ, nếu vì ngươi, coi như ta thật đổi không trở lại, ta cũng nguyện ý. Đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, Diệp Phong cười khổ, ta sẽ có biện pháp, đây chỉ là một nhỏ ảo thuật, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi, sớm một chút đi Nam Cung Thành, là có thể sớm một chút tìm được huyễn tôn bọn họ. Lần này đi Tây Phương Thái Cổ Ma Vực, phải đi qua mười mấy tòa người ma tộc thành trì, xuyên qua Nam Cung Vĩ lãnh địa, đến tả lộ lãnh chủ trong lãnh địa vùng sa mạc. Vì che giấu hành tung, không bứt dây động rừng, Diệp Phong và Giang Y Tuyết dùng ảo thuật hóa thành người ma tộc, và Nam Cung Dương cùng nhau, ngồi ma tinh xe, một đường hướng Tây Nam Phương tiến về trước. Nam Vũ Thành và Nam Dương Thành đã bị nhân tộc liên quân khống chế, ra Nam Dương Thành, cách gần đây một tòa thành trì là Nam Nguyệt Thành, cách Nam Dương Thành có hơn 300 dặm đường. Thông hướng Nam Nguyệt Thành trên đường đã hiện đầy người ma tộc chạm gác và chạm ngầm. Diệp Phong ba người ma tinh xe cách Nam Nguyệt Thành 10 km địa phương bị một đám người ma tộc ngăn lại. Đám kia người ma tộc vừa thấy chính là nghiêm chỉnh huấn luyện ma tộc chiến sĩ, sắc mặt bình tĩnh, tay cầm ma tinh súng, như lâm đại địch nhìn Diệp Phong bọn họ. Các ngươi là người nào? Làm sao từ Nam Dương Thành bên kia tới đây? Nam Cung Dương đã từng là Nam Thạch Thành chủ, một mắt liền nhận ra, những người này là Nam Nguyệt Thành thủ thành binh lính. Hắn thong thả mỉm cười nói, chúng ta là Nam Dương trong thành người làm ăn, phát sinh chiến loạn sau đó, chúng ta một mực tránh ở ngoài thành trong núi, vốn cho là những cái kia yêu tộc người chiếm thành trì, không tới mấy ngày liền sẽ rút lui, đến lúc đó chúng ta là có thể trở lại gia viên. Không nghĩ tới bọn họ căn bản không có rút lui dấu hiệu, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tới Nam Nguyệt Thành. Dự định ở Nam Nguyệt Thành an cái nhà đi. Các ngươi thẻ căn cước đâu? Chúng ta trốn được lật đật, những cái kia chứng minh căn bản là không có mang trên người. Gặp Nam Cung Dương, Diệp Phong ba người quần áo lộng lẫy, là người làm ăn hình dáng, cũng đều là người ma tộc lối ăn mặc, bọn họ cũng không có hoài nghi Diệp Phong thân phận. Gần đây thời kỳ, cả nhà trốn ra ngoài người ma tộc khắp nơi đều là. Lĩnh đội chiến sĩ than nhẹ một tiếng, các ngươi muốn ở Nam Nguyệt Thành an ra, ta khuyên các ngươi, còn chặt đứt ý định này đi, không dối gạt các ngươi. Chúng ta Nam Nguyệt Thành vậy nguy hiểm nha, các ngươi tốt nhất lại hướng Nam đi, đường Nam Nguyệt Thành bị chiếm lĩnh sau đó, các ngươi lại phải di chuyển đi. Cảm ơn huynh đệ báo cho, chúng ta cũng có như vậy dự định. Người ma tộc nhường đường, để cho Diệp Phong bọn họ lái vào Nam Nguyệt Thành, đến Nam Nguyệt Thành thời điểm, đã là chạng vạng, Nam Nguyệt Thành bên trong đã vừa mới lên đèn. Nam Nguyệt Thành lúc này đầy áp cả người, từ bờ Vịnh Bình Nguyên chạy ra khỏi người ma tộc cũng đi tới Nam Nguyệt Thành. Trong thành lớn nhỏ khách sạn đã tất cả đều ở đây. Đến mỗi một khách sạn đều viết đầy ngập khách ký hiệu bài, nếu không phải là nhăn nhữ bẩn thỉu kém, để cho người chẳng muốn vào ở. Vì dưng chân, Diệp Phong có chút căm tức, thiếu chút nữa cùng một khách sạn phục vụ viên xảy ra tranh chấp. Nam Cung Dương âm thầm khuyên đủ, Diệp tướng quân bức giận, ở chỗ này chúng ta muốn hơn nhẫn nhịn, không muốn gây thêm rắc rối. Dừng chân chuyện nhỏ, lỡ đường chuyện lớn. Cái này trời thì phải tối, chúng ta tổng không thể ở trong xe qua đêm đi. Giang Y Tuyết chỉ có một tòa khá cao kiến trúc, đó là một tòa hơn 20 tầng khách sạn, thủy tinh mạc tường ở ban đêm phản xạ chói mắt ánh sáng tím. Khách sạn trên đỉnh treo khách sạn Nguyệt Quang bảng hiệu. Chúng ta đi chỗ đó nhà nhìn một cái đi, ta cảm giác rất khí phái. Diệp Phong đồng ý Giang Y Tuyết ý kiến, bọn họ bên ngoài tường chiếu sáng đều dùng màu tím ma tinh đá. Hiển nhiên đây là một nhà thực lực rất mạnh khách sạn, chúng ta đi ngay vậy khách sạn, chỉ mong không muốn đầy ngập khách. Khách sạn Nguyệt Quang nhìn qua nguy nga lộng lẫy, trong phòng khách sửa sang vậy mắc tiền giàu sang, ở nhân giới chí ít cũng là một khách sạn cấp 5 sao. Diệp Phong đi tới lễ tân, mời hỏi khách sạn các ngươi còn có phòng sao. Nữ lễ tân là cái bề ngoài thanh tú ma tộc cô gái, mỉm cười đối với Diệp Phong nói, đúng lúc chúng ta có một gian phòng, bất quá đó là chúng ta cao quý nhất gian phòng, một đêm muốn 20 tiền vàng. 20 tiền vàng đối với một cái phổ thông người ma tộc mà nói, đủ 3 tháng chi tiêu hàng ngày. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc mấy lớn thỏi tiền vàng, cũng không có đếm, đặt ở trên quầy, phát ra thanh âm trong trẻo dễ nghe, sáng trông suốt người ánh mắt cũng tránh xài. Không thành vấn đề, ta đưa trước mấy ngày tiền phòng, số tiền này đủ mấy ngày. Nhìn chất ở trên quầy xem núi nhỏ vậy tiền vàng, nữ lễ tân có chút kích động. Ta cái này thì giúp ngài đếm một tí. Rất nhanh, nữ lễ tân liền đếm bầm tiền vàng. Nàng nụ cười ngọt hơn, tiên sinh, nơi này có 130 tiền vàng, đủ ngài ở 6 ngày. Phải, vậy trước tiên ở 6 ngày. Lúc này, khách sạn cửa bị người kéo ra, hai cái trước ngực mang ma phủ bằng ký hiệu đại hán nên ngang đi vào, đem bọn họ phong phú, ma được ánh sáng ma tinh súng đặt ở trên quầy. Một cái trong đó lại cao lại mập người ma tộc hướng về phía nữ lễ tân huýt sáo một cái, người đẹp, chúng ta muốn dừng chân, cầm gian phòng tốt nhất, đắt tiền nhất gian phòng cho chúng ta. Nữ lễ tân có chút khó khăn nói, thật xin lỗi, chúng ta khách sạn gian phòng tốt nhất đã cho vị tiên sinh này. Hai người bự con híp mắt liếc một cái Diệp Phong, lại cao lại mập đại hán, đem ma tinh súng vác lên vai, trong ánh mắt lộ ra hung quang, trợn mắt nhìn Diệp Phong. Thằng nhóc, thức thời liền đem gian phòng nhường cho chúng ta, anh em chúng ta đi một ngày đường, đặc biệt mệt mỏi, chúng ta một mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi, nếu như nghỉ ngơi không tốt, chúng ta sẽ nổi giận. Một người khác đáp khang đạo, liền giận liền sẽ giết người. Bên cạnh Giang Y Tuyết căm ghét đại hán bá đạo, mọi việc phải có tới trước tới sau, gian phòng là chúng ta đặt trước, chúng ta tiền đều cho. Hai người đại hán nhìn nhau, phát ra cười nhạt. Lại cao lại mập đại hán hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi có thể không làm rõ ràng, chúng ta là ma phủ bằng người, nếu như ngươi thức thời, liền đem gian phòng nhường cho chúng ta, ngươi với ngươi cô nàng là có thể an toàn rời đi nơi này. Khác một tên đại hán tà ác nói, nếu không, các ngươi liền xem không thấy ngày mai mặt trời. Đứng xem người biết ma phủ ba người không thể chọc, đều rối rít xa cách nơi này, hy vọng không nên bị ảnh hưởng đến. Nam Cung Dương nhướng mày một cái, hắn không muốn ở chỗ này theo ma phủ ba người phát sinh tranh chấp, những người này giống như con ruồi, một để mắt tới liền không xong không có, hắn muốn khuyên Diệp Phong không muốn theo những người này kiến thức, nhưng là nhưng chậm. Diệp Phong chỉ là nứt ra miệng cười một tiếng, không nói hai lời, giơ quả đấm, cũng trùng điệp đánh vào cái đó lại cao lại mập người ma tộc trên cằm. Chương 2149 Hiền lành người ma tộc. Liền nghe gặp một tiếng thanh thúy thanh âm xương vỡ vụn, còn có cao cái người ma tộc tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Cao cái người ma tộc cầm hoàn toàn bể, che cầm thống khổ ngồi xổm ở nơi đó. Hắn đồng bạn gặp cao cái người ma tộc bị đòn, mặt liền biến sắc, chợt tháo xuống sau lưng búa bén, ma phủ băng người có người không mang theo ma tinh súng, nhưng là sau lưng của bọn họ tổng hội gánh một cái hoặc là đối với chuôi dịu ngắn. Hắn vừa định nâng tay lên bên trong lưới dịu, Giang Y Tuyết một cái sau toàn đá. Một cước đá vào cầm dịu người ma tộc trên cổ tay. Bởi vì bị thi triển ảo thuật biến thành người ma tộc dáng vẻ, Diệp Phong nhưng là gà mờ ảo thuật sư, không cách nào giải trừ huyễn tương. Giang Y Tuyết trong lòng có chút buồn buồn không vui, giận cá chém thất tại cái này hai cái ma nhân, ra tay hơi nặng. Lại một tiếng thanh thúy xương gãy lịa thanh âm, cái đó người ma tộc cánh tay vô lực rũ xuống, cánh tay bị đá gãy. Hai cái ma tộc đại hán biết gặp phải cao thủ, lẫn nhau trộn lẫn đỡ, rời đi khách sạn. Diệp Phong đối với nữ lễ tân mỉm cười nói, lần này không có ai theo chúng ta tránh phòng, ta còn muốn hỏi một tí, cái gian phòng đó có thể ở chúng ta ba người sao? Đó là kiểu nhà trọ căn hộ, có ba cái gian phòng độc lập, dĩ nhiên có thể ở hạ ba người. Giang Y Tuyết đi tới, đưa tay ra, chìa khóa có thể cho chúng ta sao? Nữ lễ tân sợ hãi đem gian phòng chìa khóa đưa cho Giang Y Tuyết, chìa khóa cho ngài, nếu như có cần gì, có thể thông báo chúng ta lễ tân. Nơi này có ăn bữa ăn tối địa phương sao? Chúng ta lầu 2 là nhà ăn, nơi đó có thể ăn bữa ăn tối. Khu nhà ở căn hộ ở lầu chót, có thể nhìn xuống đến hơn nửa Lam Nguyệt Thành. Gian phòng lắp đặt sang trọng khí phái, phòng khách lớn đèn treo nạm màu vàng mà tinh đá, nhìn qua cầm gian phòng độ một tầng màu vàng, lộ vẻ được nguy nga lộng lẫy. Ở trên khay trà phòng khách để long lanh trong suốt ly rượu và màu hổ phách rượu vang. Chúng ta phải đến Đạt Si Bộ sa mạc, ít nhất phải xuyên qua 9 tòa thành ao. Ở chỗ này, ma phủ bang thế lực rất cường đại, chúng ta cũng không phải là sợ bọn họ, nhưng là theo bọn họ đấu sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, vạn nhất đưa tới Nam Cung Vĩ chú ý thì phiền toái. Ta biết, ngươi nguyên lai là Nam Thạch Thành thành chủ, sợ bị người nhận ra, muốn không muốn ta cho ngươi thi triển ảo thuật thay đổi tướng mạo, liền sẽ không có người nhận ra ngươi tới. Nam Cung Dương quả quyết cự tuyệt, hi hi, Diệp tướng quân, cảm ơn ngươi ý tốt, không quá ta không cần, ta bộ dáng bây giờ cũng rất tốt, vạn nhất đổi liền sau đó, không cách nào giải trừ ảo thuật, thật liền không người nhận được ta. Ta đã để cho người tìm Huyễn Tôn tung tích của bọn họ, hẳn rất mau sẽ có tin tức. Nam Cung Dương trong thân thể có 3 cái linh hồn, đói rất mau, ta đi xuống đặt bữa ăn tối, các ngươi một lát đi nhà ăn tìm ta. Giang Y Tuyết chọn một cái gian phòng, nàng kéo Diệp Phong cánh tay, nơi này giường thật thoải mái. Tối nay hai chúng ta phải ngủ một cái gian phòng, vẫn là chia phòng ngủ. Diệp Phong liếc Giang Y Tuyết người ma tộc khuôn mặt một mắt, có chút do dự. Giang Y Tuyết hơi cáu nết lên miệng, lúc này mới một ngày, ngươi liền chê ta, trước kia không cần ta hỏi, ngươi liền biết chủ động yêu cầu theo ta một cái gian phòng. Nói tồn tại muôn thuở gì, từ đầu đến cuối không thay đổi, đều là gạt người. Diệp Phong đuổi ôm chặt Giang Y Tuyết eo, an ủi, đương nhiên là hai chúng ta một cái phòng, ta làm sao sẽ chê ngươi, mặc dù ngươi dáng vẻ thay đổi. Nhưng ngươi hãy là chân thực ngươi à? Ta cũng đi nhà ăn, thật giống như thay đổi người ma tộc dáng vẻ, ta lượng cơm cũng lớn. Trong phòng ăn để du dương nhạc khúc, Nam Cung Dương đã đặt xong chỗ ngồi, một cái gần cửa sổ bàn, ngồi ở bên cạnh bàn, xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh mặt tường, có thể thấy được trên đường rộn ràng đám người. Diệp Phong cầm lấy thực đơn, lại có chút lo lắng, trong thực đơn phần lớn là người ma tộc thích ăn món ăn, không hề quá thích hợp loài người, chỉ có bò bí tết và một ít bánh mì thích hợp mình theo Giang Y Tuyết. Ngay tại Diệp Phong dự định điểm bò bí tết thời điểm, Nam Cung Dương hướng phục vụ viên vẫy vây tay, làm phục vụ viên đi lúc tới, hắn mỉm cười nói, phục vụ viên, điểm món ăn, ta muốn 3 phần bò bí tết, 50% quen thuộc. Diệp Phong đem thực đơn buông xuống, trong đầu nghĩ Nam Cung Dương điểm 3 phần bò bí tết, thật đúng là tiền chi người sớm giác ngộ, xem ra hắn sớm thì nhìn thực đơn, biết chỉ có bò bí tết thích hợp mình và Giang Y Tuyết. Phục vụ viên mỉm cười gật đầu một cái, rời đi Nam Cung Dương bàn ăn, tốt tiên sinh, ta ghi nhớ. Nam Cung Dương nhìn một cái ngồi ở đối diện Diệp Phong và Giang Y Tuyết, đồng nhiên tỉnh ngộ nói, Diệp tướng quân, ngươi theo Giang tiểu thư không ăn cơm sao? Diệp Phong nghi ngờ nói, ngươi không phải điểm 3 phần bò bí tết. Nam Cung Dương có chút lung túng nói, ta điểm 3 phần bò bí tết, đó là ta một người phân lượng, ta cũng không biết hai ngươi muốn ăn cái gì à? Diệp Phong và Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, Diệp Phong vậy hướng phục vụ viên vẫy vây tay, phục vụ viên điểm món ăn. Một cái người ma tộc nam phục vụ viên mỉm cười đi tới, tiên sinh. Ngài muốn chút gì món ăn? Chúng ta muốn 2 phần bò bí tết, 70% quen thuộc. 70 quen thuộc, đó không phải là có chút giả, không có mùi máu tanh, liền ăn không ngon. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, người ma tộc đều thích ăn dính mùi máu tanh, loài người cũng không thích. Chúng ta thích lão một chút. Phục vụ viên gật đầu một cái, hắn ánh mắt mang thâm ý liếc Diệp Phong một mắt, lại đánh giá bốn phía, gặp không có ai chú ý nơi này, lặng lẽ đối với Diệp Phong nói, tiên sinh, ngươi đã chọc tới phiền toái. Ma phủ 3 người đang vùng lân cận tụ tập, mới vừa rồi ngươi ở khách sạn phòng khách theo bọn họ xung đột, đả thương bọn họ bang chúng. Bọn họ đều là trừng mắt phải trả người, bọn họ muốn trả thù ngươi. Bọn họ theo chủ chúng ta đạt thành hiệp nghị, sẽ không ở trong khách sạn động thủ, nhưng là các ngươi đi ra ngoài, cũng sẽ bị ma phủ bang người bao vây. Cho nên tối hôm nay dù sao cũng không cần đi ra khách sạn. Nhìn ra phục vụ viên trong mắt chân thành, xem ra người ma tộc không hề cũng là người xấu, cũng có đáy lòng người hiền lành. Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, từ trong lòng ngực mò ra một đồng tiền vàng, nhét vào phục vụ viên trong tay. Cảm ơn ngươi tin tức, nếu như ngươi còn có tin tức gì, nhớ thông báo ta. Cảm thấy trong tay nặng trĩu tiền vàng, phục vụ viên lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, một quả này tiền vàng nhưng mà một khoản khả quan tiền tiếp, hắn 3 tháng mới có thể kiếm được như thế nhiều tiền tiếp. Tạ ơn tiên sinh, chúng ta khách sạn có hậu cửa, từ sau bếp đi xuống là được, không cần đi cửa trước, bọn họ sẽ một mực canh giữ ở cửa khách sạn miệng. Cách cửa sổ thủy tinh thấy được phố lớn tụ tập mấy chục cái ma phủ bang nhiều người, Diệp Phong nghi ngờ hỏi phục vụ viên nói, những người này là đặc biệt đi đối phó ta sao? Đã có nhiều người như vậy. Phục vụ viên đối với nơi này hoàn cảnh người chung quanh cũng tương đối hiểu rõ, hắn nhìn một cái những cái kia ma phủ bang nhiều người lắc lắc đầu nói, những người này không phải đặc biệt đi đối phó ngươi, cái này hai ngày ma phủ bang cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê xảy ra mâu thuẫn, bọn họ ngày hôm qua ở chỗ này, đoán chừng là tìm thiết quyền đoàn lính đánh thuê người. Chương 2150, Nam Nguyệt Thành bên ngoài. Nghe phục vụ viên nhắc lên thiết quyền đoàn lính đánh thuê, Diệp Phong nhớ tới, Lý Thiết Quyền chính là thiết quyền đoàn lính đánh thuê người. Hắn còn muốn hỏi một ít tình huống, bất quá phục vụ viên cảm giác được mình ở Diệp Phong bàn này, lưu lại thời gian hơi dài, thấy được có đồng bạn tới đây, liền dè dặt rời đi Diệp Phong bàn ăn, đi phòng bếp giao kết thực đơn đi. Tên kia phục vụ viên liền một lát bưng bò bí tết tới, đây là vị tiên sinh này 3 phần bò bí tết, các ngươi hai vị bò bí tết 2 phút sau liền tốt. Người tên gọi là gì? Là bản xứ thượng nhân sao? Diệp Phong lại điểm một phần rượu vang, để cho phục vụ viên cho tự mình rót đầy. Ta kêu bờ giác, ta là người bản xứ. Không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Ta họ Diệp, ngươi kêu ta Diệp tiên sinh là được. Diệp tiên sinh. Tốt, ta cái này thì lấy cho ngài bò bí tết. Quang Minh khách sạn bò bí tết mùi vị hết sức tươi non, Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng tương đối thích, Nam Cung Dương một người đem 3 phần bò bí tết ăn sạch bóng. Bất quá Diệp Phong lần đầu tiên theo Nam Cung Dương mặt đối mặt ăn cơm, phát hiện Nam Cung Dương ăn cơm bí mật nhỏ. Nam Cung Dương điểm 3 phần bò bí tết, bởi vì hắn phải đổi 3 cái bất đồng linh hồn ăn bò bí tết. Cái đầu tiên chính là Mai Long Đại Thúc. Mai Long Đại Thúc lớn tuổi nhất, ăn cơm tựa hồ cũng là giữ lớn tuổi nhỏ già trẻ có thứ tự tới chia tay. Mai Long Đại Thúc theo Diệp Phong trò chuyện một ít ma phù vấn đề, làm hắn ăn sạch bò bí tết sau đó, liền tự nhiên đổi thành Nam Cung Dương. Nam Cung Dương ăn rồi sau đó, liền đổi thành bé đáng yêu thanh âm. Diệp đại ca, Y Tuyết tỷ, các ngươi đã ăn rồi sao? Lúc này Diệp Phong và Giang Y Tuyết đã ăn sạch bò bí tết, ngồi chung ở trước bàn ăn, uống rượu chát, tán gẫu một chút. Đúng vậy, bé đáng yêu, ngươi có thể ăn được lớn như vậy một khối bò bí tết sao? Dĩ nhiên có thể à, đừng xem ta tuổi còn nhỏ, nhưng là ta có một cái trưởng thành thân thể. Bé đáng yêu còn bưng lên ly rượu theo Giang Y Tuyết cùng ly, Y Tuyết tỷ, thật ra thì ngươi đổi thành cái bộ dáng này, giống như một xinh đẹp ma tộc người phụ nữ, ta rất thích. Bé đáng yêu linh hồn chỉ là chừng 10 tuổi chú bé tử. Nhưng là hắn thanh âm xuất hiện ở Nam Cung Dương như vậy một cái trưởng thành trong thân thể, có điểm quái dị. Giang Y Tuyết nhưng thấy có lạ hay không, mỉm cười cùng bé đáng yêu uống ly rượu. Bất quá Diệp Phong nhưng nhìn ra liền đầu mối, bé đáng yêu, ngươi sẽ không là thích lên ngươi Y Tuyết tỷ đi. Bé đáng yêu lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, không sai, ta là thích Y Tuyết tỷ, đặc biệt là nàng biến thành hiện tại người ma tộc dáng vẻ. Giang Y Tuyết lộ ra mỉm cười đắc ý, thấy không, nếu như ngươi muốn chê ta, ta hay là có người thích. Diệp Phong cười khổ, ngươi sẽ không một mực dáng vẻ như vậy, cái này là ảo thuật gây ra, chờ ta tìm được huyết tôn, thì sẽ cùng bọn họ học tập như thế nào giải trừ ảo thuật. Cầm ngươi đổi trở về dạng. Bé đáng yêu lộ ra một cách tinh quái nụ cười, Diệp đại ca ngươi ý tưởng là tốt, bất quá huyết tôn hắn sẽ dạy ngươi giải trừ ảo thuật phương pháp sao. Diệp Phong khinh thường nói, hắn nếu là không dạy, ta liền buộc hắn dạy. Diệp Phong từ bờ rát nơi đó hỏi thăm, ma phủ bang tại sao cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê kết toán? Bởi vì nhân loại. Bởi vì nhân loại. Có ý gì? Loài người chiếm lĩnh bờ vịt bình nguyên ngươi biết chưa? Ta chính là từ Nam Dương thành trốn tới đây. Nhân tộc liên quân chiếm lĩnh chúng ta người ma tộc rất nhiều thành trì, người ma tộc đối với người tộc liên quân cùng kẻ thù, mà thiết quyền đoàn lính đánh thuê cho phép có người tộc và yêu tộc người gia nhập, ma phủ bang người đối với lần này rất có ý kiến. Hai ngày trước vì chuyện này, hai bên ở ngoại ô trong rừng cây từ ồn ào phát triển thành ác đấu. Nghe nói tối hôm nay 9 điểm. Hai ba người còn muốn ở ngoại ô trong rừng cây ác đấu. Diệp Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã 8 điểm nhiều, cách hai ba người ác đấu thời gian đến gần. Lúc này, ngoài cửa sổ đám kia ma phủ ba người cưỡi ma tinh xe gắn máy, ma tinh xe cùng nhau hướng ngoại ô chạy đi, ngựa của bọn họ đạt tiếng điếc tai nhức óc, dẫn được toàn bộ khu phố cũng có thể nghe gặp. Thay Diệp Phong rót ly rượu, bờ giác không biết làm sao nói, bọn họ đã bắt đầu hành động, thật ra thì ta có chút đồng tình thiết quyền đoàn lính đánh thuê. Bọn họ thu nhận loài người và yêu tộc người theo nhân tộc liên quân không liên quan. Cùng bờ rát rời đi sau đó, Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương nói, ta muốn đi xem náo nhiệt, các ngươi theo ta đi không? Nam Cung Dương lắc đầu một cái, Diệp tướng quân, chúng ta mục đích là xuyên qua Nam Nguyệt Thành đi phía tây sa mạc, những thứ này phân tranh chúng ta còn chưa muốn tham gia. Giang Y Tuyết thì mỉm cười nói, ta muốn đi xem. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu như vậy, Nam Cung Dương ngươi ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Ta theo Y Tuyết đi xem náo nhiệt. Nam Cung Dương biết Diệp Phong quyết định sự việc là sẽ không thay đổi, hắn cười khổ nói, ngươi có thể xem náo nhiệt, nhưng là không muốn tham gia phân tranh, đặc biệt là cái loại này giữa bang phái phân tranh. Được, chúng ta chỉ là đi xem. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cầm Nam Cung Dương ma tinh xe chìa khóa, nên ngang từ khách sạn Nguyệt Quang đi cửa trước đi ra ngoài. Mới ra cửa khách sạn, Diệp Phong cũng cảm giác được có mấy cặp mắt, quét nhìn lại, có mấy người người ma tộc, sắc mặt tâm trầm, lặng lẽ nhìn chằm chằm mình. Không cần phải nói, những người này nhất định là ma phủ bang thái mắt. Diệp Phong mở ma tinh xe nhanh chóng hướng ngoại ô chạy đi, mặc dù cách trước mặt những cái kia ma phủ bang người khá xa, nhưng là bọn họ xe gắn máy động cơ thanh âm điếc tai nhức óc, cách thật xa cũng có thể nghe gặp. Giang Y Tuyết nhắc nhở Diệp Phong, phía sau có một chiếc ma tinh xe một mực đi theo chúng ta. Diệp Phong từ kính chiếu hậu nhìn sang, phát hiện, phía sau chiếc kia ma tinh xe tài xế, chính là ở khách sạn Nguyệt Quang cửa nhìn chằm chằm người mình, bọn họ từ khách sạn Nguyệt Quang một mực đi theo mình. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần lo lắng, bọn họ nếu muốn cùng sẽ để cho bọn họ đi theo đi. Ra Nam Nguyệt Thành, con đường đổi được hẹp hòi, ven đường phần nhiều là rừng tây, hoang, dã, ánh trăng có như thủy ngân vậy chút xuống, chiếu đắc đạo đường rõ ràng. Diệp Phong ngoài ý muốn nghe gặp vậy đinh thai nhức góc xe gắn máy tiếng động cơ biến mất, xem ra những cái kia ma phủ bang thành viên đã đến địa đầu. Ở một nơi trống trải đất hoang trước, nổn ngang đậu xe gắn máy, những cái kia ma phủ bang người vác lưới dịu, ma tinh súng khí thế hung hăng đứng ở đất trống trước. Mà ở ma phủ bang người đối diện, thì đứng mấy chục tên trước ngực mang thiết quyền đoàn lính đánh thuê ký hiệu đại hán, hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ rừng, dây, rất nhiều không một lời và liền vung tay hình dáng. Ở thiết quyền đoàn lính đánh thuê bên trong, còn có mấy người tộc và yêu tộc người. Ma phủ bang thủ lãnh người mặc màu bạc khôi giáp, trong tay nắm chặt đối với sắc bén trôi dịu ngắn, hắn cười lạnh nói, rót giờ đội trưởng, các ngươi thiết quyền đoàn lính đánh thuê nếu như lại thu loài người là đoàn viên, chúng ta ma phủ bang, ma đao sẽ cùng hết mấy bang phái cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê thủ lãnh là một cái mặt đầy râu ma tộc đại hán, hắn kêu rót giờ, trên vai vác một cái sắc bén lang nha bổng. Chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê bất luận là cái tộc gì người, chúng ta cũng một coi đồng nhân, chỉ cần lấy thông qua khảo hạch gia nhập bang phái chính là huynh đệ tốt, chúng ta nơi này không khác biệt chủng tộc. Chương 2151, đánh chết ma phủ bang nhiều người. Ma phủ bang thủ lãnh gặp rót giờ cũng không chấp nhận mình đề nghị, khi được sắc mặt tái xanh, rót giờ, ta lo cũng không phải là cùng ngươi nói chơi, các ngươi không chỉ có không chấp nhận chúng ta đề nghị, còn đả thương chúng ta bang chúng, ngày hôm nay, ta đại biểu ma phủ bang muốn ngươi cầm đả thương người chúng ta vậy hai cái yêu tộc người, loài người giao ra. Ma phủ bang nhiều người cùng nhau giơ bờ bén, người đông thế mạnh, cùng nhau tiếng reo hò, điếc tai nhức óc, để cho thiết quyền đoàn lính đánh thuê bên trong mấy cái yêu tộc người, loài người kinh được đổi sắc mặt. Los, các ngươi ma phủ bang ra tay trước, chúng ta đoàn lính đánh thuê người chỉ là tự vệ, cho nên trách nhiệm không có ở đây ta, chúng ta sẽ không giao người. Los cười lạnh nói, rót giờ, ta đây là xem ở ngươi là người ma tộc phân thượng, cho một mình ngươi cơ hội, nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Bỏ mặc có hậu quả gì không, chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê sự việc không cần ngươi ma phủ ba người hỏi tới. Nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì không nên trách ta không khách khí. Lót huyết sáo một cái, từ bóng tôi trong rừng cây, ánh đèn lóe lên, lại chui ra mấy chục tên ma phủ bang nhiều người, bọn họ nhanh chóng đem thiết quyền đoàn lính đánh thuê người bao vây lại. Rót giờ, người chúng ta so các ngươi nhiều gấp đôi, các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi. Rót giờ gặp mình thiết quyền đoàn lính đánh thuê mấy chục người bị đối phương gần trăm người bao vây, cũng không có một chút sợ thần sắc, hắn giơ mình lang nha bổng hung hãn cười to nói, ngươi lấy là ngươi cửa người nhiều là có thể thắng, nói cho ngươi Los, coi như các ngươi thật có thể thắng được chúng ta, các ngươi vậy phải bỏ ra nặng nề giá phải trả. Los giơ tay lên bên trong đối với sắc bén trôi dịu ngắn, hướng về phía rót giờ liền vọt tới. Thằng nhóc, vậy thì xem ai trả tối đa. Diệp Phong và Giang Y Tuyết một mực ngồi ở trong xe, nhìn trên đất chống hai ba người đối lập. Gặp hai bên đánh nhau, Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, những thứ này ma phủ ba người ta xem không vừa mắt, bọn họ muốn lấy người nhiều khi dễ người ít, khi dễ thiết quyền đoàn lính đánh thuê người, ngươi nói chúng ta có giúp hay không? Giang Y Tuyết không trả lời, mở cửa xe xuống xe, trong tay hiện lên khí lạnh hàn băng cung đã cầm ở lòng bàn tay, nhắm ngay vòng ngoài mấy tên ma phủ bang nhiều người. Dây cung chiến minh, ba đạo trắng như tuyết hàn băng tiễn cũng như thiên ngoại lưu tinh vậy, phá vỡ nửa đêm, bắn chúng phía ngoài nhất ba tên ma phủ bang nhiều người. Vậy ba tên ma phủ bang nhiều người ngay tức thì bị sắc bén hàn băng tiễn xuyên thủng ngực, bọn họ ngực bị bắn thủng sau đó, lập tức bị đông thành cục băng té ngã ở trên đất, rớt bể thành vô số cục băng. Ma phủ bang người đang giữ tợn hướng thiết quyền đoàn lính đánh thuê phóng tới, nhưng cảm giác sau lưng chuyển tới một hồi giá rét thấu xương, bọn họ chỉ chú ý trước mặt thiết quyền đoàn lính đánh thuê người, lại không có chú ý tới sau lưng dị tướng. Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết ra tay, hắn mỉm cười nói, nếu ngươi ra tay, ta cũng không có thể nhàn rỗi. Vèo, một đạo chói mắt kim quang bắn về phía những cái kia ma phủ bang người, ngay tức thì đem hai người ma phủ bang người chém thành hai đoạn. Diệp Phong và Giang Y Tuyết xuất thủ tương trợ, rất nhanh đưa tới ma phủ bang và thiết quyền đoàn lính đánh thuê, hai bên chú ý. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê người, gặp có hai cái xa lạ nhưng vô cùng mạnh mẽ người rút, bọn họ vô cùng hưng phấn, mặc dù bọn họ người tương đối so với thiếu, ý chí chiến đấu nhưng hơn nữa sôi sục, tinh thần vậy tăng cường không thiếu. Ma phủ bang người cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê người, bọn họ thực lực cá nhân cũng tương đối tương cận, thời điểm bắt đầu, ma phủ bang người dựa vào người nhiều, chiếm ưu thế. Nhưng là Diệp Phong và Giang Ý Tuyết nhưng thế như cắt dừa, trong chớp mắt giết hai mươi mấy ma phủ bang nhiều người, thay đổi tình huống chiến đấu, để cho hai bên đánh được lực lượng tương đương. Rót giờ Lang Nha Bổng cùng Lost Búa Bén chiến đấu chung một chỗ, đánh được không hơn không kém, rót giờ nhưng hưng phấn nói, ha ha, chúng ta có cao thủ tương trợ, Lost các ngươi chết chắc. Gặp Diệp Phong kinh lôi kiếm giết người như ngóe, Giang Y Tuyết Hàn băng cung đặc biệt hung mãnh, Lost xem được sợ hết hồn hết vía. Hắn nghi ngờ nói, rót giờ ngươi từ nơi nào mời tới cao thủ, từ ma võ giới. Rót giờ cười lạnh nói, nói thật, cái này hai người cao thủ ta cũng không nhận ra, bất quá bọn họ có thể giúp chúng ta giết các ngươi ma phủ ba người, chính là ta rót giờ bạn. Lót hận được cắn răng nghiến lợi, giống lớn một tiếng, dừng. Người của song phương lập tức tách ra, Lót nghi ngờ trợn mắt nhìn Diệp Phong nói, hai người là người nào? Lúc này, một cái ma phủ bang thành viên lặng lẽ áp hai nói mấy câu. Lót khí được cắn răng nghiến lợi, chúng ta ma phủ bang nơi nào đắc tội các ngươi ở khách sạn Nguyệt Quang đả thương người chúng ta, hiện tại còn giúp trước thiết quyền đoàn lính đánh thuê giết người chúng ta, có ngon ngươi cửa hay xương tên ra. Diệp Phong không quan tâm nói, các ngươi bỏ mặc chúng ta là ai, gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ mà thôi. Lót cười nhạt, các ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là ta không cảm giác được các ngươi ma nguyên, các ngươi rốt cuộc là người nào. Diệp Phong cười nhạt, ngươi không cảm giác được, theo chúng ta không quan hệ, ngươi chịu chết đi. Diệp Phong kinh lôi kiếm long lánh kim quang, xem màu vàng kim sao rơi cắt ra màn đêm, bắn thẳng về phía Lót mặt rổ. Lót trong tay búa bén chặn lại kinh lôi kiếm, cũng đem kinh lôi kiếm chém bay, nhưng là Lót nhưng cảm giác cổ tay chấn động được đau nhức. Trong tay lưới dịu cũng thiếu chút nữa không cầm được. Hắn kinh hãi Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm uy lực, làm sao vậy cảm giác không giống ma khí, ngược lại càng giống như trong truyền thuyết tiên khí. Hắn cảm giác được kinh lôi kiếm và hàn băng tiễn trung đô ẩn chứa để cho hắn đặc biệt đáng ghét tiên linh hơi thở, chẳng lẽ loại binh khí này là tiên khí? Không thể nào à, một cái người ma tộc làm sao có thể thi triển tiên khí đâu? Mặc dù hắn một bụng nghi ngờ, muốn phải tìm câu trả lời, nhưng là Diệp Phong cũng không cho hắn cơ hội. Một tiếng đinh thai nhức góc sét đánh vang lên, đầy trời đều là chói mắt màu vàng kiếm quang, Diệp Phong đầy trời kiếm vũ, mặc dù không cách nào làm bị thương thiểm ảnh đại sư, phi ảnh ma tôn những thứ này ma tôn cấp cao thủ, nhưng là đối phó ma phủ bang cấp 4, cấp 5 ma nguyên bang chúng vẫn là dư sức có thừa. Đầy trời kiếm vũ thành ma phủ bang nhiều người trước mắt đoạt mệnh truy hồn sát thái. Mấy chục tên ma phủ bang nhiều người chỉ cảm thấy nơi cổ họng nhẹ nhàng chợt lạnh, toàn thân máu và ma nguyên liền hướng vỡ đê lũ lụt, từ nơi cổ họng phun phát ra ngoài. Bọn họ tựa hồ lấy tay che cắt ra mạch máu, nhưng là một loại quỷ dị vừa kinh khủng năng lượng, từ chỗ đau chui vào kinh mạch, để cho bọn họ không cách nào tự khỏi bệnh, chỉ có thể dần dần chảy hết máu tươi và ma nguyên mà chết. Gần trăm tên ma phủ bang nhiều người, không tới một điếu thuốc thời gian, tất cả đều ngã xuống, bọn họ máu tươi hội tụ thành tươi đẹp mà đỏ thâm sông máu, dòng nước chảy trong người hạ. Những cái kia thiết quyền đoàn lính đánh thuê người thì kinh hãi lui về phía sau mười mấy bước. E sợ cho bị cái loại này đẩy trời kiếm quang ảnh hưởng đến, khá tốt Diệp Phong chỉ giết ma phủ bang nhiều người, cũng không có làm tổn thương thiết quyền đoàn lính đánh thuê người. Nhìn đồng bạn từng cái ngã xuống, Lót cũng cảm giác một cổ khí lạnh từ sau cổ xương sống hướng ra phía ngoài chui, mình tim giống như rơi vào vực sâu vạn trượng như nhau hướng xuống chìm xuống. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại uy lực cường đại kiếm quang, hắn càng ngày càng khẳng định, cái loại này kiếm pháp là tới từ Đại La Kim Tiên Phi Kiếm. Chương 2152, Lộ Nạ. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê rốt giờ cũng bị Diệp Phong ác liệt kiếm thế chấn nhiếp, hai bang người dùng binh khí đánh nhau, phản thành Diệp Phong một người tàn sát. Ma phủ bang nhiều người gần nhất trăm người, ít nhất có 80 người là chết ở Diệp Phong dưới kiếm, người còn lại ở cực độ hoảng sợ tâm trắng hạ, bị thiết quyền đoàn lính đánh thuê người giết chết. Lót bị mấy chục tên thiết quyền đoàn lính đánh thuê bọn lính đánh thuê vây ở trong, chấp dịu tay không ngừng run rẩy. Hắn hoảng sợ chém bay kích bắn tới kinh lôi kiếm, cùng loạn hét, người rốt cuộc là người nào? Tại sao phải theo chúng ta ma phủ bang người đối nghịch? Diệp Phong không phản ứng hắn, thu kinh lôi kiếm, còn sót lại sự việc liền giao cho thiết quyền đoàn lính đánh thuê rót giờ và hắn lính đánh thuê. Rót giờ mặt đầy lo lắng cảm kích, vị này huynh đệ, có thể hay không nói cho ta ngươi đại danh, chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê, ngày hôm nay tất cả huynh đệ, đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, sau này nhất định báo đáp. Ta họ Diệp, các ngươi kêu ta Diệp tiên sinh là được rồi, các ngươi không cần báo đáp ta cũng là một cái nhấc tay. Rót giờ biết hỏi Diệp Phong sư môn, có chút không quá lễ phép, nhưng là hắn tâm tò mò quá mạnh mẽ, không nhịn được hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi võ thật là cao mạnh, không biết sư từ chỗ nào. Diệp Phong nhàn nhạt cười, ta là tự học, không có sư phụ, nhưng là tất cả người tất cả đều là sư phụ ta. Ở thiết quyền đoàn lính đánh thuê dưới sự vây công, lọt hai quả đấm khó đỡ bốn tay, rất nhanh liền chiêu không ngăn được, bị rót giờ một kiếm đâm xuyên qua ngực, ngã xuống trong vũng máu. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đang phải rời khỏi, rót giờ nhưng mang thiết quyền đoàn lính đánh thuê người vây Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt nói, các ngươi đây là suy nghĩ gì? Giang Y Tuyết thì âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ bọn họ muốn vây công mình và Diệp Phong, muốn giết người diệt khẩu? Rót giờ hướng về phía Diệp Phong nửa quỳ hạ, Diệp tiên sinh, cảm ơn ân cứu mạng của ngài, xin cho chúng ta mời ngươi uống ly rượu biểu thị cảm ơn, hy vọng Diệp tiên sinh cho chúng ta cái này cơ hội. Diệp Phong bản muốn rời đi, nhưng là thiết quyền đoàn lính đánh thuê thế lực ở ma cửu giới trong bang phái hạng thứ hai, có rất nhiều bang chúng phân bố ma cửu giới các nơi, nếu như có thể cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê giao hảo, sau này rất nhiều địa phương đều cần bọn họ trợ giúp. Rót giờ tiên sinh như thế sảng khoái, ta nếu là cự tuyệt há chẳng phải là quá vô tình, đánh tới nửa ngày chiếc, ta vậy có chút mệt mỏi, hãy cùng dô đội trưởng cùng uống hai ly, rõ ràng thiếu. Rót giờ vậy âm thầm mừng rỡ, thiết quyền đoàn lính đánh thuê một mực bị ma phủ bang lấn áp, thế lực cùng tiền vốn cũng kém hơn ma phủ bang hùng hậu, liền cần xem lá người như tiên sinh vậy gia nhập. Diệp tiên sinh, chúng ta ở ngoại ô có một cái nhà tử lầu, quy mô hơi nhỏ, nhưng là chúng ta ở Nam Nguyệt thành trụ sở chính, thức ăn ngon miệng tinh xảo, mời Diệp tiên sinh đi thưởng thức thưởng thức. Được a, vậy các ngươi đi tuất ở đằng trước, chúng ta đi theo các ngươi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết mở ma tinh xe, đi theo rót giờ đi tới một nơi ít rượu tiệm, vậy ít rượu tiệm giản dị đơn giản, tên là Thiết Quyền Sơn Trang. Bên trong phương tiện sạch sẽ ngay ngắn. Lúc này, đã là buổi tối 10 h, không có khách tới dùng cơm, lộ vẻ được trống rỗng. Rót giờ mời Diệp Phong và Giang Y Tuyết ở một gian tao nhã sang trọng trong phòng riêng ngồi xuống. Khách sạn lão bản là một vị từ nương bán lao ma tộc người phụ nữ, hai vú nửa lộ, phong vận dư âm. Thấy được Rót giờ tới, nàng trong mắt lóe lên một loại an ủi ánh mắt. Nàng thay Rót giờ và Diệp Phong bưng tới nước trà, cũng thay mỗi người cũng rót ly trà, mỉm cười hỏi, Rót giờ. Ngươi trở về, ta đang vì các ngươi lo lắng đây. Rót giờ một mặt cảm khái, thần sắc cung kính, lỗ nạ tỷ, ngày hôm nay nếu không phải Diệp tiên sinh bọn họ xuất thủ tương trợ, chúng ta những người này thật vẫn không về được. Lỗ nạ tỷ nghe được làm lộ vẻ xúc động, không khỏi nhìn nhiều Diệp Phong hai mắt. Một cái đoàn lính đánh thuê đội trưởng, đối với một cái khách sạn bà chủ thái độ cung kính như thế, bà chủ này thân phận đặc thù à? Lỗ nạ tỷ nụ cười muốn nựng, cảm ơn hai vị anh hùng xuất thủ tương trợ. Diệp Phong xem thường. Những chuyện này không đề ra cũng được, ta chính là không ưa những cái kia ma phủ bang người, bọn họ ỷ thế hiếp người, ta đã sớm muốn dạy bảo bọn họ. Lô nạ cười nhạt, ma phủ bang ở Nam Nguyệt Thành, thậm chí ma cửu giới cũng thế lực khổng lồ, bọn họ làm ăn gì cũng làm, buôn bán nô lệ, cùng chính thức cấu kết, đầu cơ trục lợi dược liệu, bắt cóc vơ vét tài sản, ai gặp không được tránh lui 90 dặm, Diệp tiên sinh nhưng dám dạy hắn cửa, có thể gặp Diệp tiên sinh không phải người bình thường à. Ta dĩ nhiên không phải người bình thường, ta là một cái. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong thi nhãn sắc, sợ hắn tạm thời đắc ý hưng phấn, tiết lộ ra mình chân thật thân phận. Một cái gặp chuyện bất bình, rút ra đao tương trợ thanh niên nhiệt huyết. Giang Y Tuyết xì cười, Diệp Phong nói phải trả thật không có sai, chẳng qua là không phải ma tộc thanh niên, mà là loài người. Lộ nã mong đợi Diệp Phong có thể tiết lộ một chút tin tức, nghe Diệp Phong như thế nói, giọt nước không lọt, trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Diệp Phong mỉm cười nói, lộ nã tỉ thoạt nhìn là khách sạn bà chủ, nhưng là ma nguyên mạnh mẽ, nói năng ưu nhã. Đẹp động lòng người, thân phận vậy không bình thường à. Lô nạ tỉ bỏ rơi đầu dưới phát, cũng không có chối Diệp Phong giải thích. Rót giờ thì thay lô nạ giới thiệu, ha ha, lô nạ tỉ là chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê, Nam Nguyệt thành đại đội trưởng, ta chỉ là tiểu đội trưởng, nghe lệnh của nàng. Diệp Phong một mặt kinh ngạc vui mừng thân sắc, nguyên lai lô nạ tỉ là đại đội trưởng, khó trách khí chất cùng người khác không cùng, ta liền nói, ánh mắt ta nhưng mà hỏa nhãn kim tình, sẽ không nhìn lầm người. Đừng nghe rót giờ. Hắn là nói đùa, hỏa nhãn kim tình là ý gì? Ha ha, chính là xem người đặc biệt chính xác ý, xem ánh mắt như lửa. Lô nạ cảm giác Diệp Phong đặc biệt thần bí, dứt khoát lại nữa hỏi thăm, mỉm cười hỏi, rõ giờ, ngươi theo cái này hai vị cứu mạng anh hùng, dự định muốn ăn chút gì? Lô nạ đem thực đơn đưa cho Diệp Phong, Diệp Phong ở khách sạn Nguyệt Quang ăn rồi bỏ bí tết, hơn nữa đối với trong thực đơn những cái kia người ma tộc thích món ăn cũng không có hứng thú. Để cho đại đội trưởng tự mình cho chúng ta điểm món ăn. Chúng ta thật quá vinh hạnh. Ở chỗ này, ta chính là bà chủ, nơi này không có đại đội trưởng, rót giờ ngươi không muốn lại tổn ta. Giang Y Tuyết và Diệp Phong nhìn chằm chằm thực đơn nhìn hồi lâu, cũng không có tìm được thích hợp mình ăn thức ăn. Lúc này một người phục vụ viên ăn mặc người ma tộc, đi tới phòng riêng, lặng lẽ theo Lô Na nói đôi câu. Mặc dù là sát lỗ thai nói chuyện, thanh âm vậy rất nhỏ, không muốn để cho quý khách nghe gặp, Diệp Phong giác quan vượt qua người thường, nghe được rõ ràng. Lô Na tỷ, tới quý khách yêu cầu uống máu người. Ở ma giới có người ma tộc thích uống máu người nhắn nhủi ngon miệng, còn có thể hữu ích tại ma nguyên sinh trưởng, đối với bọn họ mà nói, là một loại bổ sung thể lực cao nhất thức uống. Lô Na mặt liền biến sắc, là dạng người gì? Cả người hình hơi mập người ma tộc. Một người dám đến thiết quyền sơn trang, còn chỉ minh muốn uống máu người, người này lá gan thật lớn. Chỉ có một người. Ngươi theo hắn nói, chúng ta nơi này không có ai máu. Ta đã nói như vậy, nhưng là người tới muốn gặp ngươi. Chương 2153, một cuộc làm ăn. Lô Nạ cảm giác cái này gặp nàng quý khách, tuyệt không phải là tới nơi này ăn cơm, phỏng đoán theo thiết quyền đoàn lính đánh thuê và ma phủ bang đổ máu sự việc có liên quan. Muốn gặp ta. Ta đi xem là thần thánh phương nào. Diệp Phong nghe Lô Nạ và phục vụ viên đối thoại, cái đó mới tới quý khách nói muốn uống máu người, trừ muốn thật uống máu người ra, còn có một loại ý, chính là cho thiết quyền đoàn lính đánh thuê đánh phủ đầu ra vai. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê bên trong có người tộc và yêu tộc người, lại có thể phải ở chỗ này uống máu người, hiển nhiên muốn gây chuyện. Lô Nạ hướng rót giờ làm cái ánh mắt, nàng mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, các ngươi theo rót giờ ở chỗ này dùng cơm, ta còn có chuyện khác, chờ ta cầm sự việc xử lý xong, trở về cùng các ngươi uống hai ly. Diệp Phong hào phóng cười nói, đại đội trưởng có thể cho chúng ta châm trà rót nước, đã rất khó được, ngươi còn phải bồi chúng ta uống rượu, thật ngại quá. Rót giờ mỉm cười nói, đây là chúng ta phải làm, chúng ta mệnh cũng Diệp tiên sinh cứu, cùng Diệp tiên sinh uống chút rượu, lại coi là cái gì hả? Lô Na mỉm cười rời đi phòng riêng, cái này ít rượu tiệm cũng không lớn, nghe gặp cách đó không xa, một cái cửa phòng VIP vang lên, cái đó muốn uống máu người quý khách, ngồi phòng riêng cách nơi này chỉ cách một cái cửa. Giang Y Tuyết cùng rót giờ hàn huyên, Diệp Phong mặc dù người ngồi ở trước bàn, nhưng là hắn ý niệm đã kéo dài đến cái đó muốn uống máu người quý khách gian phòng. Lô Nạ đẩy ra cửa phòng VIP xem gặp khách nhân sau đó, trong lòng nhiều phần lo âu, nhưng là trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Nguyên lai là huyết ma tông huyết luân trưởng lão, thất kính, ngươi không phải là đi vùng sa mạc, làm sao đi tới Nam Nguyệt Thành. Huyết luân trưởng lão sắc mặt là đỏ bừng như máu, đỉnh đầu đối với sừng đều là màu máu đỏ. Hắn cũng không phải là nguyên lai chính là như vậy tướng mạo, mà là tu luyện một loại huyết ma công hình thành dáng vẻ. Lana tiểu thư, chúng ta muốn cùng các người làm một cái làm ăn. À, làm ăn gì? Đặc biệt xin lỗi, chúng ta nơi này không có ai máu. Huyết luân trưởng lão một mặt âm chắc chắc cười nhạt, các ngươi không có ai máu, ta liền không uống. Chúng ta huyết ma tông ở Nam Nguyệt Thành có một nhóm huyết nô, muốn trở đến trong sa mạc, muốn tìm các ngươi trợ giúp vận chuyển. Tại sao phải tìm chúng ta? Ta vốn là muốn tìm ma phủ bang, nhưng là bọn họ người không tìm được, có người nói là cùng các người đổ máu, bị các ngươi giết tất cả có phải hay không? Lô Nạ cười nhạt, cái gì ác đấu, chỉ là một xung đột nhỏ, là bọn họ chọn trước, chúng ta đều có video làm chứng. Xung đột nhỏ sau đó, chúng ta hai bên đều bị thương mất, chúng ta biết ma phủ bang thế lực mạnh mẽ, cho nên dàn xếp ổn thỏa, khổng lồ lại tìm bọn họ trả thù. Bọn họ không thấy, theo không quan hệ gì tới chúng ta, huyết luân trưởng lão ngươi nói chuyện phải phụ trách à? Huyết luân trưởng lão là huyết ma tông trưởng lão, cả người ma công không phải chuyện đùa, ngày hôm nay hắn muốn tới làm ăn là giả, dò xét ý tứ là thật, hắn là tới là những cái kia ma phủ bang người báo thù tới. Lô Nạ từ phòng riêng lúc đi ra, cùng rót giờ nhìn nhau, hai bên lập tức rõ ràng liền ý đối phương, rót giờ ở đi tới thiết quyền sơn chủ thành trước, đã để cho thủ hạ xử lý tốt trong rừng cây thi thể. Giết lọt những cái kia ma phủ bang người, vẫn không thể để cho ngoại giới biết được. Nếu không sẽ khơi mào ma phủ bang cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê càng mâu thuẫn đại quy mô. Ma phủ bang thế lực mạnh mẽ, còn có rất nhiều ma võ tông phái theo bọn họ có liên lạc, lúc này theo ma phủ bang phát sinh đại quy mô mâu thuẫn không hề là một chuyện tốt. Cho nên Lô Nạ nói rất uyển chuyển, tỏ rõ mình theo ma phủ bang người mất tích không liên quan. Huyết luân trưởng lão cười lạnh nói, nếu cùng các người không liên quan, ta cũng không thể nói gì được, bất quá làm ăn vẫn phải làm, ta có 3.000 tên huyết nô. Phải dùng 10 chiếc xe chở đến tây bộ trong sa mạc đi. 3.000 huyết nô. Máu người ma tông thích uống máu người, bọn họ đem một ít cường tráng nhân tộc nô lệ nhốt nuôi, hút bọn họ máu tươi. Mặc dù không thích huyết luân trưởng lão hút máu người thói quen, Lô Nạ không dám tùy tiện đắc tội huyết ma tông. Nàng mỉm cười nói, huyết luân trưởng lão là lo lắng Nam Nguyệt Thành trông không được liền thời gian bao lâu. Huyết luân trưởng lão mặt coi thường, ta là sợ chiến tranh phá hủy chúng ta huyết nô. Những thứ máu này nôn là chúng ta dùng đặc thù dược liệu nuôi đi ra ngoài, chúng ta huyết ma tông mượn này ẩm huyết luyện công, cho nên những thứ máu này nô phải sớm điểm đưa đi. Phí dụng kia tính thế nào? mỗi một huyết nô ta cho một mình ngươi tiền vàng, 3.000 huyết nô, 3.000 tiền vàng đưa đến Sa Mạc Thành. Tiệu bánh xe trưởng lão, một cái huyết nô mới một tiền vàng, cái này làm ăn không có biện pháp làm. Nếu như phải làm, ít nhất phải một cái huyết nô 5 tiền vàng. Từ huyết luân trưởng lão thần sắc, lộ nạ rõ ràng những thứ máu này nô đối với huyết luân trưởng lão mà nói, đối với huyết ma tông mà nói đều là một khoản đặc thù tài sản. Những thứ máu này nô lại là dùng đặc thù dược liệu nuôi, huyết ma tông người nóng lòng cầm bọn họ đưa đi, hiển nhiên đặc biệt nhìn chúng những thứ máu này nô, bọn họ mỗi ngày cung cấp máu tươi, cung cấp bọn họ hút luyện công, vô cùng trọng yếu. Cho nên lộ nạ yêu cầu thêm tiền, còn một tí tăng thêm 5 lần. Gặp lộ nạ lại còn nói không có biện pháp làm cái này làm ăn, huyết luân trưởng lão mặt liền biến sắc. Lộ nạ, ta là không tìm được ma phủ ba người, xem các ngươi đoàn lính đánh thuê có tốt đẹp uy tín, mới đưa cái này làm ăn giao cho các ngươi, ngươi lại muốn theo ta trả giá. Không có biện pháp, chi phí quá cao, ta có thể khẳng định những thứ máu này nô đối với các ngươi mà nói vô cùng trọng yếu, có phải hay không? Không sai, vô cùng trọng yếu. Cho nên các ngươi nếu là giúp chúng ta vận chuyển những thứ máu này nô, ta có thể cho các ngươi tiền vàng ra, còn sẽ trợ giúp các ngươi đối phó ma phủ bang, nếu không, ma phủ bang người tìm các ngươi tính sổ, chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn. Lô nạ sắc mặt bình tĩnh, chúng ta theo ma phủ bang ân đoán giữa không cần huyết luân trưởng lão lo lắng, chúng ta chỉ cần tiền vàng. Một cái huyết nô 3 tiền vàng, đây là chúng ta ra giá cao nhất tiền à. Lô nạ tính một chút, lần này vận chuyển có thể được 9.000 vàng tiền thật đúng là một cái làm ăn tốt, nhưng là lô nạ nhưng lo lắng ma phủ bang người sẽ từ trong cản trở. Được rồi, chúng ta theo huyết luân trưởng lão là bạn cũ, mặc dù cái giá tiền này, chúng ta vẫn là thua thiệt, không quá chúng ta miễn cưỡng có thể làm. Huyết luân trưởng lão cười nhạt một tí, đợi một chút, còn có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Những thứ máu này nô đối với chúng ta rất trọng yếu, các ngươi đem huyết nô bình yên vô sự đưa đến mục tiêu, ngươi có thể được một khoản khả quan xem tiền thù lao, 9.000 vàng tiền, nhưng là 3.000 huyết nô, nếu là có một cái tử vong, ta thì phải một mình ngươi bồi 10 tiền vàng. À, bồi như thế nhiều. Nguy hiểm cùng lợi nhuận là cùng tồn tại, ta cho một mình ngươi huyết nô 3 tiền vàng, đây cũng không phải là cho không. Lô nạ có chút thần sắc khó khăn, những thứ máu này nô đều là loài người sao. Bọn họ tình trạng thân thể như thế nào? Vạn nhất nếu là bệnh chết, chúng ta há chẳng phải là bồi lớn. Bọn họ đều là loài người, ăn chúng ta dược liệu, người người xem người ma tộc như nhau rắn chắc, là sẽ không bệnh chết. Nếu là bệnh mình chết, ta không trách các ngươi, ta là nói vận chuyển trong quá trình. Các ngươi nếu là sai lầm, tạo thành tử vong, vậy sẽ phải bồi ta tiền vàng. Như thế nào, nha đầu, ngươi có dám tiếp hay không? Chương 2154, Huyết Luân Sơn Trang. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê gần đây đang cần một khoản tiền vốn, bọn họ vũ khí chuẩn bị đều ở đây thiếu hụt, hơn nữa cần chiêu mộ một ít cường đại hơn lính đánh thuê, những thứ này đều cần tiền vốn. Lô nạ trong mắt lóe lên một chút ẩn nhẫn thần sắc, dĩ nhiên muốn tiếp, một lời đã định. Được, ta liền cảm thấy ngươi cái này nha đầu có quyết đoán. Lô nạ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, muốn không muốn nghĩ cái hợp đồng? Không cần hợp đồng, chúng ta huyết ma tông nhất thủ uy tín, cái này ma cửu giới nhiều người nơi đều biết. Lô nạ khe như mày, có liên quan huyết ma tông người truyền thuyết khắp nơi đều là, huyết ma tông người hung tàn tà ác, nếu ai dám vi phạm theo bọn họ hiệp nghị, chỉ có một con đường, chết. Lô nạ mỉm cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta biết huyết luân trưởng lao uy tín, huyết luân trưởng lão vậy ngươi những máu kia nô ở nơi nào? Ngay tại ngoại thành phía tây huyết luân trong sơn trang, ta lần này trở về chuẩn bị, các ngươi liên lạc xe cộ, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu vận chuyển huyết nô đâu? 3.000 tên huyết nô, vậy ít nhất phải mấy chục chiếc xe. Những xe này chuẩn bị có chút phiền, ít nhất phải 3 ngày, chúng ta 3 ngày sau bắt đầu vận chuyển à, chậm nhất là 4 ngày sau. Cái này ta cùng ngươi là nói thật, sớm ngày, chậm một ngày, hẳn ảnh hưởng không lớn. Lana tiểu thư, ngươi làm việc quả nhiên tinh minh, nói đều bị ngươi nói, ta cái gì cũng không nói được, tốt, vậy ta 3 ngày sau, hoặc là ngày thứ 4 chờ ngươi tin tức. Huyết luân trưởng lão tử trong lòng ngực móc ra một tờ chi phiếu bộ, nhanh chóng ký một tờ chi phiếu giao cho Lona.